Liên Hoa, nhậm lại nhiều vàng tạp lại đây, không thích cũng sẽ không xem một cái. Này tự nhiên lệnh trước nay đều là bị người nịnh bợ nịnh hót thành đế cảm giác được mới mẻ, hắn hao tổn tâm cơ, đến liên can tâm phúc hiến kế, rốt cuộc bắt tù binh mỹ nhân trí tâm, lại cũng che giấu thân phận, không ngờ, có người âm thầm mơ ước ngôi vị hoàng đế, thừa dịp hắn trầm mê là lúc bày ra thiên la địa võng, thành đế thành công pha vây, lại cũng bại lộ thân phận, này nữ tử giật mình dưới, dứt khoát đi xa. Bởi vì nàng biết hoàng cung không phải nàng có thể đi địa phương, nếu là không đi, tương lai cũng nhất định chỉ là một con chim hoàng yến. Hà Nhã nói đến nơi này, đảo có chút bội phục này nữ tử gan dạ sáng suốt, thật là, nhưng thiên hạ có mấy cái nữ tử sẽ đối dễ như trở bàn tay vinh hoa phú quý bảo trì như vậy một phần nhi bình tĩnh. Kia về sau đâu? Nàng nếu đã đi rồi, Tưởng Hoài Phong lại là từ đâu ra? Hoàng đế luôn có chút biện pháp, hắn rốt cuộc được đến này nữ tử tin tức, lại làm hắn vừa mừng vừa sợ, bởi vì này nữ tử thế nhưng có hắn cốt nhục, nhưng này nữ tử cũng thực kiên cường, cũng cùng tầm thường nữ tử bất đồng. Nàng thế nhưng cự tuyệt thành đế muốn tiếp nàng trở về yêu cầu, hơn nữa liền hoàng tử cũng không cho phép bị mang đi, thành đế giật mình rất nhiều, trước đi lên chính là tức giận, lại thích, tôn nghiêm bị chọn cũng khó nuốt khẩu khí này, truyền lệnh ngươi có thể không trở lại. Nhưng hải tử thiết yếu đến trở về, nhưng mà lệnh mọi người giật mình chính là, này nữ tử thế nhưng lại thành công đào thoát. Sau đó đâu? Thậm triệt đối này nữ tử cũng nổi lên kính nể chi tâm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng đây là Tưởng Hoài Phong nương, vậy quên đi. Không có sau đó, lại sau lại chính là thành đế hối hận bái, còn không bằng hảo hảo đem người hống trở về, kết quả liền vẫn luôn nhớ thương, càng là không chiếm được nhớ rõ càng thanh, càng là muốn, chẳng những hoàng hậu lớn lên có điểm điểm giống, còn lén ra lệnh cho ta cha nơi nơi tìm tương tự nữ tử, cuối cùng không biết vì sao đột nhiên được đến Tưởng Hoài Phong tin tức, đến nỗi cha ta là như thế nào trộn lẫn đến nơi đây mặt, ta nhất thời còn không có nghĩ thấu. Thậm triệt đoán nàng không phải không nghĩ thấu. Chẳng qua còn tưởng cấp Hà Thế Bình hủy diệt điểm nhi chứng cứ, bất quá này còn dùng đến mặt sao. Hà Thế Bình nếu cùng Tưởng Hoài Phong ở một hối, kia định là chắc chắn muốn duy trì Tưởng Hoài Phong, bất quá thành đế treo này một hơi, hiển nhiên cũng là chờ cấp Tưởng Hoài Phong chính danh, chỉ là. Thẩm Triệt nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, vì sao Chiêu Vương tàn hại thủ túc, thành đế đệ nặng không chừng, đều không phải là hậu ái Chiêu Vương, mà là nhân cơ hội nâng Tĩnh Vương, làm hai vương giết hại lẫn nhau, đúng lúc lại đem Tưởng Hoài Phong đỡ lên vị. Quân vương tâm, thế nhưng có thể vô tình đến tận đây. Hà Nhã thấy hắn sắc mặt biến hóa khó lường, cũng không đi quấy rầy hắn, nàng đây đều là phỏng đoán, nhưng Thẩm Triệt trong tay định là có một ít nàng không biết tin tức. Nàng dựa vào chăn khép lại đôi mắt, kỳ thật còn có một ít, muốn hay không nói đi, nếu Tưởng Hoài Phong chỉ là Tưởng Hoài Phong, nàng lúc này chỉ sợ tội phạm quan trọng khó khăn, nhưng này Tưởng Hoài Phong phi bị Tưởng Hoài Phong, nếu là làm hắn làm hoàng đế, như vậy thế giới này. Đây mới là Hà Nhã liền Hà Thế Bình đều không rảnh lo lập tức lựa chọn đảo hướng Thẩm Triệt nguyên nhân, vừa lúc, cũng không cần khó khăn. Nàng hạp con mắt, Thẩm Triệt lại ở trước giường bồi hồi không ngừng, khi thì nhíu mày khi thì tình tê suy tư, ước chừng qua nửa canh giờ mới dừng lại tới, ngồi ở trước giường nắm lấy Hà Nhã tay, Nhã Nhã, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có biện pháp giữ được cha ngươi. Hà Nhã có chút ngông, nói tốt quốc gia lương đống đâu, dễ dàng như vậy liền đảo hướng đại gian thần, Tĩnh Vương. Ta còn là yên lặng mà cho ngươi điểm cùng sắp đi. Không cảm động là giả, bất quá tiếp theo câu liền không giống nhau. Đại Chu Nam Hải ở ngoài có chỗ đảo nhỏ, thượng có man tộc cư trú, chưa vỡ lòng, nhưng đem nhạc phụ đại nhân đưa đi giáo hóa bọn họ, như vậy. Hà Nhã, lúc này cũng làm quyết định, huyền chuyển nói, kỳ thật ta cũng suy nghĩ một ít biện pháp, ngươi đại khái không biết, lúc trước kia dị nhân tới nhà của ta là lúc, nhân cùng ta đặc biệt hợp ý, cho nên từng dạy ta bói toán chi thuật, nhưng là bởi vì ta tư chất hữu hạn. Vẫn luôn không có học được, nhưng kia dị nhân dạy ta là lúc, chính mình từng đẩy diễn vài quẻ, trong đó một quẻ đúng là đoán trước ta Hà gia gặp nạn, phụ thân đem phùng đại kiếp nạn, lúc trước ta phụ thân cùng ca ca đều cho rằng này. Quẻ đối ứng chính là ca ca cảnh trong mơ việc, như thế xem ra, lại phi như thế, ta cảm thấy nếu có thể tìm cơ hội làm ta thấy một chút phụ thân, chuyện này làm không hảo có chuyển cơ. 114 phương hoa. Vẫn là nhìn thấy Hà Thế Bình, làm rõ ràng rốt cuộc hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Hà Nhã trước sau còn tồn điểm hy vọng chính mình không phải lão tử thả ra xương khói đạn. Thẩm Triệt cười lạnh một tiếng, Minh Tư sớm có tin tức, phụ thân ngươi nửa đường mình vì mất tích, kỳ thật là đi trước Tương Dương, Lộ Châu các nơi, ban đầu ta còn không có không lớn minh bạch, hiện giờ xem ra kỳ thật là âm thầm liên lạc cũ bộ, ngươi phụ cùng Tưởng Hoài Phong giờ phút này đã như tên đã trên dây, không thể không phát, ngươi còn muốn đi thấy hắn, không nói đến ngươi này thân mình, liền tính đi, lộ ra một chút nghi ngờ. 10 có 8 9 sẽ bị khấu hạ. Hắn chuyện vừa chuyển, lông mày dương lên, ta há tha cho ngươi lại ra ngoài ý muốn. nguyên lai hắn sớm được tin tức, tuy không bằng lúc này thông thấu, sợ cũng sớm ngờ vực trong lòng, kia mấy ngày nay. Hắn loại này cực phú khống chế cùng áp bách ngự khí lệnh nàng cực kỳ không thoải mái, nghĩ vậy Nhi lại nhịn đi xuống, lại nghĩ đến hắn này phiên phỏng đoán hợp tình hợp lý, không khỏi lâm vào trầm mặc, chỉ ở trong đầu tính toán nhưng còn có khác biện pháp, thật lâu sau ngẩng đầu hỏi, ngươi mới vừa rồi không phải nói vẫn là có thể giữ được ta phụ thân sao? Thẩm Triệt đợi nửa ngày rốt cuộc thấy nàng mở miệng, thầm nghĩ này xuẩn đồ vật cuối cùng biết tới tìm hắn xin giúp đỡ, chậm gì gì mở miệng nói, ta là có một cái biện pháp, bất quá còn phải yêu cầu ngươi hảo hảo phối hợp. Hà Nha nói, muốn ta như thế nào phối hợp? Ngươi đều nói tên đã trên dây không thể không đã phát, lúc này chỉ sợ ta phụ thân nguyện ý rời khỏi, cũng sẽ có người khác ra tới. Thẩm Triệt bắn ra nàng giữa mày, còn không tính quá buồn, hiện tại liền tính phụ thân ngươi nguyện ý rời khỏi, thành đế cũng sẽ không đáp ứng, nhưng là này hết thảy đều là thành đế ở quậy phá. Có danh chính ngôn thuận hoàng tử không lập, một hai phải đỡ một cái lai lịch không rõ Tưởng Hoài Phong. Thẩm Triệt giảng đến lai lịch không rõ khi Hà Nhã hãy còn lộ mờ mịt, Thẩm Triệt không khỏi nhéo nhéo nàng chóp mũi, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ một phen, dứt lời chỉ thấy Hà Nhã xem quái vật dường như nhìn hắn. Kỳ thật Hà Nhã hiện tại hoài nghi Hà Cương ít nhất có một bộ phận là không có lửa chính mình, trước mắt người tư duy chi kín đáo, gan dạ sáng suốt chi kinh người, thủ đoạn chi tàn nhẫn, từ Thẩm Triệt này tâm sự số ngự trung khuy đến ốm, Hà Nhã ra đầu có chút tê dại. Cảm giác liền cùng ôm một cái cực thoải mái gối đầu ngủ thật lâu, tỉnh lại lại phát hiện đó là một cái rắn hổ mang không sai biệt lắm. Thẩm, thẩm, thẩm thế nhưng thẩm không ra. Đều ta tướng công. Thẩm Triệt không vui nói, đôi mắt quét ở trên người nàng, uy hiếp giống nhau. Tiểu Dạ Nhi, biết ngươi tướng công không hiện sơn không lậu thủy lợi hại đi. Lại nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Hà Nhã, ngươi đều kế hoạch hảo, như vậy cũng tốt nhất, nếu thành đế nổi lên lòng nghi ngờ, ta phụ thân tự nhiên nhưng có đường lui. Bất quá ngươi làm ta phối hợp cái gì? Gian ngoài đột nhiên truyền đến trẻ con khóc nỉ non, Thẩm Triệt hướng bên ngoài nói, ôm vào tới. Hà Nhã tiếp một cái, Thẩm Triệt chính mình ôm một cái, bất quá mười mấy ngày động tác so Hà Nhã còn muốn thành thạo, hắn ôm chính là lão đại, vốn dĩ đang ở khóc nỉ non, bị Thẩm Triệt nhẹ nhàng vỗ, một lát liền biến thành gặm tay nhỏ trừng mắt hắn. Người đã bị Thẩm Triệt tống cổ đi ra ngoài, Thẩm Triệt nhìn lão nhị ở Hà Nhã trong lòng ngực ăn mai thấp giọng nói, ta muốn ngươi an ổn đem ở cữ ngồi xong, đem thân mình cho ta dưỡng hảo. Chuyện này liền giao cho ta. Hà Nhã ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Triệt không chớp mắt mà nhìn nàng, hắn một chút cũng không che giấu chính mình lo lắng, trong lòng ngực trẻ con an tĩnh ăn mãi, nếu không có hai người nói chuyện với nhau, một màn này lại tầm thường bất quá cũng lại ấm áp bất quá, nhưng là đối với bọn họ, lại như là ở đi một cái cầu độc mục, trước có bụi gai, sau không thể lui. Hà Nhã tầm mắt dừng ở tiểu hoa quả táo lớn nhỏ trên mặt. Bất quá mấy ngày, khuôn mặt nhỏ đã triển khai, có chút thịt hô hô cảm giác, như vậy tiểu nhân vật nhỏ. Là chính mình liều sống liều chết sinh hạ tới. Cũng là nàng cùng Thẩm Triệt hai người, như thế nào cũng không thể nói không có quan hệ, nghĩ vậy nhi, nàng cơ hồ không phí cái gì sức lực nói, hảo, ta nghe ngươi, bất quá ngươi đến làm ta biết. Không thể làm ta lo lắng. Thẩm Triệt nghe nàng nói như vậy mới yên lòng, nhìn thấy tiểu hoa ăn ngủ chứ, thay đổi tiểu phương qua đi, ngón tay chạm vào tiểu hoa gác ở bên ngoài tay. Nôn ngữ gian đã không có kia phần lo lắng, nhẹ giọng nói, Nhã Nhã, làm ngươi biết không khó, nhưng ngươi về sau cũng phải học tín nhiệm ta, ỷ lại ta, này một cái già, có ngươi cũng có ta, còn có bọn họ. Hà Nhã mặt có chút nóng lên, đối này phiên thụ giáo lại cũng không có cãi lại, Thẩm Triệt nào xem không được nàng xấu hổ, ngược lại nhìn tiểu hoa nói, ngươi xem tiểu hoa, sinh càng giống ngươi chút, đôi mắt này hình dáng thật thật là đẹp. Hà Nhã ra khẩu khí, đó là tự nhiên, chẳng lẽ giống ngươi tiểu mị mị nhãn. Thả ngươi suy nghĩ vài tháng, liền nghĩ ra này hai cái phá tên. Lúc trước tiểu phương tiểu hoa liền ở bên nhau, nàng còn không có để ý, chờ đến sau lại phát hiện lão đại kêu tiểu phương, lão nhị kêu tiểu hoa, này. Chú nhịn nổi chứ thím chịu không nổi, nghĩ đến về sau kêu một tiếng tiểu phương, chuyển qua tới một cái nhẹ nhàng mị thiếu niên, Hà Nhã phải quỳ. Phương hoa, duy nguyện hứa ngươi một đời phương hoa. Nhàn nhạt thanh âm bay vào trong thai, Hà Nhã liệt miệng chậm rãi nhắm lại. Trong lòng hình như có một cây lông tóc nổ tung, theo kia vết dạng, nơi nơi đều bò lên trên bị điện giật ngọt ngào. Hảo, ăn no, ôm đi ngủ, cho bọn hắn cái hảo, đường lượng chứ, trước nhìn xem tã, này hai cái vật nhỏ ăn xong liền thích kéo Hà Nhã lung tung nói. Thẩm Triệt tựa hồ không chú ý tới nàng ngôn ngữ hỗn loạn, vững chắc mà tiếp qua đi, hắn hai cánh tay một bên một cái, đều có thể ôm đến vững chắc, tiểu phương tiểu hoa ở khuỷu tay hắn cũng tựa hồ ngủ đến cực kỳ vững chắc, từ đầu đến cuối liền hử cũng chưa hử một tiếng. Nhìn hắn triển khai hai tay ôm hải tử đi ra ngoài bóng dáng, Hà Nhã nhắm mắt lại kéo hảo chăn, ở cữ là không thể nhiều rớt nước mắt, nếu không về sau thị lực không tốt. Thu được muội tử cùng muội phu ở cữ vung tay đánh nhau tin tức, Hà Cương tức giận đến rút đao liền đi ra ngoài, đi tới cửa, đột nhiên dừng lại. Tới truyền tin chính là Xuân Sinh, thấy thế vội kêu, cứu lao ra, tiểu thư mau bị lao ra bức tử, lao ra cái gì khó nghe nói đều mắng, hiện tại còn muốn lại cưới một phòng thiếp, tiểu thư nhưng mới vừa cho hắn sinh đích trưởng tử cùng đích trưởng nữ a. Bậc thang có cái lu nước, bên trong đựng đầy thủy, trên mặt nước phủ một gốc cây hoa súng, Xuân Sinh nghe thấy răng rắc một tiếng, kia lu liền nứt ra, đáng thương một gốc cây khai đến vừa lúc hoa súng lập tức mềm ba ba mà theo dòng nước đắp trên mặt đất. A Nhã từ trước đến nay một chút mệnh đều không thể ăn, nhục viên tử cái này hỗn trướng đồ vật đâu. Bánh trôi tỉ bởi vì hộ chủ sốt ruột, cùng lao ra động thượng thủ, giá không người ở nhiều, bị đè lại khóa phòng chất ủi, lao ra còn mệnh lệnh không được cho nàng đưa cơm, cứu lao ra, đây là hướng tử lộ thượng bức tiểu thư A. Xuân Sinh khóc không thành tiếng. Hà Cương nhìn trước mặt Xuân Sinh, cái này Xuân Sinh, là tiểu hầu ra đưa cho A Nhã, không phải thẩm trên người, nhưng Xuân Sinh không phải hẳn là đi trước tìm tiểu hầu ra sao. Tiểu hầu gia hiện tại bị lão hầu gia đóng lại, khoảng thời gian trước hắn thiếu chút nữa bị lao gia cấp đánh hư, lão hầu gia nói nếu hắn dám can đảm ra phủ, liền đem tước vị chuyển cho người khác, hắn hiện tại ra tới không được a. Xuân Sinh khóc bi thảm, Hà Cương lại chấn định lên, như thế làm Xuân Sinh cân nhắc không ra, nhìn trộm nhìn lên Hà Cương, chỉ thấy hắn sắc mặt xanh mét, nhưng giữa mày lại không thấy hoảng loạn, trầm giọng nói, ngươi đi về trước, ta nơi này còn có chút sự, rảnh rỗi liền đi xem, ngươi trở về nói cho ta muội muội. Tiêu nàng đem thân mình dưỡng hảo, lưu trữ sức lực đánh người. Này! Xuân Sinh cảm thấy chính mình giống như không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thấy Hà Cương mở miệng đuổi người, cũng không dám lại làm dừng lại, nhã một tiếng sau cáo tử rời đi. Hà Nhã bị như thế đại hủy khuất, Hà Cương thế nhưng không ra mặt. Hà Nhã cảm xúc hạ xuống, Thẩm Triệt bồi hồi một lát, manh nói, không ổn. Hà Nhã nhúng mắt, nàng cũng biết không ổn hảo sao. Thẩm Triệt nói, chỉ sợ không lâu sau phụ thân ngươi liền muốn quan phục nguyên chức. Đến lúc đó liền có thể trắng trợn táo bạo mà khai xem ngươi. Cho nên Hà Cương mới không vội với nhất thời, nhưng này cũng thuyết minh Tưởng Hoài Phong thế lực đã nuôi trồng đầy đạn, có đủ để cùng hai vương đối kháng thực lực. Hà Nhã vì tốc độ này kinh hồn táng đảm, Thẩm Triệt nhìn nàng lo lắng, chỉ khe khẽ thở dài, nếu là từng giấu, chỉ sợ lo lắng càng sâu, cũng chỉ đến từ nàng thương này phần thần. Nói cho ca ca ngươi cùng ta bất hòa, đem nhục viên tử nhốt lại, tạm thời hắn liền sẽ không hoài nghi nhục viên tử vì sao chặt đứt tin tức. Nhưng là thời gian này lại không thể dài quá. Chẳng lẽ muốn đem nhục viên tử cấp một đao răng rắc, đừng nói nàng cùng chính mình có huyết thống quan hệ, liền tính không có, này mười mấy năm làm bạn, nàng cũng làm không đến đem nàng cấp thu thập. Ngươi lúc trước kia biện pháp ta cảm thấy thực hảo, đế vương tâm, nhất ngờ vực, hơn nữa Tưởng Hoài Phong chi mẫu lưu lạc dân gian nhiều năm, Tưởng Hoài Phong có phải hay không con hắn xác thật có hoài nghi lý do chỉ là như vậy mấy ngày qua đi, Hà Nhã tuy biết chuyện này không thể cấp, là yêu cầu thời gian. Nhưng như thế nào một chút tiến triển đều không có. Hiện giờ trong cung đều bị Tưởng Hoài Phong sở khống chế, thánh thượng sở cư Tử Dương Điện càng là trong ngoài đều từ Tưởng Hoài Phong tự mình dẫn người bắt tay, liền mỗi một đạo ẩm thực đều là Tưởng Hoài Phong đi trước kiểm tra sau mới chấp thuận đưa vào, ta xếp vào quân cờ vài lần thử, đều là bất lực trở về. Mặt khác, dân gian thu thập manh mối khó khăn cũng đại, hiện tại còn không có tin tức truyền quay lại. Thẩm Triệt giữa mày rất có ngượng nghịu, giải quyết chi đạo có, lại khó có thể thực thi. Xem ra Tưởng Hoài Phong vì giành được thành đế niềm vui cũng là hạ đủ công phu, Hà Nhã yên lặng suy tư Thẩm Triệt nói, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thành đế không phải bệnh tiểu đường sao. Ta có một cái biện pháp. Bất quá, này tin tức Chiêu Vương biết sao. Hà Nhã nói, có câu nói giảng trên thế giới không có vĩnh viễn bằng hữu cũng không có vĩnh viễn địch nhân, Hà Nhã cảm thấy lúc này nếu Tĩnh Vương cùng Chiêu Vương liên thủ, phần thắng sẽ lớn hơn nữa một ít. Thẩm Triệt ngần ra, lập tức nói, ta lập tức phóng tin tức cho hắn. Hà Nhã nói, cần đến tìm một cái cực đáng tin cậy người, này tin tức chỉ có thể đưa cho Chiêu Vương một người, trăm triệu đừng để lộ đến Tưởng Hoài Phong lỗ thai. Thẩm Triệt gật đầu, tự đi xử lý không đề cập tới, Hà Nhã giờ phút này chỉ ngóng trông Hoàng đế chậm một chút khôi phục Hà Thế Bình chức quan, cũng may này phía trước có điểm thao tác thời gian. Tính tính nhật tử, lúc này nàng đã ở trên giường nằm gần 20 ngày, lại kiên trì, đến lúc đó chính mình cũng có thể phương tiện hành động. Nàng ngủ không nhiều lắm trong chốc lát. Đột nhiên cảm thấy có người vào được, nguyên lai là Tiểu Mai tới truyền Tam tiểu thư tới. Thẩm Kiêu tới, Hà Nhã cũng không nhiều vây, bất quá là bởi vì Thẩm Triệt quy định nàng thiết yếu trên giường nằm, cho nên cứ gọi người mau nên Thẩm Kiều tiến vào. Lần trước lao phu nhân lại đây lần đó, Thẩm Kiều đã tới một chuyến, lần này tuy gặp được cháu trai cháu gái, nhưng giữa mày ánh mắt lập lòe, hiển nhiên là có chuyện muốn nói bộ dáng. 115 vượng huyết. Hà Nhã bình lui mọi người, Thẩm Kiều thấp giọng nói, hôm nay có người đến cửa hàng tìm hiểu trang giấy phối phương, nhưng ta xem những người này đều không phải là vì thế mà đến, nhưng thật ra muốn biết là ai làm ra tới dường như. Thẩm Kiều không ngu ngốc, nếu là những người này minh hỏi, đảo còn sẽ không để bụng, nhưng mấy ngày này, linh linh tinh tinh mấy trang người, mỗi cái vấn đề đều không giống nhau, nhưng ngầm hỏi đều là giống nhau, Kiều đái là nhân tinh, lập tức hội báo cấp Thẩm Kiều. Thẩm Kiều lại tự mình quan sát mấy ngày, nàng tuy không biết những người này trong hồ lô mặt muốn làm cái gì, nhưng tổng giác không ổn, tuy rằng Hà Nhã còn ở cữ, vẫn là tới cấp nàng nói một tiếng, vạn nhất có chuyện gì nhi cũng hảo. Làm chuẩn bị. Hà Nhã trong lòng rõ ràng, chuyện này 10 có 8 9 cùng Tưởng Hoài Phong thoát không được quan hệ, là chính mình sơ sót, lưu lại lớn như vậy cái khẩu tử, lại nói, lúc ấy nàng cũng không nghĩ tới có thể gặp được Tưởng Hoài Phong A. Lại đến người hỏi, ngươi liền nói trước kia cửa hàng thỉnh quá một vị trưởng quầy, đã đi xa tha hương. Hà Nhã cân nhắc chỉ sợ Tưởng Hoài Phong cũng sẽ không toàn tin, nhưng cũng không càng tốt biện pháp. Nhị tẩu, các ngươi nơi này không có gì sự đi. Thẩm Kiêu có chút lo lắng, hiện tại Chiêu Vương cùng Tịnh Vương tranh vị mọi người đều biết, trà lâu mỗi ngày về nhị vương chuyện cười từ buổi sáng nói đến buổi tối, nhưng làm một cái nữ hài, Thẩm Kiêu cho dù là ở thẩm gia bên trong, được đến tin tức cũng phi thường hữu hạn, ngẫu nhiên hỏi mẫu thân Tiền Thị. Tiền Thị còn không có mở miệng, trên mặt trước hiện ra hận ý, ở nàng xem ra, Chiêu Vương hiển nhiên càng cụ thực lực, nhưng Thẩm Kiều lại dựa vào Hà Nhã mới dương mi thổ khí, nàng tưởng. Không nhận cũng viết không khai này quan hệ, lại hơn nữa là ở Thẩm gia, nếu nói không biết ơn báo đáp, Thẩm Nguyệt Lân đại khái liền phải trước ném nàng hai cái tát tử, cho nên Thẩm Kiều được đến từ trước đến nay là mấy cái khó chịu xem thường, hữu dụng tin tức, vẫn là từ Kiều đái kia được đến một ít. Cảm nhận được Thẩm Kiều quan tâm. Hà Nhã trong lòng ấm áp, nếu nói thẳng không có việc gì, sợ Thẩm Kiều cũng biết đây là an ủi chi tử, vì thế cười nói, ngươi nhị ca chủ tính đã lâu, tổ phụ đại nhân cũng là biết đến, trước mắt tuy có điểm khó, nhưng nghĩ đến cách này một ngày cũng không xa. Nghe được Thẩm Tê Sơn, Thẩm Kiều nhẹ nhàng thở ra, như thế nào đem tổ phụ cấp đã quên, như vậy tưởng tượng. Trên mặt nàng xuất hiện vài phần sán lạn chi sắc, nhị ca luôn là không rên một tiếng, trước kia trong nhà hạ nhân cũng sẽ khi dễ hắn trước nay cũng không giải thích. Nào biết hắn là ở dấu tài. Hà Nhã nghe được dấu tài bốn chữ, trong lòng không khỏi bật cười. Nhật tử càng lâu, đối hắn hiểu biết cũng càng nhiều, dấu tài không nhất định, có thể khẳng định chính là hắn lúc ấy trong lòng định là ở thưởng thức những người đó đáng giận sắc mặt, liền như nàng hiện tại nhớ lại lúc ấy nàng trà đạp hắn, trên mặt hắn kêu biểu tình, xem thường ngươi xem ngươi làm. Đương nhiên này đó là không thể cùng Thẩm Tiểu nói, vì thế chỉ là cười một cái đi qua, Thẩm Tiểu lại nhìn một lát Tiểu Phương Tiểu Hoa. Nàng đối tên gì đó nhưng thật ra không ý kiến. Phương A Hoa A đối với cổ nhân tới nói hẳn là đều không sai biệt lắm, chỉ là tới rồi đời sau, cũng sẽ có rõ ràng giới tính sai biệt, dù sao cũng gác ở chỗ này, tùy tiện hắn đi. Chờ Thẩm Triệt trở về, Thẩm Tiểu đã đi rồi. Hà Nhã bị người gầm tỉnh, ngồi dậy muốn xuống giường, lại bị Thẩm Triệt ngăn lại, hôm nay không phải có người tới cấp ngươi giải buồn sao. Bên ngoài lạnh, vẫn là trên giường nằm. Nằm khó chịu, ta lên động động. Thẩm Triệt thấy nàng rất muốn đi một chút bộ dáng, cũng không lại ngăn đón, Hà Nhã ăn mặc nàng sai người chế tác cải tiến bản đại dép lê, ở trong phòng một mặt lắc lư, một mặt nhìn nóc nhà. Ngươi người ở đâu cất giấu? Ta một chút thanh nhi cũng nghe không thấy. Thẩm Tiêu tới chuyện này, nàng còn không có chưa nói, hắn sẽ biết. Đương nhiên không phải là tại đây trong phòng, Thẩm Triệt cười cười, nhẹ đánh ba tiếng, kia vẫn luôn hợp thực khẩn cửa sổ đột nhiên một khai. Lưỡng đạo hắc ảnh quay cuồng tin tức mà. Tham kiến đại nhân. Hai người cung kính nói. Hà Nhã nhìn kỹ đi, chỉ thấy này hai người tuổi chừng 30 tả hữu, đều là làn da hơi hắc gầy nhưng rắn chắc hán tử, trong đó một cái thái dương thượng còn có một đạo đao sẹo, thoạt nhìn có chút dò người, bọn họ hai người tuy rằng rũ mắt, thậm chí hoàn toàn không có tiếng động, nhưng càng là như vậy, càng kêu Hà Nhã cảm thấy bọn họ trải qua quá rất nhiều giết chóc, mới có thể đem sát khí liệm đến mô hình. Về sau từ cửa tiến vào, Thẩm Triệt nói, mới vừa rồi cửa sổ bị mang tiến vào không ít gió lạnh. Hà Nhã cười thầm, lại nghe kia hai người vẫn cực kỳ cung kính mà xưng là, cũng không kiên nhẫn. Thẩm Triệt khi năm bất quá 20 có 4, khống chế những người này lại là thuận buồm xuôi gió, lão luyện đến cực điểm, không cần cố tình, giữa mày đều có một loại thong dong cùng uy nghiêm. Hà Nhã không nghĩ cho hắn thăng cấp, nhưng trong lòng đối Thẩm Triệt nhận đồng lại đề cao không ngừng một cái cấp bậc. Chú Thanh, Nhâm Bảy, về sau các ngươi hai người phụ trách âm thầm bảo hộ phu nhân. Trầm ngâm một chút, Thẩm Triệt bổ sung nói. Mọi việc nghe theo phu nhân điều khiển, không được có lầm. Đem hai người kia cho nàng. Hà Nhã đột nhiên vui vẻ. Trên mặt đất hai người con ngươi cũng không nhúc nhích một chút, vẫn là một tiếng tuân mệnh. Ha ha ha, thật tốt quá. Hà Nhã không nhịn xuống mặt mày hớn hở, ôm Thẩm Triệt cổ, ở hắn trên má hôn một cái. Thẩm Triệt thuận thế đem nàng chặn ngang ôm lên, gác ở trên giường, kéo hảo chăn, vẫn là trên giường đốc, lại nhẫn mấy ngày. Tin tức đã thả đi ra ngoài, cũng ấn ngươi nói tìm được rồi tiết y hề nhân, hiện tại chỉ phải kiên nhẫn chờ, ta hiện tại đảo hy vọng thánh thượng có thể nhiều căng một đoạn thời gian. Tiết y hề nhân giờ phút này đang ở hồi kinh trên đường, hắn vốn dĩ đang ở Long Hổ Sơn hái thuốc, đột nhiên chung quanh trào ra tới một đoàn hắc y hề nhân, bắt hắn liền nhét vào trên xe, chẳng phân biệt ngày đêm mà hướng trong kinh thành đuổi. Tới rồi kinh thành, đã qua đêm khuya, xe ngựa ở một chỗ tường cao ngoài đại viện dừng lại, lại không ai tới phản ứng hắn. Hắn ở trong xe hành động không chịu hạn chế, nhưng bên ngoài có thể đem đầy người. Tiết y ghi hề nhân cũng muốn ngủ, nhưng hắn thật sự đói hoảng, đã nhiều ngày lên đường, hắn một ngày chỉ có một cơm. Phía trước nghe người ta nói là muốn dẫn hắn đi gặp cá nhân, nhưng này rõ ràng tới rồi địa phương, vì sao còn không mang theo hắn đi gặp? Muốn đem hắn đói chết ở chỗ này sao? Hắn tiết y ghi hề nhân không phải người tốt, nhưng xưa nay làm chuyện này cũng coi như là cứu tử phù thương nột. Tiết y ghi hề nhân đang ở nói thầm. Thình lình nghe bên ngoài có người nhỏ giọng nói chuyện. Hiện tại còn không thể đi vào. Hôm nay vương ra được một cái tân mỹ nhân, trong phòng đèn mới vừa diệt, lúc này đi không phải tìm chết sao. Nghe này hai người đối thoại, hóa ra chảo chính mình tới vẫn là vị vương ra, đại chu liền hai vị vương ra, tiết y ghi hề nhân tâm hiểu rõ, nhưng hiểu rõ cũng giải quyết không được đã đói bụng à, tuy rằng căn cứ đã nhiều ngày kinh nghiệm, không ai sẽ để ý tới hắn có đói bụng không vấn đề, tiết y ghi hề nhân vẫn là thử kêu vài tiếng. Kết quả bên ngoài người càng đi càng xa, căn bản không ai ứng hắn, tiết y ghi hề nhân khó thở, đi đẩy kia cửa xe, kết quả thế nhưng từ bên ngoài cấp khóa lại. Lại đẩy, từ kia kẹt cửa nhi ly cắm vào tới một phen trói lọi trường đao. Canh bốn thời gian, tiết y ghi hề nhân đột nhiên bị người đẩy tỉnh, người ở hắn lô hai bên ồn ào, mau tỉnh lại, vương gia tỉnh, muốn lập tức gặp ngươi. Em đi. Tiết y ghi hề nhân thầm mắng, vương gia là người, lão tử không phải người sao. Một đường màu đỏ đèn lồng. Thông hướng đèn đuốc sáng trưng chủ trạch, bóng đêm xe lạnh, trong phòng lại ám hương di động, nơi trốn kim sa nhẹ màn, liền kia đèn hoa sen tòa mặt trên đều dán lá vàng, tản ra nhỏ vụn kim quang. Lấy tiết y ghi nhân sắc bén ánh mắt, không khó coi ra kia lười biếng nằm ở ghế trên có một cái mùi hương tử tuổi trẻ nam nhân là vừa phát tiết xong thu tính, cường chống buồn ngủ bộ dáng. Như vậy còn vội vã thấy hắn, xem ra chuyện này rất quan trọng. Chu Dục Thành lại là mới từ cái kia mật sắc tiểu mỹ nhân trên người bò xuống dưới. Nếu không phải đột nhiên nhớ tới việc này nhi, Chu Dục Thành còn nghĩ lại lộng thượng hai lần, thế nào cũng phải làm cho kia tiểu mỹ nhân ngày mai đi không được lộ mới kêu dũng mãnh phi thường. Nhưng chuyện này càng quan trọng, quan hệ chính mình về sau có thể hay không mỗi ngày có mới mẻ tiểu mỹ nhân, cho nên Chu Dục Thành cố nén buồn ngủ đánh ngáp chờ tiết y lìa nhân. Nghe thấy tiếng bước chân, Chu Dục Thành ngạo mạn mà mở bừng mắt, chờ trước mặt người kinh sợ mà quỳ xuống đất thỉnh an. Tiết y lìa nhân tiến lên một bước, xin hỏi là ngươi có bệnh sao? Chu Dục Thành tượng bị nhéo trụ cái đuôi miêu, từ hỗn độn buồn ngủ trung tạc tỉnh, đang định tức giận, đột nhiên nhớ tới người này là bị chính mình trói tới, còn phải dựa hắn làm việc, nháy mắt thay đổi nhan sắc, đứng dậy nghiêm mặt nói, ngươi chính là tiết y hề nhân. Bổn vương nghe nói ngươi y thuật siêu quần, có khởi tử hồi sinh chi thuật, đặc sai người đem ngươi mời đến, về sau ngươi nhưng trường cư vương phủ, miễn cho gió thảm mưa sầu nhận hết mệt nhọc. Chiêu vương tầm mắt ở tiết y hề nhân cũ nát hòm thuốc thượng vừa chuyển. Tiết y hề nhân trong lòng cười lạnh. Trong miệng nói, mông vương gia hậu ái, tiết y ghi hề nhân không dám không từ, bất quá vương gia bực này phương thức, lại kêu tiết y ghi hề nhân rời mắt giới. Chiêu vương thầm nghĩ bổn vương có thể sử dụng loại này ngữ khí cùng ngươi nói chuyện đã tính để mắt ngươi, còn dám ngại bổn vương phương thức không tốt, lạnh nhạt nói, này đã là nhất ôn hòa một loại, có người nâng lại đây khi thân đầu đã không ở một chỗ. Tiết y ghi hề nhân nói, kỳ thật tiết mộ có tiếng không có miếng, cũng không thể khởi tử hồi sinh, nếu là vương gia thỉnh tiết mộ đưa bọn họ khâu lại lên. Tiết mộ sợ là lực bất tòng tâm. Chiêu vương đột nhiên cao giọng kêu, người tới, ai đi thỉnh tiết thần y lìa. Tiết y lìa nhân không biết chiêu vương vì sao đột nhiên thay đổi phương hướng, chỉ ở một bên tính xem, chẳng được bao lâu, một cái trung niên nam nhân túi đầu túi người mà vào được. Đúng là này một đường phụ trách gáp giải tiết y lìa nhân đầu mục, hắn vừa mới ở chiêu vương trước mặt quỳ xuống, tiết y lìa nhân đột nhiên cảm thấy khắp nơi quát tới sắc bén phong, trong trước mắt, tiết y lìa nhân khó nén dạ dày trung ghê tởm. Che lại ngực quỳ gối trên mặt đất. Kia đầu mục một câu không có nói xong, đầu cánh tay cùng chân đã hoàn chỉnh mà bị từ trên người ta xuống dưới, thẳng thực hảo, là thứ hút thủy cái loại này, nhưng là một cổ máu loãng vẫn cứ thẳng tắp mà chảy về phía tiết y lìa nhân. Là một cái đại phu, huyết, tiết y lìa nhân thường thấy, nhưng hiện tại tiết y lìa nhân có điểm vượng. Hảo, cái này không biết lễ nghĩa ra hỏa, bổn vương đã thế ngươi giải quyết, hiện tại ngươi có thể an tâm ở tại ta nơi này đi. Triều vương vô vỗ xiêm y lìa. tựa hồ ngại xiêm ý ỉa dính huyết tinh khí. Thiết ý ỉa nhân nói, đúng vậy. Triều vương khỏe môi giơ lên, kia ngày mai trước thử xem ngươi ý ỉa thuật. Hoa trạch hương canh mỹ nhân, thiết ý ỉa nhân nháy mắt toàn đôi khi, Hà Nhã đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong mộng nàng rất ở một mảnh tuyết trong ổ, như thế nào bò đều bò không lên, một sờ đầu, một đầu hãn. Làm sao vậy? Trên eo truyền đến sức lực, là Thẩm Triệt cánh tay. Hà Nhã lúc này mới nhớ tới hắn đêm nay thượng mặt dậy mày dạn mà cùng nàng ngủ một cái giường. 116 tẩy nhi yến. Trách không được ta bỏ không ra, ngươi nơi này tốn ta đâu. Hà Nhã tức giận chụp hắn. Nam mơ. Cái gì mộng? Thẩm Triệt đem nàng cấp xả trở về, mông lung mà đem đầu dán ở nàng cổ thượng. Ách. Một tháng không tắm rửa hảo đi, xú chết ngươi. Mơ thấy rất tuyết trong ổ, như thế nào bò đều bò không lên, cũng không phải là ngươi nơi này tốn ta. Hà Nhã lẩm bẩm nói, hiện tại ly hạ tuyết còn sớm đâu. Gấp cái gì? Thẩm Triệt trả lời, nửa ngày nhi nghe không thấy thanh, trận mắt nhìn lên nàng tròng mắt phản quang đâu. Ngủ đi, ngày mai liền trăng tròn, còn phải dọn dẹp một chút chuẩn bị trở về đâu. Lại nói, đều chuẩn bị tốt, Chu Thanh cùng Nhậm Bảy sẽ bảo vệ tốt các ngươi, sẽ không có việc gì. Tẩy nhi yến, ấn đại Chu phong tục giống nhau là ở hài tử xuất thế 3 ngày hoặc là trăng tròn tới làm, Hà Nhã sinh đột nhiên. Chỉ có thể tuyển ở trang tròn, kỳ thật ấn nàng ý tứ, hiện giờ trông gà hóa quốc, nguy cơ tứ phía, chi bằng không làm. Nhưng cũng biết chuyện này không thể thực hiện được, này không phải đời sau, liền tính là đời sau, cũng muốn thỉnh bạn bè thân thích tới ăn một bữa cơm đi. Tiểu Hoa không nói, Tiểu Phương là Thẩm gia này đại đích trưởng tử, bao nhiêu người chờ coi nhìn xem ôm một cái, dù cho Thẩm Triệt vì ngày mai tẩy nhi yến đem mỗi một cái chi tiết đều cân nhắc đến, kia trong mắt nhưng không có nhất định điểm nhi không vui. Cả người ngược lại lộ ra một loại càng vội càng tinh thần sức mạnh, đến nỗi lao phu nhân, hôm nay đã phái người lại đây hỏi qua hết thể có không chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai hay không còn kém người tới đón từ từ. Ta tin tưởng ngươi, bất quá là trước đây không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ làm phụ mẫu, cố nhiên vui mừng, cũng giống như trong một đêm, gánh vác đồ vật cũng nhiều, nhưng không có sợ hãi, chỉ là cảm thấy muốn đi hảo hảo chiếu cố bọn họ, bảo hộ bọn họ. Trong bóng đêm, Thẩm Triệt có thể cảm nhận được nàng nói chuyện khi thổi ra khí. Lần đầu tiên, hắn thê tử hướng nàng xốc lên một góc nội tâm, loại cảm giác này làm hắn đáy lòng thoải mái không thôi, cánh tay căng thẳng. Làm hai người dính sát vào ở bên nhau, đồ ngốc, đây đều là nam nhân nên tưởng, ngươi đứng ở ta mặt sau liền hảo. Thanh âm lọt vào tai, Hà Nhã có một lát thất thần. Mưa gió đồng hành chạy song song với mới là nàng từng có quá mộng tưởng, nhưng giờ khắc này, thế nhưng cũng cảm thấy như vậy giống như cũng không tồi. Canh 4 rời giường tắm gội, canh 5 giả dạng xong. Thẩm Triệt tự mình kiểm tra quá nàng tóc hay không nướng làm. Đem nàng dùng thảm bọc thành một cái bánh trưng lúc sau, mệnh hai cái vu em từng người ôm Tiểu Phương Tiểu Hoa, cùng bước lên kia cố ý chuẩn bị siêu xe ngựa to. Này hai cái vu em vốn chính là Thẩm thị dòng bên tức phụ nhi, cho nên cũng cùng đi theo phản hồi Thẩm phủ, về sau liền lưu tại Thẩm gia chợ giúp chiếu cố Tiểu Phương Tiểu Hoa. Hà Nhã một tháng thời gian liền phòng cũng không ra quá, nghe được bên ngoài náo nhiệt, nhịn không được xốc lên một góc ra bên ngoài nhìn lại, Thẩm Triệt cũng không cần nàng. Nhân này xe ngửa cửa sổ xe thượng là trang dùng lưu ly vách tường, tuy có thể thấy bên ngoài. Phong lại là vào không được. Hà Nhã nghe náo nhiệt, ra bên ngoài nhìn lên, những cái đó náo nhiệt lại là ly xe ngựa rất xa, hướng gần vừa thấy, xe ngựa một bên đi theo đều là hắc binh giáp sĩ. Vương gia đặc mệnh thân binh tiến đến hộ tống. Thẩm Triệt thấp giọng nói, kia hai cái vu em đều là thầm giật mình, chưa từng tưởng trước mắt đại nhân như thế tôn quý, thế nhưng đến vương gia tự mình an bài người tới hộ tống. Hà Nhã tự nhiên không các nàng giật mình, quay đầu lại cười, ngươi đương nhiên đáng giá hắn làm như vậy. Thẩm Triệt lúc trước mở miệng giải thích cũng chỉ là làm nàng yên tâm, nghe nàng như vậy một lời, không tự giác mà lỗ tai có chút nóng lên. Nhưng hai cái vu em ngồi ở một bên, hắn chỉ phải làm bộ đạm nhiên mà nhẹ nhàng một khụ, liền không hề ngôn ngữ. Thẩm phủ phía trước chen đầy hạ nhân, trong đó nhất bắt mắt chính là vương phu nhân bên người lao ma ma Trương Thị. Nàng tuy rằng 50 có hơn, lại cố ý mặc một cái màu hồng rút váy. Trên đầu cũng cắm một đóa cùng sắc hoa lụa. Lão phu nhân bên đại nha hoàn Hồng Châu xem xét nửa ngày, không chịu nổi phía sau người đẩy, há mồm cười Trương Thị, ma ma là càng ngày càng tuổi trẻ, Trương Thị một chút cũng không ngại. Quét nhóm người này nha đầu nói, đây chính là chúng ta Thẩm gia đại hỷ nhật tử, phu nhân công đạo, làm ta cũng xuyên không khí vui mừng điểm. Hồng Châu che miệng cười nói, kia ngài cũng không thể xuyên thành 18A, lần này đầu bao nhiêu người mộng thoái. Trương Thị muốn đi ninh Hồng Châu miệng, chung quanh người mắt sắc, tới. Tới. Hà Nhã vừa xuống xe ngựa đã bị vây quanh hướng Hàm Phương Viên mà đi, Thẩm Triệt không nhanh không chậm, mang theo hai cái vũ em theo ở phía sau, lúc này đã lục tục có khách khứa vào cửa, Hà Nhã ám phủ đều do Thẩm Triệt thế nào cũng phải buộc nàng đem kia một chén nước đường trứng gà cấp ăn. Lão phu nhân nàng nhưng thật ra không lo lắng, chỉ là bà chỗ đó làm không hảo lại phải cho hai cái xem thường. Vương phu nhân quả nhiên không làm nàng thất vọng, bất quá này xem thường ở một đống lớn hoan thiên hỷ địa muốn xem tiểu phương tiểu hoa thanh âm cùng thân ảnh thực mỏng manh. Hà Nhã lựa chọn tự động xem nhẹ, vương phu nhân thừa dịp lão phu nhân ôm coi trọng tôn tử khi, tiếp tục hướng Hà Nhã hoanh tạc, đơn giản là thân thích đều tới. Hà Nhã mới vào cửa vờ vờ. Hà Nhã chính nhưng tâm tiểu hoa khuôn mặt nhỏ đừng bị Thẩm Nguyệt Kỳ cấp niết hỏng rồi khi, bên lỗ tai bay tới một cái không nhẹ không nặng thanh âm, những người đó tới cũng không tới phiên Nhã Nhã đi ra ngoài, là nhi tử lo lắng gió thổi tiểu phương tiểu hoa, mới cố ý mệnh lệnh vẫn đi. Hà Nhã biểu tình bất biến, nhìn thấy bà miệng liệt liệt, sinh sôi đem lời nói cấp nuốt xuống đi, ngược lại nói, mau tới cho ta xem. Lão phu nhân thực không vui, ta nơi này còn không coi ôm đủ đâu, ngươi nhìn xem này tay nhỏ thật béo trăng, cùng Mặc Nhi hắn ca hai khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Thẩm Tề Sơn ôm tiểu hoa dò hỏi, tên đều định ra. Này! Thẩm Triệt một đĩnh ngực, đặt tên chuyện này lao tâm hao tâm tốn sức, Tôn Nhi không dám quấy rầy tổ phụ, cố mà làm chính mình đã khởi hảo. Thẩm Nguyệt Kỳ một bên nói, ngươi tiểu tử này, còn không bằng ngươi tức phụ Nhi hiểu chuyện. Công công đối chính mình thay đổi ấn tượng. Hà Nhã ngầm lắp bắp kinh hãi, chính mình lăng là không dung nhập hoàn cảnh Trung A. Khai chi tán diệp chính là đại chu phụ nữ các đồng chí quan trọng nhất hạng nhất công tác nột. Công tác làm tốt lắm, cả đời chính là hai, Thẩm gia trên dưới cực kỳ vừa lòng, lão phu nhân một đưa mắt ra hiệu, lập tức có người phủng đi lên một cái thực cũ kỹ trác. Nay bộ đồ trang sức vẫn là ta xuất giá khi, tổ mẫu ta cho ta, tổ mẫu ta xuất từ Huy Châu Vân ra, này bộ đồ trang sức cũng là có chút lai lịch, hiện giờ chuyển cho ngươi, đúng là thích hợp. Hà Nhã vừa nghe như thế quý trọng, nào dám đi tiếp, lão phu nhân lại cười nói, đây cũng là để lại cho tiểu hoa. Hà Nhã lúc này mới tiếp, chưa đứng dậy, Thẩm Tề Sơn nói, ta nơi này cũng cấp tiểu phương chuẩn bị lễ gặp mặt. Lần này liền Thẩm Nguyệt Kỳ đều rất là giật mình, đãi đồ vật lấy tới, Hà Nhã đời này cái gì ngoạn ý chưa thấy qua, thấy như vậy một hào phong kê huyết thạch ấn, cũng sợ ngây người, thứ này dù ra giá cũng không có người bán, tưởng mua đều mua không tới, Thẩm Tề Sơn lại có như vậy một khối to. Đây là ta nhàn tới không có việc gì chính mình điêu. Từ ta phải như vậy một cục đá, trước sau tại đây mặt trên lãng phí hơn 20 năm thời gian. Thẩm Tề Sơn một mở miệng, Hà Nhã có chút tưởng quỷ cảm giác, trước mặt kia một phương kê huyết thạch tấn đã biến thành thành sơn vàng. Thẩm Tề Sơn tác phẩm. Thẩm Tề Sơn khuynh tấn 20 năm tâm huyết chế tạo tác phẩm. Liên Thẩm Nguyệt Kỳ cũng không nói, hai chỉ mắt nhìn chằm chằm kia ấn, hắn là biết lao cha ngại hắn vô năng, bất quá thân nhi tử như thế nào rơi xuống liền chắc trai đều không bằng nông nỗi. Nhưng thật ra Thẩm Triệt tay mắt lanh lẹ, tay một sao. Kia ấn liền tới rồi trên tay. Qua tay một đệ, Ngọc Nghiên, Thu Hảo, ném duy ngươi là hỏi. Thẩm Triệt, không thể không nói ngươi ở lòng ta lại bỏ cao một đoạn. Hai vị lão nhân bút tích to lớn, Thẩm Nguyệt Kỳ cùng Vương Phu Nhân đối xem một cái, Vương Phu Nhân âm thầm cắn chặt răng, làm Trương Thị tự mình đi lấy nàng gác ở tủ đầu giường chác. Như thế thu đông đảo lễ trọng, Hà Nhã nhìn thấy tiểu phương tiểu hoa đều liên tục đánh áp, đang muốn trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát. Chợt thấy một phụ nhân tiến lên cười khanh khách nói, đệ muội, ta cũng có lễ vật muốn đưa cùng hai cái tiểu bà bối, bất quá tự nhiên so ra kém tổ phụ tổ mẫu phụ thân mẫu thân quý giá, mong rằng đệ muội không cần ghét bỏ. Khi Thẩm Mặc đã đưa qua lễ vật, Hà Nhã vội vàng coi chừng tiểu phương tiểu hoa, vẫn chưa cẩn thận đi nhìn Hứa Diệu Hạm, lúc này nàng đến gần vừa thấy, như thế nào gầy đến như thế lợi hại. Hứa Diệu Hạm nói xong hình như có do dự, nàng bên cạnh thị nữ đã lễ vật dâng lên, cũng không mới lạ. Chính là tay mới khâu vá hai bộ đồ lót. Hà Nhã nhìn kỹ kia xiêm y gì, lúc trước Hứa Diệu Hạm cũng đưa quá một ít, nàng tuy không có kim chỉ, nhưng Hứa Diệu Hạm thêu công tinh vi. Hà Nhã là kiến thức quá, lúc này mắt to nhìn lên, tầm mắt dừng ở kia đường may thượng, thế nhưng có sơ có mật, thoạt nhìn thập phần không cần tâm. Hứa Diệu Hạm thấy nàng đôi mắt chăm chú vào xiêm y gì bên cạnh, trên mặt hiện lên một tia khó coi. Do dự nói, đệ muội không thích sao? Ta quá hai ngày lại làm hai kiện. Nàng lời còn chưa dứt, phía sau Vương Phu Nhân nói, được không đều là tâm ý. Lão nhị tức phụ nào có không thích. Hà Nhã vội nói, đại tẩu, ta thực thích, tiểu phương tiểu hoa mặc vào khẳng định đẹp. Hứa Diệu Hạm miễn cưỡng cười, đi Vương Phu Nhân mặt sau đứng đi. Lúc này khách khứa tụ tập đầy đủ, có người tới thỉnh Thẩm Nguyệt Kỳ, Thẩm ra mấy ngày nay chuyện thường vụ, phần lớn vẫn là Thẩm Nguyệt Kỳ ra mặt, Vương Phu Nhân thỉnh Lý Thị đến trước đường cùng đi khách nữ quyến gặp một lần, lại bị Lý Thị chối từ, Vương Phu Nhân tưởng nàng tuổi tác đã cao, sợ là không thắng phiền nhiễu, toại không hề khuyên bảo. Hà Nhã lại chỉ phải kêu bà vũ bế lên tiểu phương tiểu hoa, đi gặp những cái đó Thẩm ra các người sai vặt thân thích. Hứa Diệu Hạm cũng đi theo, Hà Nhã tổng cảm thấy nàng đầy bụng tâm sự bộ dáng, tưởng hai người cũng không quá thâm giao tình, trung gian lại có Thẩm Mặc cái này ngạnh, chỉ làm hoàn toàn không có phát hiện đi phía trước đi đến. Tuy rằng Thẩm Triệt đã tinh tế đem Tẩy Nhi Yến cho nàng giảng quá, Hà Nhã vẫn cảm thấy này nói vậy đời sau trăm ngày Yến là ở là thái thái quá phức tạp, tiểu phương tiểu hoa trước bị ôm đi cấp nam khách nhóm nhìn một vòng, cũng may bọn họ đã ăn no, lại bao ấm áp, Thẩm Triệt lại nhìn chằm chằm đến lao, các nam nhân lại phần lớn không giống các nữ nhân ái động tay động chân. Này một vòng nhưng thật ra không như thế nào khổ nháo, chờ đưa về tới nữ quyến bên này, tiền thị còn không có sở một chút. Tiểu hoa trước nhịn không được hoa hoa khóc hay. Làm cho nhiều người như vậy, tiền thị có vài phần ngượng ngùng. Vương phu nhân nhìn mắt ôm tiểu hoa chuyển tới bình phong mặt sau Hà Nhã, tiểu hài tử khóc khóc càng tốt, liền không thể như vậy tiểu khí. Chờ đến tiểu hoa không khóc, tiểu phương lại bắt đầu gào đi lên, Hà Nhã có nghĩ thẩm về trước phúc viên, vương phu nhân lại từ bà vũ trên tay tiếp nhận tiểu hoa. Ở kia một cái nóng hôi hổi một buồn tắm thượng tới lui hiện tại thiên lãnh, này liền xem như cấp tiểu hoa tắm gội qua, tiếp theo là tiểu phương, vương phu nhân sợ hơi nước lạnh, sai người thêm đều là thực năng thủy, như vậy một hân, vốn dĩ đã không khóc tiểu phương lại hoa hoa khóc hay. Thật là kiều khí, Triệt Nhi khi còn nhỏ cũng không như vậy kiều khí, không biết giống ai. Thấy Hà Nhã tới đón hài tử, vương phu nhân lẩm bẩm đem tiểu phương nhét vào trên tay nàng, vây quanh ở chung quanh nữ quyến sôi nổi rút ra cây châm đi rảo kia hương canh. Rào xong sau lại từng người lấy ra một ít bạc vụn đầu nhập canh, này đó là ôm buồn, thêm buồn, kia trong buồn ban đầu cũng là có này đó, bên trong còn có chút quả táo, chúng phụ nhân thấy trung gian có dựng thẳng lên quả táo, tranh nhau xuống tay vớt lên ăn nghe nói có thể dính lên không khí vui mừng sinh nhi tử. Nay cũng man hảo ngoạn tiền đề là tẩy không phải nàng khuê nữ nhi tử. 117 cực phẩm cha. Hà Nhã ôm tiểu phương không rảnh lo tiểu hoa, chỉ chớp mắt lại nghe thấy tiểu hoa tiếng khóc, tìm phương hướng vừa thấy. Phổi quả thực sắp tức giận đến nổ tung, đầu đội đại hoa lũa trương ma ma dựng ôm tiểu hoa, lệnh có một cái 50 dư tuổi bà tử cầm một phen chói lọi dao cạo, ở tiểu hoa trên đỉnh đầu dạo qua một vòng, tiểu hoa liền thừa một ấm trà che lại. Đáng thương tiểu hoa ước chừng là cảm giác được da đầu thượng lạnh, khóc miệng trương giống cái tiểu gáo giống nhau, trương thị thấy nàng loạn vặn, cũng sợ bị thương nàng, thế nhưng rỗi tay đi ấn tiểu hoa đầu. Dừng tay. Hà Nhã không kịp ngăn cản, chỉ phải lịch quát một tiếng. Nay một tiếng quá mức đột ngột. Bốn phía một chút an tĩnh lên, cấp tiểu nhi cạo trăng tròn đầu là phong tục, Hà Nhã như vậy đại kinh tiểu quái sớm chọc đến vương phu nhân bất mãn, nàng mặt trầm xuống nhìn trương thị cùng kia bà tử, ấn ổn, tiếp tục cạo. Hà Nhã phát hỏa, đem tiểu phương đưa cho tiểu mai, ngươi cho ta ôm hảo, ai cũng không được cấp. Bên này vô ý thức mà một loát tay háo, sợ tới mức một chúng tức phụ các phu nhân cho rằng Hà Nhã đây là muốn cùng bà động thủ, mỗi người mắt lộ hưng phấn, chờ mong một hồi đại chiến. Vương phu nhân thấy nàng như vậy. Trong lòng có chút gõ cổ, nhưng tưởng tượng nàng Hà gia hiện tại liền cái bùn cha đều không tính là, liền tính nhi tử hiếm lạ, kia cũng là chính mình nhi tử. Lập tức ưỡn ngực ngửa đầu đồ sộ bất động, từ trên người tản mát ra một khẩu nghiêm nghị không thể xâm phạm chi khí. Cái này chung quanh người càng ngừng lại rồi hô hấp, thật náo nhiệt, hảo hảo xem, thật lâu không có như vậy hưng phấn qua. Mọi người ở đây nín thở ngưng thần chờ mong lúc sau, một trận gấp gáp tiếng bước chân đột nhiên đánh vỡ này khẩn trương không khí. Phu nhân, nhị thiếu nãi nãi. Lão gia thỉnh các ngươi mang lên tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đến phía trước đi, thông gia lão gia tới. A Hà Nhã cha tới. Kia ai, ai, ai mà không xung quân biên cương sao? Hà Nhã vốn dĩ đối lão cha rất là lo lắng, nhưng lúc này vui mừng khôn xiết, thừa dịp Trương thị sững sờ, không khách khí mà đẩy kia cầm đao bà tử, đem tiểu hoa từ Trương thị trong tay giải cứu ra tới, ôm ở trong ngực hảo sinh trấn an. Trương thị sắc mặt khó coi, vương phu nhân lại không rảnh lo nàng, dẫn đầu hướng phía trước đường đi đến. Tiểu Mai vội vàng ôm Tiểu Phương đi theo Hà Nhã. Phía trước đã khai tịch. Thẩm Nguyệt Kỳ xuất hai cái nhi tử ở phía trước đường thiên đại sảnh bồi Hà Thế Bình, quản gia tới báo giờ, Thẩm Nguyệt Kỳ cũng hoảng sợ, tiếp theo phát hiện chính mình trong lòng bàn tay có hãn. Có chút khẩn trương. Vì cái gì đâu, qua đi ở trên triều đình, Hà Thế Bình cùng Thẩm Tề Sơn là một bậc, nhưng hoàng đế đối Hà Thế Bình sủng tín là siêu việt Thẩm Tề Sơn rất nhiều cấp. Triều hội là lúc, Thẩm Nguyệt Kỳ là chỉ có thể ở mặt sau cùng nhìn xa Hà Thế Bình cái hót. Nếu là tưởng cùng Hà Thế Bình nói một câu, là yêu cầu trước bước qua đông đảo túi đầu túi người đồng liêu. Tuy rằng nghe nói Thánh Thượng đã đặc xá Hà Thế Bình, nhưng như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại a? Này Hà Thế Bình đánh vào hắn ra môn, nhưng không nửa điểm cho rơi xuống nước thấp hỏng, sạch sẽ màu xám quần áo, không chút cầu thả hắc râu ria, hai con mắt còn sáng ngời có thần, tùy ý hướng nào đảo qua, thật giống như thị sát một phen. Tội liên đối uống trà tư thế, đều so với hắn cái này chủ nhân muốn ưu nhã nhiều. Lưu này như thế nào không lộng tàn cái này đại gian thần nột. Thẩm Nguyệt Kỳ thầm nghĩ, ngược lại bị Hà Thế Bình bên cạnh người một tiếng ho nhẹ kêu trở về hồn. Ai nha, này bên cạnh còn có một cái đâu, chật chật chật, người này so với chính mình nhi tử không lớn mấy tuổi, lại bình bộ thanh vân, đã là thánh thượng trước mặt nhất hồng người, đồng dạng màu nguyệt bạch áo, hắn mặc vào tới thế nhưng so Thẩm Mặc còn muốn phiêu giật vài phần. Đồng dạng là ngồi, vô cớ một loại quý khí, gọi người không dám nhìn thẳng. So sánh với Thẩm Nguyệt Kỳ, Thẩm Mặc Thẩm Triệt ca hai nhi nhưng thật ra bình tĩnh rất nhiều. Bất quá kia cũng là mặt ngoài, đối mặt hiếm khi gặp mặt Thái Sơn đại nhân, Thẩm Triệt trong lòng không phải một đinh điểm áp lực, mà là đem toàn bộ Thái Sơn đều dọn lại đây, trước mặt cái này nếu là cái bình thường nhạc phụ, kia còn hảo thuyết. Nhưng Thẩm Triệt từ đầu nhìn đến đuôi đều cảm thấy đây là một cái tràn ngập nọc độc phỏng tay khoai lang, thiên cái này độc khoai lang hắn còn không thể một cái tắt cấp trục chết. Cha vợ con rể hai người cũng hàn huyên hai câu, Hà Thế Bình xem Thẩm Nguyệt Kỳ còn chỉ là ghét bỏ biểu tình, tới rồi Thẩm Triệt nơi này tựa như kim đâm giống nhau, hai người một cái xin mời ngồi, một cái ghế trên, một cái uống trà, một cái đứng ở phụ thân sau lưng, ai cũng không xem ai, lại giống qua vô số tay dường như. Một bên Hà Cương cũng ngồi, cố ý bày ra một bộ lười biếng bộ dáng, nhưng vứt ra tới quang liền không hắn lao tử như vậy trong đông có kim, mà là thẳng ngơ ngác mà chát hướng Thẩm Triệt. Xuân sinh ngày ấy lời nói hay còn ở bên hai, Thẩm Triệt cái này cẩu đồ vật dám đánh hắn muội tử, còn muốn lộng khác nữ còn khái sầm hắn muội tử. Nếu không phải đại sự làm trọng, hắn Hà Cương sớm một phen hỏa điểm này Thẩm ra heo hoa, cái gì chó má đại nho, còn không bằng đại nho chó má. Nay trong phòng quỷ dị lặng im thẳng đến một trận ngọc bội len ken tiếng vang mới tính đánh vỡ. Hà Thế Bình ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, tiên tiến tới chính là cái ăn mặc giống cái đại bình hoa bà thím trung niên, mặt sau cái kia. Hắn là không chút sức mẻ, không chịu nổi một viên pháo đốt nhảy đến trong lòng ngực, Hà Nhã một nhìn thấy kia hình bóng quen thuộc, nào còn bận tâm bà còn che ở phía trước, veo mà một chút liền lướt qua Vương phu nhân, đông mà một tiếng liền cho Hà Thế Bình một cái hung ôm. Vì cái gì là đông đâu? Bởi vì Hà Thế Bình lao eo rất đau, bị chính mình khuê nữ đâm, hắn kia điểm nhớ nháy mắt đã không có. Thẩm gia toàn gia thực kinh hách, bọn họ biết Hà Nhã ra sao Thế Bình hòn ngọc quý trên tay, nhưng hôm nay mới biết được đây là cái dạng gì sủng pháp. Thẩm Triệt, đâm tay độc khoai lang cùng tiểu độc khoai lang đã cho nhau chắt một chén trà nhỏ công phu lại một chén trà nhỏ công phu hảo đi. Cha, ngươi còn không có gặp qua tiểu phương cùng tiểu hoa đi. Hà Nhã tỉnh ngộ lại đây bọn họ cha còn có chút không hợp thế tục thân mật, có chút ngượng ngùng mà muốn cho Hà Thế Bình nhìn xem nàng bà bối. Hà Thế Bình thầm nghĩ ngươi cũng chưa thăm hỏi một tiếng lão tử. Lão tử thật là phí công nuôi dưỡng ngươi, ngược lại một khụ nói, không đổi. Con rể, nghe nói ngươi có cái tiếu nha hoàng tưởng nâng tiến bảo. Từ đâu thế yên ổn mở miệng, Thẩm ra bên này người tâm đều cấp điếu lên, lại nghe con rể tiếu nha hoàn, âm dương quái khí lại ra dáng ra hình, Thẩm Nguyệt Kỳ cảm thấy chán thượng đều đổ mồ hôi. Hà Nhã ngẩn ra, đã quên này cha, há mồm nói, phụ thân. Ngươi hải tử nước tiểu. Hà Thế Bình chặn đứng nàng lời nói, âm u mà nhìn chằm chằm Thẩm Triệt. Hà Nhã. Ngài cũng chưa xem liền nói tiểu phương tiểu hoa nước tiểu, thật là thần nhân vậy. Một bên Tưởng Hoài Phong rất có hứng thú mà nhìn này đối cha vợ con rể, A Nhã này phu quân đảo cũng trầm ổn, trách không được tuổi còn trẻ liền đến thâm đến Tĩnh Vương thưởng thức. Thẩm Triệt ôn hòa nói, nhạc phụ đại nhân bất giận, tiểu tế bất quá là cùng Nhã Nhã đổ vài câu miệng, không biết sao liền truyền đi ra ngoài. Hắn nghiêm túc giải thích, Hà Thế Bình phẩy tay háo một cái tử, không phải tốt nhất, ngươi muốn nâng cái nào lão phu liền tự mình cho ngươi băm vì cầu. Hà Cương, phụ thân uy vũ. Hà Nhã, cha ngươi chưa nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc là muốn dầm ai a? Vương phu nhân từ tiến vào đã bị người trần chửi mà bỏ qua, lúc này nghe thấy có người muốn dầm chính mình nhi tử, người này sao, trước kia Thẩm ra là có điều cố kỵ, hiện giờ. Hừ hừ. Cho nên nàng cũng ho nhẹ một tiếng, ông thông gia thật là phong thái không giảm năm đó, như cũng là tưởng băm ai liền băm ai. Ý ngoài lời, ngươi đương ngươi vẫn là thừa tướng sao? Hà Thế Bình giật mình. Thối lui đến ghế dựa biên ngồi xuống. Thẩm Nguyệt Kỳ đầu thứ cảm thấy chính mình tức phụ tiến bộ, một cái tán thưởng ánh mắt không đầu qua đi, Tưởng Hoài Phong nhàn nhạt mở miệng nói, thánh thượng đêm qua đã nghị chỉ vì tướng ra dọn dẹp hoan tình, nói vậy đạo thánh chỉ kia đã ở trên đường. Long trời lở đất, Vương phu nhân cảm thấy chính mình có điểm chạm không chuẩn. Hà Nhã cả kinh, lại là vui vẻ nói, là thật sự sao? Chúc mừng phụ thân đoan sâu được rửa. Thẩm Triệt khỏe mắt không chịu không chế mà nhảy nhảy, chỉ nghe Hà Thế Bình nhàn nhạt nói, không tồi, tính cả phía trước phủ đệ, sao đi chi vật cũng cùng nhau trả về, thánh thượng còn mặt khác ban thưởng không ít. Thẩm Nguyệt Kỳ cố sức nghẹn ra chúc mừng hai chữ, đồng nhiên bị bên ngoài một đạo thương long chi âm đánh gãy. Dì tương tái hiện triều đình, thật là ta đại chu to lớn phúc phận cũng. Thẩm Tề Sơn cũng tới. Hà Nhã ôm tiểu phương tễ đến Thẩm Triệt bên cạnh, Thẩm Triệt từ nhỏ mai trên tay tiếp nhận tiểu hoa, lỗ thai lại không sai quá hai người xuất sắc đối thoại. Hà Thế Bình nói, cùng vui cùng vui, thẩm lão ngài như cũ hạc phát đồng nhân nào, nhất định phải bảo trọng hảo thân thể. Làm không hảo ngày đó liền một ngã ngã chết. Thẩm Tề Sơn, người tốt mệnh không dài, tai họa để lại ngàn năm, ta này lao tai họa, tạm thời là không chết được. Người cái này đại hoa hại, mới là hẳn là sớm chết. Hai người đấu nhiều năm, chẳng phân biệt thắng bại, này một chốc, cũng không có kết quả. Hà Thế Bình nghĩ đến chuyến này mục đích, quyết định trước buông tha lão gia hỏa này, đối Hà Nhã nói, mau đem ta ngoan cháu ngoại ôm lại đây ta xem. Tiểu Phương Tiểu Hoa đều bị ngài lao cấp vắng vẻ nửa canh giờ hảo đi. Hà Thế Bình muốn xem, thẩm ra người tuy không vui, lại không lý đi ngăn trở. Hà Thế Bình thấy Hà Nhã chỉ ôm hải tử đến trước mặt hắn, lại không đưa cho hắn, duỗi ra tay từ đầu Nhã trong tay cấp đoạt qua đi, đồng thời trắng Hà Nhã liếc mắt một cái. Hà Nhã hai tay trống trơn, thấy thẩm ra người biểu tình, biết nàng tra lại lần thứ hai đổi mới chính mình hình tượng. Lớn lên không ngươi khi còn nhỏ đẹp. Hà Thế Bình quan sát nửa ngày, đem Tiểu Phương đưa cho Tưởng Hoài Phong, Tưởng đại nhân nhìn xem. Hà Nhã thực không cao hứng, Hà Thế Bình chỉ đương không thấy được, ý bảo Thẩm Triệt đem Tiểu Hoa ôm qua đi. Ta hôm nay tới trừ bỏ vì ta cháu ngoại chúc mừng trăng tròn, còn muốn tiếp các ngươi trở về ở vài ngày, một lát liền làm ca ca ngươi ôm hai người bọn họ quá dài Hương Tiểu, Thụy Tương Tiểu, Phúc Mang Tiểu, ta đều gọi người xem trọng. Thẩm Triệt đệ Tiểu Hoa tay sau này co rụt lại, Hà Thế Bình không tiếp theo, như thế nào? Các ngươi Thẩm gia không phải nhất giảng lễ nghi phong phạm sao? Nữ nhi mang theo trăng tròn hài tử về nhà mẹ để trụ thượng mấy ngày là đại chu phong tục không giả, chỉ là cái này mấu chốt thượng, Thẩm Nguyệt Kỳ tuy không rõ ràng lắm nội tình, nhưng cũng không cảm thấy Thẩm Triệt động tác có gì không ổn. Thẩm Tề Sơn loát loát dâu, di tương à, thánh thượng mới vừa đem ngươi phủ đệ ban còn cho ngươi, ngươi tốt xấu cũng trước dọn dẹp một chút, nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi Thẩm Phương cùng Thẩm Hoa. Hà Thế Bình nghe thẩm thẩm thẩm, liền phải hướng lên trên bức hỏa, Hà Nhã vừa thấy phụ thân sắc mặt liền phải đi lên ngăn đón. Đồng nhiên nghe được một trận khò khẹ thanh âm, nàng làm mẫu thân, đối này đó thanh âm phá lệ mất cảm. Tiểu Hoa mới sinh ra mấy ngày nay, bởi vì sinh khi chậm trễ chút thời gian, hình như là hút chút nước ối, khi đó thường xuyên có thanh âm này, nghe tựa như nín thở, lúc này vừa nghe đến, liền đi tìm thanh âm này nơi phát ra, một bước lẻn đến Tưởng Hoài Phong. Trước mặt, chỉ thấy nho nhỏ tã lót, Tiểu Phương mặt nghẹn phát tím, một trương miệng dương thật to lại chỉ là phát ra giống thanh âm. 118 dấu vết để lại. Ngươi đối hắn làm cái gì? Tưởng Hoài Phong màng thai phát đau, Hà Nhã một phen đoạt Tiểu Phương, nhưng em bé múa may hai chỉ tiểu nắm tay, đầy mặt thông tím, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Nhìn Tiểu Phương bộ dáng, Hà Nhã toàn bộ đầu đều là ong ong, lại hoang mang lo sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên một đôi tay đem Tiểu Phương tiếp qua đi, Hà Nhã lúc này giống như tức giận sư tử, bản năng muốn đi ngăn trở, ngẩng đầu nhìn lên là Thẩm Triệt, một ánh mắt đưa qua. Hà Nhã không tự giác buông lòng tay. Thẩm Triệt đem Tiểu Phương tiếp nhận đi, nhanh chóng đem Tiểu Phương đầu chiều hạ, Tiểu Phương buồn ở tiểu trong chăn ôm, Thẩm Triệt chỉ bắt lấy hắn chân, cứ như vậy, tiểu chăn rơi trên mặt đất, Hà Nhã tâm lại là run lên, Thẩm Triệt lại không sợ động hài tử, nhanh chóng ở Tiểu Phương trên lưng vỗ, cũng nhanh chóng trên dưới run rẩy Tiểu Phương. Hà Nhã không rõ là trong nháy mắt sự, Thẩm Triệt động tác cực nhanh cũng ở trong nháy mắt, lúc này Thẩm Nguyệt Kỳ, Vương phu nhân mới tỉnh ngộ lại đây đã xảy ra cái gì? Cũng chỉ có thể nhớ rõ dương mắt nhìn. Hà Nhã lúc ban đầu hoảng loạn qua đi, nhưng thật ra tỉnh ngộ lại đây Thẩm Triệt đang làm gì, một mặt đem ở trong lòng trước nay không đã lệ như tới Quan Âm Ngọc Hoàng Đại Đế đã bái một lần, một mặt mắt trông mong mà nhìn. Hoa một tiếng, Hà Nhã nhắm mắt, này thanh lúc sau, là Tiểu Hoa tê thanh kiệt mà khóc đều, nàng vội vàng hai bước tiến lên, Thẩm Triệt không tranh nhau đi hống Tiểu Hoa, đem Tiểu Hoa nhẹ nhàng để vào Hà Nhã trong lòng ngực, khom lưng đem Tiểu chăn nhặt lên tới. Thuận tiện cũng méo lên Tiểu Hoa phun ra kia đổ vật. Là cái hột táo. Tưởng Hoài Phong. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Hà Nhã cả giận nói. Hà Thế Bình vẫn luôn bên cạnh nhìn, lúc này thấy nữ nhi hai mắt trứng to, là hắn trước nay chưa thấy qua phẫn nộ, thấp giọng nói. A Nhã, tưởng đại nhân là thiệt tình tới chúc mừng, như thế nào sẽ hại Tiểu Phương, ta cũng không có nhìn thấy hắn đem này hột táo nhét vào Tiểu Phương trong miệng. Hà Nhã tức giận mà nhìn Hà Thế Bình liếc mắt một cái. Cha, ngươi tuổi lớn. Định là có chút già cả mắt mở. Trừ bỏ lúc ban đầu bị Hà Nhã thét chói tai hoảng sợ, Tưởng Hoài Phong vẫn luôn duy trì đạm nhiên. Bất quá đột nhiên nghe được Hà Nhã nói Hà Thế Bình già cả mắt mở, nhất thời không nhịn xuống, khỏe miệng đột nhiên run lên, suýt nữa cười ra tới. Thẩm Triệt nhíu nhíu mày. Tế xem người này, thực sự không giống như là cố ý yếu hại Tiểu Phương người. Hà Nhã thấy hắn còn cười, não nhân một trận chịu đau, căn bản không khống chế, một trưởng hướng Tưởng Hoài Phong trên mặt phiến đi. Thẩm Nguyệt Kỳ cùng Vương Phu Nhân đồng thời đảo hít vào một hơi. Tức phụ cường hãn bọn họ linh giáo qua, hôm nay lại ôn cố chi tân. Thẩm Triệt cũng hoảng sợ, bất quá tức phụ muốn đánh, hắn lót sau đó là. Nhưng Tưởng Hoài Phong phản ứng cực nhanh, thượng thân về phía sau dương lên, eo về phía sau cong đến không thể tưởng tượng trình độ, tuy khó coi, lại tránh thoát này một cái tát, chợt bay nhanh bắn trở về. Hà Nhã cũng thực ngoài ý muốn, tưởng hắn phải về đánh lại đây. Nào biết Tưởng Hoài Phong một sai, hướng ôm Tiểu Hoa Tiểu Mai đi qua đi, trong miệng nói, nếu là có người sinh sự nhi, tất nhiên sẽ không chỉ đối Tiểu Phương một người. Hắn lời còn chưa dứt, Tiểu Mai đột nhiên phát ra kêu sợ hãi, Tiểu Tiểu Thư trong tay cũng có. Tiểu Hoa bẻ ra trong lòng bàn tay, lẳng lặng nằm một viên hồ táo. Mới vừa trăng tròn Tiểu Hoa, nay một tháng không thiếu trường thịt, toàn bộ mặt đều là thịt hô hô, tệ đến đôi mắt đều mau nheo lại tới, lúc này lòng bàn tay bị bẻ ra. Cũng không khóc nháo, chỉ tò mò mà nhìn Liên Căn hoặc sốt ruột hoặc giật mình hoặc phẫn nộ người. Lớn mật, dám hại ta hai cái bảo bối tôn tử. Thẩm Nguyệt Kỳ thật mạnh một phách lưng ghế. Vương phu nhân nhíu mày, này hột táo từ đâu mà đến? Nội tử quá mức sốt ruột, hiểu lầm Tưởng đại nhân. Thẩm Triệt đem mọi người tâm tư kéo về. Nội tử. Tưởng Hoài Phong đạm đạm cười, không có việc gì. A Nhã tính tình sốt ruột, ta là biết đến. Nói giống như là hắn có bao nhiêu hiểu biết nàng dường như không ngừng một người như vậy tưởng. Hà Nhã đem hai viên hột táo đặt ở một khối, làm bộ không nghe thấy Tưởng Hoài Phong nói. Hà Thế Bình ho khan một tiếng, Thẩm lão, ta hai cái cháu ngoại đặt ở nhà ngươi ta không yên tâm nào. Thẩm Tề Sơn vẫn luôn ở đây, lúc này con ngươi trầm xuống, Nguyệt Kỳ, Tiểu Phương Tiểu Hoa chuyện này ngươi nhưng đến hảo hảo cha cha. Chúng ta Thẩm ra nhiều ít năm không như vậy làm ầm ĩ qua. Hắn ngữ khí vững vàng, nhưng Thẩm Nguyệt Kỳ như thế nào không biết phụ thân càng bình tĩnh kỳ thật càng giận, huống hồ không cần Thẩm Tề Sơn nói, ai dám thai họa này một đôi bà bối, Thẩm Nguyệt Kỳ cũng sẽ không nung chiều, bất quá Hà Thế Bình ở chỗ này, chung quy cảm giác mất mặt ném đi ra bên ngoài, trong lúc nhất thời trên mặt tuy tao, lại hoảng sợ đáp ứng. Hà Thế Bình trong lòng cười thầm, đây chính là Thẩm Tề Sơn trong nhà chuyện này, nhìn Hà Nhã nói, A Nhã, ngươi làm việc càng thêm xúc động, mới vừa rồi nếu không phải Hoài Phong trốn đến mau, liền phải ăn ngươi một trưởng, ngươi cho rằng. Lão sư, Hoài Phong cũng không để ý. Phụ thân, lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, bất quá Thẩm ra người bị Tưởng Hoài Phong này thanh lão sư lại lắp bắp kinh hãi. Hà Thế Bình có điểm lửa giận, hai năm không gặp Hà Nhã, thân mật không trong chốc lát, nha đầu này đã đỉnh hắn vài lần, bất quá Hà Nhã hiển nhiên thực minh bạch hắn trong lòng tưởng chính là cái gì, không màng hắn phát trầm mặt, Liên Châu pháo ra bên ngoài đảo, ta không tính toán trở về ở vài ngày, hiện tại trong nhà ra như vậy chuyện này, không điều tra rõ ta sẽ không đi, hơn nữa ngài chỗ đó cũng đến một đoạn thời gian nhặt chỉnh, ta bên này chủ quán, hài tử lại tiểu, không nghĩ lan lộn. Hà Thế Bình dâu có điểm phiêu, Hà Cương vội nói, A Nhã, phụ thân rất là tưởng niệm ngươi, vừa trở về liền tới đây xem ngươi. Vừa trở về liền tới xem nàng. Hà Nhã nhìn liếc mắt một cái cùng Tưởng Hoài Phong chạm rất gần lao cha, dung ta dọn dẹp một chút, quá mấy ngày lại trở về xem ngài. Làm cho Thẩm ra người mặt nhi, Hà Thế Bình cũng không hảo nói cái gì nữa, trận này tụ hội ở một cổ mạc danh không khí chúng kết thúc, Tưởng Hoài Phong nhưng thật ra cực nhiệt tâm, Lâm Hành còn đối Thẩm Triệt nói nếu là yêu cầu, hắn có thể cho thủ hạ người tới hỗ trợ. Thẩm Triệt cười cười, làm phiền Tưởng đại nhân lo lắng, bất quá nội tử cùng khuyển tử chuyện này, liền không nhọc người ngoài hỗ trợ. Tưởng Hoài Phong ngẩn ra, lại là mỉm cười cáo tử. Hà Thế Bình đã là đi trước, hắn mới vừa xoay người, Thẩm ra môn liền phanh một tiếng đóng lại, suýt nữa kẹp lấy hắn một góc quần áo. Hắn dừng một chút, thẳng thắn eo lưng, phiêu nhiên rời đi. Thẩm Triệt tặng Hà Thế Bình cùng Tưởng Hoài Phong, lập tức chạy về Phúc Viên, không nghe thấy Tiểu Phương Tiểu Hoa tiếng khóc, trong lòng căng thẳng. Vào cửa mới nhìn thấy hai cái vật nhỏ song song nằm ở trong nôi, cũng không phải là chơi mệt mỏi ngủ. Hắn ngồi xổm nôi trước nhìn một hồi lâu mới đứng dậy nói, Nhã Nhã, ngươi cùng ta đến thư phòng. Hà Nhã đang có lời nói với hắn, lập tức làm Mai Lan Trúc Cúc Hảo Sinh nhìn hài tử, đi theo Thẩm Triệt tới rồi thư phòng. Ta xem này hột táo như là cấp Tiểu Phương Tiểu Hoa tắm gội bồn tắm, hôm nay người nhiều, mẫu thân lại phải cho hai đứa nhỏ cạo trăng tròn đầu. Ta nhất thời không thấy hộ lại đây. Hà Nhã bất giác trong mắt mang theo nước mắt. Từ nhỏ Hoa trong tay cũng phát hiện hột táo, Hà Nhã liền nghĩ tới, này hột táo 10 có 8-9 là trước nay khách nữ quyến chỗ đó mà đến, chỉ là như vậy nhiều người, trung gian nhiều là kinh thành quý tộc, phát hiện khi lại đã đi rồi một ít. Đây cũng là Thẩm Triệt tưởng đối Hà Nhã nói, không nghĩ tới hai người nghĩ đến một khối đi, nghe thuê tử ấy náy nghẹn nào, Thẩm Triệt đại trưởng một vỗ nàng phía sau lưng, đồng đốc, ta không có trách người, sự ra ngoài ý muốn, hơn nữa lại ở nhà, ai có thể tưởng đến. Này không phải ngoài ý muốn. Đây là cố ý. Hà Nhã mở to hai mắt nói, vẫn có nước mắt theo hốc mắt lăn ra đây. Thẩm Triệt dùng ngón cái lau đi, ta biết, cho nên mới kêu ngươi lại đây. Hai người ngồi xuống, Thẩm Triệt cẩn thận hỏi Hà Nhã ngay lúc đó tình huống, Nề Hà có thể nghĩ đến đều hỏi, Hà Nhã cũng liều mạng suy nghĩ, nhưng ôm quá hai đứa nhỏ người rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy cái nào đều có khả năng, cái nào lại đều không có khả năng. Thôi, đem kia hai viên hột táo lấy lại đây. Thẩm Triệt nói, hỏi lại đi xuống, nhìn dáng vẻ lại muốn khóc, hôm nay mới biết được chính mình thê tử là cái ái khóc bao. Trong chốc lát Ngọc Nghiên tiến vào, đem một bao quả táo đưa tới, nói hôm nay dùng chính là này phê quả táo, hai người lột thịt, cùng kia hai quả hột táo hai tương đối so, quả thật là một cái chủng loại. Hà Nhã thấy Ngọc Nghiên đi ra ngoài, nhìn chằm chằm Thẩm Triệt nói, nhà các ngươi rốt cuộc có ai đối với ngươi không tốt, ngươi đều biết sao. Thẩm Triệt thẩm mặc xong sinh tử, liền tính không mừng, Hà Nhã cũng cảm thấy sai biệt quá lớn, há là một câu bất công có thể cái quá, nhưng nơi này nguyên do, Thẩm Triệt tựa hồ có nỗi niềm khó nói, vẫn luôn cũng không cùng nàng nói tỉ mỉ quá. Lúc này nghe Hà Nhã hỏi, Thẩm Triệt nắm nàng tay nói, Nhã Nhã, mẫu thân là không lớn thích ta, nhưng bạn không có khả năng là làm bực này sự người. Hà Nhã thở dài, tưởng đời sau mãi mãi kim đâm cháu gái, mụ mụ đói chết nữ nhi chờ tin tức bay lời trời, nhưng liền tính nàng có như vậy ác ý phỏng đoán, hết thảy đều còn muốn bằng chứng cứ. Hiện tại xem ra, về sau liền tính là ở nhà, cũng muốn tất cả cẩn thận. Thẩm Triệt nghe nàng thở dài, không khỏi đặt câu hỏi. Hà Nhã nói, ban đầu ta nghĩ gả Thẩm Mặc, lại gả cho ngươi, ban đầu ta cho rằng ngươi là cái nhịn ốc, nào biết là thâm tàng bất lộ, ban đầu ta cho rằng ngươi cũng có chút chỗ tốt, sẽ không có lung tung rối loạn chuyện này đến gây chuyện lòng ta phiền, nguyên lai không này đó, vẫn là sẽ có phiền toái. Thẩm Triệt nghe nàng vòng như vậy một vòng lớn, rất có hối hận chi ý, bất giác kêu lên, Nhã Nhã. Hà Nhã tức giận liếc hắn một cái, Thẩm Triệt ở nàng ánh mắt kích thích dưới, không quản được miệng, ta nhưng thật ra muốn nghe xem ngươi cùng Tưởng Hoài Phong là như thế nào không phiền toái. Hà Nhã vốn dĩ cực kỳ áy náy, không nghĩ tới sau lại phát phiền làm thành như vậy, chính mình cũng có chút hối hận, nào biết Thẩm Triệt thái độ khác thường không cho nàng, mắt châm xuống, cảm dương lên nói, như thế nào? Ngươi không phải cái gì đều biết sao? Hỏi Tưởng Hoài Phong đi a. Nói quăng ngã môn đi ra ngoài, lưu Thẩm Triệt một người ở trong phòng trừng mắt nàng rời đi phương hướng. Thật là không thể hiểu được. Hà Nhã ra cửa liền hối hận đã chết, đều là bị chuyện này nháo, kia Thẩm Triệt cũng nên nhường nàng a. Không phải nói về sau nàng muốn làm gì liền làm gì sao? Nàng cũng không trở về xem hài tử, đứng ở cửa phát ngốc, mới vừa rồi thanh âm có lẽ là có chút đại, bọn hạ nhân đều chạm đến rất xa, chỉ có Đáng Yêu phe phẩy cái đuôi chạy tới. Hà Nhã thấy Đáng Yêu ánh mắt sáng lên, như thế nào đem Đáng Yêu cấp đã quên. Thẩm Triệt đang muốn đi ra ngoài khi, thấy Hà Nhã phanh mà đẩy cửa tiến vào, từ trên bàn túm lên kia hai viên hột táo liền đi ra ngoài. Hắn miệng dương, nghĩ nghĩ, tính, nàng này tính tình. Quá một lát có lẽ là chính mình liền tiêu. Hà Nhã cầm hộp táo, làm Đáng Yêu ngửi quá, liền chỉ vào bên ngoài. Đáng Yêu tại chỗ đánh cái chuyển, thật sự hướng phía ngoài chạy đi. Này hộp táo Hà Nhã biết đến tiếp xúc quá người có, nàng, Thẩm Triệt, Tiểu Phương Tiểu Hoa. 119 đầu giường đánh nhau. Khóc, đã quên bắn tiểu bày, ta toàn cần. Chạy. Hà Nhã theo sát Đáng Yêu chạy thực mau tới rồi một chỗ. Đúng là hôm nay cấp Tiểu Phương Tiểu Hoa tắm gội. Mở tiệc chiêu đái nữ quyến địa phương. Chẳng lẽ người nọ còn ở bên trong? Hà Nhã nắm chặt tay, bên trong có người, là mấy cái bà tử ở thu thập đồ vật, nhìn thấy Hà Nhã, sôi nổi hành lễ. Nhị thiếu mãi mãi tới chỗ này chính là một cái bà tử tiến lên hỏi. Ta đồ vật kéo nơi này, tới tìm xem. Hà Nhã nói, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Đáng Yêu. Đáng Yêu đối này mấy người lại làm như không thấy, dạo qua một vòng sau, ở dựa tường đặt một cái bàn trước dừng lại, thấp giọng gọi. Này buồn cầu. Hà Nhã phúc ngữ. Nhưng Đáng Yêu khăng khăng không đi, Hà Nhã chỉ phải đi qua đi kéo nó. Nhị thiếu mãi mãi ném thứ gì, nhưng yêu cầu chúng tiểu nhân hỗ trợ. Kêu bà tử thấy Hà Nhã là đang tìm cái gì đồ vật bộ dáng, tiến lên dò hỏi. Hà Nhã chính kéo Đáng Yêu chuẩn bị đi, nghe này bà tử tiếp đón, đôi mắt tùy ý hướng trên bàn đảo qua, thình lình bị cái bàn một góc hút lấy ánh mắt. Đáng Yêu thấy Hà Nhã không để ý tới nó, hai chỉ chân trước đáp thượng cái bàn, vươn đầu lưỡi quay lại liếm kia cái bàn. Hà Nhã chiếu nó đầu chó thượng một cái tát, chính mình vươn ra ngón tay quay lại sờ kia vài giọt nhìn dường như khô cạn chất lỏng, thực dính. Nha, bên này cái bàn không lau khô, nhị thiếu mãi mãi thứ tội. Kia bà tử cho rằng Hà Nhã nhìn đến dơ đồ vật, vội vàng gọi người lấy rẻ lau tới sát. Này trên bàn thứ gì? Hà Nhã hỏi. Lúc trước này gác một mâm mật ngó sen, có lẽ là mặt trên mật nước xối xuống dưới. Kia bà tử không dám không đáp. Cùng nàng tưởng giống nhau, đây là mật ong. Rẻ lau lấy tới, kia vài giọt mật ong lại không thấy đã bị Đáng Yêu đầu lươi liếm sạch sẽ. Không tìm được, ta lại đi địa phương khác tìm xem. Hà Nhã nói. Nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng tiến vào cá nhân, kêu bà tử vừa thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Phu nhân, ngài như thế nào tới? Vương phu nhân mặt vô biểu tình, mới vừa rồi thấy nhị thiếu nãi nãi đi ra ngoài, nàng tới làm gì? Kêu bà tử đem Hà Nhã tìm đồ vật chuyện này vừa nói. Lại cũng không dám nói kia cái bàn không lau khô chuyện này, vương phu nhân như cũ không có gì biểu tình, nghe xong liền mang theo người đi rồi. Thật là kỳ quái. Kêu bà tử thầm nghĩ. Các nàng này mấy cái lao ra hỏa, ngày thường đều là ở trong phòng bếp đánh tạp. Hôm nay không biết sao lại thế này, bị truyền tới nơi này thu thập đồ vật, mà ban đầu bên này hạ nhân, cũng không biết đi đâu. Không cần này bà tử kỳ quái, trừ bỏ các nàng mấy cái căn bản chưa từng tới bên này. Còn lại người đều bị Thẩm Nguyệt Kỳ cấp tập trung lên, đặc biệt là hôm nay ở Tẩy Nhi bữa tiệc lộ quá mặt. Tiểu Phương suýt nữa bị nghẹn chết chuyện này, lúc ấy chỉ có bọn họ mấy cái ở đây, cũng không dùng cái này câu chuyện. Chỉ nói hôm nay đồ ăn không sạch sẽ, có quý nhân bụng không thoải mái, chỉ hỏi kia có không thể nghi người từ từ. Hà Nhã đối Thẩm Nguyệt Kỳ phá án năng lực không ôm tin tưởng, phát hiện kia mật ong lúc sau trong đầu lập tức kia chớp mà qua cá nhân, lúc ấy kia mâm mật ngó sen, bưng lên thời điểm, nàng chính là thấy ai ăn qua. Nhưng sao có thể là nàng? Ra địa phương nhi Hà Nhã cũng còn có chút kinh nghi. Tiểu Phương trong miệng vì cái gì có hột táo, tiểu hoa lại ở trong tay, kia hột táo thượng là dính có mật ong. Như vậy tiểu hài không ăn qua đồ vật, nhưng đối ngọt có lẽ là còn có điểm chi giác, này hột táo cũng không phải trực tiếp nhét vào trong miệng, định là thừa dịp ôm thời điểm cấp phóng tới lòng bàn tay, tiểu hài tay thích nắm, không chừng khi nào nhét vào trong miệng đi, một cái không thành. Hai cái đều cấp phóng thượng, vạn nhất ra điểm ngoài ý muốn đâu. Nghĩ vậy nhi, Hà Nhã hoàn toàn hiểu không là Tưởng Hoài Phong làm, hán mới sẽ không làm như vậy không nắm chắc sự tình. Trong lòng có cái cân nhắc, Hà Nhã trầm hạ khí tới. Trở về nghe người ta nói Thẩm Triệt còn tại thư phòng, cũng lười đến đi kêu hắn, biết nàng hôm nay xem như lung tung xì hơi, nhưng nam nhân không nên rộng lượng chút sao. Thấy Tiểu Phương Tiểu Hoa còn ở ngủ, hãy còn gọi người bị thủy tắm gội, cả ngày lao lực lo lắng cộng thêm sinh khí, ngâm mình ở bồn tắm mới cảm thấy thoải mái chút, bất giác có chút mơ màng sắp ngủ, chính ngủ gật khi, đột nhiên nghe cửa truyền đến thanh âm, người đi xuống đi. Thẩm Triệt thanh âm, Hà Nhã nghe Tiểu Lan nhả một tiếng, tiếp theo cửa phòng mở, biết hắn vào được. Cũng không quay đầu lại, vẫn đem đầu dựa vào thau tắm ven. Thẩm Triệt cố ý đi đường thanh âm rất lớn, cũng không thấy nàng quay đầu lại, biết nàng không nghĩ lý chính mình, cũng không tức giận, chính mình cuốn tay áo, dọn ghế nhỏ ngồi ở bên ngoài, cầm lấy tắm khăn giúp nàng xoa bối, mới ra ở cữ, tẩy thời gian đường dài quá. Hà Nhã ghé vào nàng chính mình mu bàn tay thượng, không rên một tiếng. Thẩm Triệt thầm nghĩ này phát giận thật đúng là càng ngày càng lợi hại, tay theo nàng sống lưng đi xuống, cả kinh Hà Nhã thân mình bắn ra. Vứt ra đầy đất bọt nước tử, người hướng nào sở. Biến thái. Thẩm Triệt bị quăng vẻ mặt thủy, không giận phản cười, còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta đâu. Hà Nhã chỉ vào môn, ngươi đi ra ngoài. Thẩm Triệt mắt từ thượng quét đến hạ, thanh âm bất giác mang theo vài phần ám ếch, Nhã Nhã, ngươi thật là. Càng thêm hùng vĩ. Hùng vĩ. Hà Nhã theo hắn tầm mắt dừng ở hai nơi cổ trướng trướng thượng, nàng sữa nhiều, lại cách mấy cái canh giờ không có uy mãi, cũng không phải là. Chờ nàng phản ứng lại đây là lúc, Thẩm Triệt một bàn tay đã tóm được đi lên, một sờ dưới, mu bàn tay thượng đã có một giọt ngãi dịch hạ xuống, theo vệt nước tàng ra, Thẩm Triệt trong mắt giống cờ lật mở một thốc ngọn lửa, từ Hà Nhã đấm hắn đầu, vẫn là đem nàng ấn ở thùng trên vách. Người cái này biến thái, lưu manh, cùng hài tử đoạt ngãi ăn. Vương bắt đản. Đừng đấm, đầu đều phải bị ngươi đấm hôn mê. Thẩm Triệt ngẩng đầu lên, lau hạ miệng, này xuân đồ vật, sức lực thật đại, trở tay đem lụa khăn lấy tới. Hà Nhã còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị hắn dùng lụa khăn toàn bộ bao lên, liền sát cũng không sát, trực tiếp cấp ôm đi ra ngoài. Tiểu Lan tuy rằng lui ra, lại chưa đi xa, nhìn thấy Thẩm Triệt ôm Hà Nhã ra tới hạ nhảy dựng, nào dám nhìn thẳng, vội vàng khuất thân cúi đầu. Hà Nhã nhìn thấy Tiểu Lan, ngừng đấm đánh Thẩm Triệt động tác, chỉ đem vùi đầu ở Thẩm Triệt trước ngực, chọc đến Thẩm Triệt một trận cười nhẹ. Tới rồi trong phòng, Thẩm Triệt lại là đem nàng xa xa ném đi, dọa Hà Nhã thất thanh thét chói tai. Thân mình dựa gần giường phát hiện là sợ bóng sợ gió một hồi, Thẩm Triệt đã sớm sai người đem này nhà ở một lần nữa sửa sang lại quá, bố cục bất biến, đệm chăn gì đó đều là tân phơi quá, lại thêm vào gọi người phô một đệm giường tử, cho nên chỉ là kêu Hà Nhã hoảng sợ. Nàng tới rồi trên giường liền chạy nhanh chui vào trong chăn, Thẩm Triệt cũng không theo kịp, nghĩ đến hắn mới vừa rồi lang giống nhau ánh mắt, Hà Nhã nào biết hắn ở chơi cái gì đa dạng. Cũng may Thẩm Triệt ở trong giường phiên trong chốc lát, liền cầm một cái hộp lại đây. Đây là. Nghĩ đến hôm nay thu không ít lễ, duy độc Thẩm Triệt còn không có tỏ vẻ, hay là đây là đưa chính mình. Hà Nhã đã quên nàng còn ở cùng Thẩm Triệt chí khí, không đợi Thẩm Triệt lên tiếng, liền vui dạo dực mà tiếp qua đi, mở ra vừa thấy, miệng bẹp. Làm ơn, nhân ra đưa không phải kim chính là cục đá, đá quý, ngươi mỗi lần ba ba mà đưa ta đầu gỗ, ta thật sự là không thể thích. Khá xinh đẹp. Ta thực thích. Rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo, Thẩm Triệt nhìn nàng thuận tay ném trên đầu giường, chính mình cầm lại đây, chỉ vào phía dưới đào thầm nghĩ, nhã nhã, nơi này có cái gì, ngươi tới xem. Bên trong phải có một viên lớn như vậy đá quý, cũng đến có mấy trăm cạ ra đi, Hà Nhã tinh thần tỉnh táo, ngón tay lược dùng một chút lực, bang mà một tiếng kêu đảo tâm văng ra, Hà Nhã nhìn chăm chú nhìn lại. Ta đi, Thẩm Triệt ta và ngươi tuyệt đối không ở một cái sóng ngắn thượng. Nhã Nhã, ngươi xem, đây là ngươi, ta, còn có Tiểu Phương cùng Tiểu Hoa. Về sau lại có hài tử, còn có thể ở chỗ này hơn nữa Thẩm Triệt ra sức giải thích. Ngoa tào, vẫn là cái chưa hoàn thành bản, Hà Nhã yên lặng đẩy ra hắn. Hảo lãnh, cho ta tìm một bộ xiêm y đi, ta ngủ. Thực lãnh, Thẩm Triệt cũng cảm giác được, xoay người đi rồi. Một lát sau, Hà Nhã nghe thấy tiếng vang, lười đến trợn mắt, bắt tay duỗi ra chuẩn bị tiếp xiêm y đi, trên tay lại nhẹ nhàng mà bị người thả một cái thứ gì. Hà Nhã nghi hoặc mà trợn mắt, thư. Một quyển sách, vẫn là quyển sách. Này cái gì ngọn ý? Xem Thẩm Triệt kia chờ mong ánh mắt, giống như nàng không ngã hai hạ hắn liền sẽ mất mát đến chết, hảo đi. Tốt xấu cùng ngươi có hai hài tử, tỷ liền cố mà làm mà nhìn một cái. Hà Nhã thực không vui mà mở ra, đột nhiên trên tay động tác nhanh hơn, thuận tiện ngắm Thẩm Triệt hai mắt, lại phiên, dính nước miếng tới phiên, cuối cùng không tin tưởng hỏi, ngươi. Thẩm Triệt gật gật đầu. Đưa ta. Lại gật đầu. Lại đây. Thẩm Triệt xem nàng ánh mắt có chút không đúng, lại không dám bất quá đi, do dự mà đem đầu dỗi qua đi, trên lỗ tai chợt đau xót, quả nhiên bị nhéo ở. Mau lên đây. Muốn làm gì đều chuẩn ngươi. Thẩm Triệt. Bực này cơ hội, sao có thể bỏ lỡ. Thẩm Nhị gia đang định bỏ giường, đột nhiên dừng lại, ngươi từ từ ta thực mau liền tới. Hà Nhã nghi hoặc, nghe được cách vách tiếng nước ào ào, biết hắn là đi tắm đi, toàn trong ổ chăn ngây ngô cười lật xem kia buồn quyển sách, mới vừa rồi đều đã quên cùng Thẩm Triệt tính sổ, lần trước hỏi hắn còn có không, cư nhiên có thể tảng đến bây giờ. Nàng một quyển sách không nhìn kỹ xong, Thẩm Triệt đã lao tới, lại có chút do dự, Nhã Nhã. Ngươi thân mình. Hảo toàn không, nếu là không được, ta còn có thể nhịn một chút. Ân, hắn còn có thể nhẫn. Hà Nhã gôi chăn, đôi mắt từ hắn ngực chậm rãi đi xuống quét, một tấc tấc, da hỏa này ra tới liền ở trên eo che một chút, nàng còn không có phát hiện hắn cơ bụng như vậy rõ ràng đâu. Thẩm Triệt thấy nàng không nói, không biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào, rốt cuộc là hảo không hảo nhanh nhẹn a, tuy rằng hắn rất muốn, nhưng là hắn thật sự còn có thể nhịn một chút, nhưng nàng đừng như vậy nhìn hắn a. Nhìn đến nào hắn đều cảm thấy nào nhiệt, chợt thấy nàng tầm mắt dừng lại, mang theo nói không nên lời cổ quái, Thẩm Triệt nghi hoặc đi xuống nhìn lại, trong giây lát toàn bộ thân mình đều đỏ lên. Gần là nàng tầm mắt, khiến cho hắn nổi lên phản ứng, vải bông thượng một chỗ rõ ràng vết nước. Hà Nhã còn tưởng rằng Thẩm Triệt muốn chạy trối chết, nào biết hắn đột nhiên vạch trần vải bông trực tiếp nhảy đi lên, dọa nàng nhảy dựng, phản ứng lại đây người đương thời ra đã chui tiến vào đem nàng cấp ngăn chặn. Đừng như vậy trực tiếp hành sao? Tuy rằng vài tháng cũng chưa kia gì, Nhã Nhã. Đến này khẩu thượng lại dừng lại làm gì? Hà Nhã có chút ngầm mực, đang bị hắn gặm thoải mái. Cái kia. Ta không phải cố ý muốn hỏi, kỳ thật ta không muốn biết, ta Thẩm Triệt một bụng lời nói bị Hà Nhã lấp kín. Ta biết, ngươi còn không phải là bị ta khí sao, ta liền thích xem ngươi cấp. Hà Nhã nâng lên chân của hắn. 120 nhân vật sắm vai. Thẩm Triệt cảm thấy xương cùng một mảnh tê dại, túi đầu hôn nàng, hiện tại hành sao? Ta nghe nói muốn nhiều dưỡng chút thời gian. Hà Nhã nhúng mắt, khả năng không quá hành đi, nếu không. Thôi bỏ đi. Tay lại ở dưới nắm lấy hắn, dùng ngón cái dùng sức ấn kia mềm mại đỉnh, quả nhiên nghe được đỉnh đầu một trận đảo tiếng hút khí. Thẩm Triệt lỗ thai nháy mắt đỏ bừng, nàng như vậy là hành đâu không được đâu hành đâu không được đâu hành đâu không được đâu. Nơi này tuyệt phi vì thấu số lượng tử, mà là vì biểu đạt nam chủ đường ngắn đại não. Ta yêu cầu một cái đại phu tới giúp ta nhìn xem. Hà Nhã nghiêm túc nói, tay lại chưa từng dừng lại động tác. Đôi mắt 502 keo dường như dính vào Thẩm Triệt trước ngực tiểu hoa thượng, thoạt nhìn nhan sắc đều biến thâm. Không biết ngạnh không ngạnh, tay không có phương tiện, liền dùng gương mặt đi cọ. Thẩm Triệt vốn đang là bộ phận lửa nóng, đãi mặt nàng cọ đến trên người hắn, hắn toàn thân nổ tung giống nhau, đầu góc lại thanh tỉnh, ta chính là đại phu, ta tới giúp ngươi xem. Ngoa tào, ngươi thật là cổ đại dân bản xứ sao. Nhanh như vậy liền tiến vào nhân vật. Thẩm Triệt so nàng còn nghiêm túc, duỗi tay hung hăng đem nàng không thành thật tay bắt lấy. Đem tia thủy hành giống nhau đầu ngón tay vèo mà một tiếng hàm ở trong miệng, đầu lưỡi lướt qua nàng khe hở ngón tay. lại dính lại hoạt lại nhiệt ghê tởm sảng khoái. Hà Nhã run run một cái, Thẩm Triệt theo nàng khuỷu tay bộ hướng về phía trước, nơi này da thịt non mềm lại mẫn cảm, thực mau hắn liền cảm giác được dưới thân người run lên một chút. Hà Nhã liều mạng vặn trụ, ngoa tào, hai bên này lông nách trước nay không cạo quá nha. Thẩm Triệt khó được thấy nàng thẹn thùng, liều mạng đè lại nàng, hắn bản thân liền so nàng cao rất nhiều, người tập võ sức lực lại đại, chỉ là cười ở nàng trên bụng, nàng liền không một chút sức phản kháng. Lúc này Hà Nhã tựa như một con gà con, tượng trưng tính mà xoay hai hạ, vẫn là như cũ bị hắn bẻ ra, một khuôn mặt hồng lấy máu dường như thở phì phò nhắm mắt lại. Thẩm Triệt nào tưởng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy như vậy khi dễ nàng trong lòng đặc biệt thoải mái, và lại là hắn tâm nhậm người, lại không hảo hắn cũng cảm thấy là tốt, duỗi tay nắn nuốt nói, Nhã Nhã, nơi này hết thể bình thường. Hà Nhã, em đi. Nàng thân mình còn không có chịu xong. Thẩm Triệt cười nhạo một tiếng, làm ta kiểm tra nơi khác. Dứt lời hai tay giống như trên, tả hữu xoa bóp, xem kia động tác, thật đúng là giống đời sau phụ khoa nam bác sĩ nột. Hà Nhã muốn chết. Ta không mang theo như vậy chơi hảo đi. So sánh với nàng nhắm mắt giả chết, Thẩm Triệt chính là càng thêm hứng thú. Bên trái bình thường. Bên phải bình thường. Hương vị. Thức ngọn. Lớn nhỏ. Thiên đại. Hà Nhã gương mặt lửa đốt giống nhau, so ngày thường bất quá nhiều một câu, thế nhưng làm nàng ngón chân đều không tự chủ được mà cuộn lên. Thẩm Triệt mặt cũng phát sốt, nhưng nhìn nàng cắn chặt môi bộ dáng. Trong lòng cực kỳ đắc ý, lá gan cũng lớn không ít, một đường chuyến về, đống nhiên phát hiện người kia hai chân khẩn cũng, rõ ràng là cự tuyệt bộ dáng. Mở ra chân, bùn đại phu muốn kiểm tra có vô miệng vết thương. Mông sau này xê dịch, chỉ là nhìn đến kia chỗ tùn thủy thảo khiến cho hắn làm nuốt một ngụm nước miếng. Hà Nhã, em đi. Chết trầm chết trầm. Nhắm mắt tiếp tục giả chết. Thẩm Triệt nhuẩn miệng cười, rồi chỉ ở nàng bên hông một chút. Hà Nhã ngao ô một tiếng, đang định cho hắn một chân. Trong tay lại bị tắc cái đồ vật, ngạnh bang bang phòng tay, vốn định đẩy ra, bị Thẩm Triệt ngạnh tắc hai hạ, thế nhưng biến thành nắm lấy không ném. Thẩm Triệt mặt đỏ hồng, lại cười thầm không thôi, sấn nàng hoảng hốt phát ngốc, thuận lợi tách ra kia hai điều trắng bóng chân, đầu ngón tay vân bê, này cánh hoa nhi cũng rất tốt. Thủy lại nhiều. Hắn nói chính hăng say, ngoài miệng đột nhiên tê dần. Nhiệt khí nhi thổi tới trên mặt. Một đôi mang hỏa con ngươi lại hắc lại lượng mà nhìn chằm chằm hắn. Hà Nhã dùng sức đẩy, liền đem hắn đẩy cái bụng hướng lên trời, phản vượt ở hắn bên hông. Cắn khẩn môi, cũng không cần tay vịn, eo đi xuống chầm xuống, mắt lại mị lên. Em đi. Têu ngươi đùa giỡn tỉ, tỉ ái như thế nào làm như thế nào làm, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Chỉ là eo chầm một nửa. Hà Nhã có chút khổ mà không nói nên lời, đổi làm Thẩm Triệt rất có hứng thú mà nhìn nàng, trong miệng kêu, mau chút nhà. Mau chút nha. Em đi. Thứ này là lần thứ hai phát dục sao. Nay phiên ngày tốt cảnh đẹp, sao kham biến thành đại gây mất hứng. Thẩm Triệt đỡ nàng eo, trên dưới nhợt nhạt dùng sức, trên người người cắn chặt răng, vài cái lúc sau kia sợi thẹn thùng rốt cuộc rút đi, không biết khi nào, hai người dưới thân đệm giường một mảnh ấm ướt, liền trong không khí đều tràn ngập một cổ nói không nên lời hương vị. Mềm mại tóc đen lông quạ giống nhau, một tảng lớn đều rũ ở Thẩm Triệt trên người, theo trên người người động tác nhẹ nhàng cọ hắn ra thịt. Sợi tóc là lạnh, hắn lại càng nhiệt, nhìn trước mắt đong đưa núi non, nhịn không được duỗi tay đi nắm đi xoa, phảng phất có thể bị hắn xoa bóp thành tùy ý hình dạng, trước kia trải qua hắn một trận hút dẫn, lúc này vẫn thỉnh thoảng có sữa tươi hạ xuống, hắn liền trương khẩu đi tiếp, này tình hình rơi vào Hà Nhã trong mắt, toàn bộ trong óc vốn là hôn hôn đột, càng giống bỏ thêm một phen hỏa, nàng cũng vươn tay đi véo hắn, mang theo một chút bướng bỉnh, thình lình thân mình ngửa ra sau, Thẩm Triệt thế nhưng ngồi dậy, cứ như vậy. Bọn họ hai người mặt đối mặt ôm nhau, lại chặt chẽ tương liên. Hào mắc cỡ tư thế. Thẩm Triệt trong mắt ánh lửa càng hơn, không hề cho nàng thở dốc thời gian, lấy nàng mông liền cùng lần lượt chặt chẽ kết hợp, phảng phất muốn đem nàng khảm nhập đến trong cốt nhục đi, cho dù là ngồi, hắn eo bụng lực lượng vẫn rõ ràng mà chuyển tới trên người nàng, chẳng được bao lâu, nàng hô hấp liền vội xúc lên, trên tay hắn không ngừng, ngoài miệng lại tóm được nàng ngôi, từ trên xuống dưới đều cùng nàng dán liền ở bên nhau. Mồ hôi như tắm. Hà Nhã giống như cuộn sóng phía trên, Thẩm Triệt lại ác ý xử cuộn sóng càng thêm phiên thiên. Ta không được, ngươi chậm một chút. Chậm một chút. Trả lời nàng là cùng lại đây môi, hung hăng chống nàng lưỡi đế, hung hăng cùng nàng chiền ở một khối, hung hăng mà đưa nàng bay lên đám mây. Trong đầu bay qua một con thật lớn hôi điểu, nàng nước chảy bèo trôi tựa mà bay múa, thân mình mềm như bông mà dựa vào hắn, liền vua ở trên lưng tay cũng không cảm giác được, thẳng đến sau một lát bên thai chuyển đến khàn khàn kêu gọi. Gì? A. Thẩm Triệt cười xem nàng ngơ ngẩn mà nhìn hắn nhất trụ kinh thiên. Hình như là vì đáp lại nàng, kia ngoạn ý rời đi nàng thân thể thời điểm còn hơi hơi lung lay mấy cái. Ngao nàng không được. Hà Nhã kẻ ra quần hướng một bên trong chăn toàn. Hai tay cái kìm giống nhau kẹp lấy nàng eo, thử, ra chính là luyện qua mười mấy năm bạch cốt chảo. Nhã Nhã, ngươi thỏa mãn, cũng đến cho ta điểm ngon ngọt. Xem nàng không phụ trách nhiệm muốn chạy, hắn không lý do mà liền khí, duỗi ra tay liền ở kia lại bạch lại nộn thịt đùi thượng dùng sức khắp một chút. Hà Nhã đau nước mắt muốn ra tới, lúc này Tử Thẩm triệt lộ ra lang tính, đâu thèm nàng chê môi, duỗi tay kéo qua một cái gối đầu lót ở nàng eo hạ, trung gian lược dừng lại đốn. Hà Nhã trợn mắt nhìn lên, Thẩm Triệt xuống giường, đang đứng ở nàng hai chân chi gian. Thứ này, ta sai rồi, ta về sau không bao giờ kỳ thị cổ nhân không có sức tưởng tượng. Thẩm Triệt thấy nàng che mặt, cười hắc hắc, ngón tay phất qua chỗ, trải qua một phen lễ rửa tội, sớm đã lầy lội bất ham, nhưng ở hắn đáy mắt, lại là đẹp nhất phong cảnh. Hắn không nghĩ ăn ngấu nghiến này mỹ vị, không khỏi duỗi chỉ nhẹ về tế thăm, nàng mỗi một tiếng thấp xuyến thanh âm đều có thể làm chính mình càng kiêu ngạo một ít. Không cần như vậy. Mau chút thật sự chịu không nổi. Mấy tháng không có chạm vào ngươi, cứ như vậy tống cổ ta. Ngữ khí ngả ngớn căn bản không giống như là hắn. Ngươi Hà Nhã kéo qua chăn che lại mặt. Thẩm Triệt cười thầm, hắn cũng vì chính mình như thế động tình chấn động, túi người quỳ gối trước giường, thẳng đến trên giường người liên thanh xin tha. Không cần như vậy. Muốn loại nào? Như vậy vẫn là như vậy. Cuối cùng là bị nàng khỏe mắt kia một giọt ánh trạch động tình chi nước mắt rung động, tưởng nàng thân mình còn cần dưỡng. Đãi nàng lần thứ hai thất thần lúc sau cũng đi theo tiết ra xuân chiều, đêm nay thượng lăn lộn mới tính dừng ở đây. Trong lòng ngực người mơ màng sắp ngủ, Thẩm Triệt lại là không đổi, tiếp đón bên ngoài người tiến vào đưa nước, Tiểu Mai Tiểu Cúc hai người đỏ mặt tiến vào, này hơn phân nửa cái buổi tối, trong phòng mặt đều có thanh âm truyền ra, lại không kinh nhân sự, cũng cảm thấy đại nhân quá mức uy mãnh. Bất quá hai người bị Thẩm Triệt ánh mắt thanh lãnh đảo qua, đốn giác phục hồi tinh thần lại, đưa bãi vội vàng rời đi. Thẩm Triệt hống trong lòng ngực người uống nửa chén nước. Lại tự mình cho nàng thu thập một phen, ở giữa không thiếu được còn có chút ý tưởng, nhưng thấy nàng thật là mệt cực, cũng biết chính mình không thể quá mức cuồng lang, chính mình cũng lược làm thu thập sau ôm lấy nàng ngủ. Hà Nhã ngày kế tỉnh lại đã mặt trời lên cao, cũng chưa nghe được Tiểu Phương Tiểu Hoa khóc, ra ngoài Tiểu Mai nghe được nàng động tĩnh, vội vàng tiến vào nói, Tiểu Công Tử cùng Tiểu Tiểu Thư bị đại nhân ôm đến trong viện phơi nắng. Hà Nhã mới vừa ngồi dậy, liền rác dưới thân một cổ nhiệt lưu, Tiểu Mai ở chỗ này, tất nhiên là không có phương tiện thu thập. Vậy làm Tiểu Mai đem chậu nước bông, chính mình tới thu thập liền hảo. Nhân bên người liền cái đắc lực người đều không có, không khỏi nhớ tới còn bị giam giữ nhục viên tử, giết cũng giết không xong, vẫn là sớm chút cấp phụ thân đưa trở về. Nàng xuống giường mới phát giác cả người đau nhức, liền dưới thân đều nóng rát, không khỏi thầm mắng Thẩm Triệt vài câu, như thế sinh mánh, cũng không biết trước vài thập niên là như thế nào chịu đựng tới, ước chừng dục là cấm dục người cởi bỏ tới sau liền càng cường thịnh, đây mới là nhiều ít nhật tử không có làm. Một mặt nghĩ, một mặt thay đổi xiêm y, đem tóc đơn giản vãn ở sau đầu, chỉ cắm một con ngọc trâm, lại là Thẩm Triệt lúc trước đưa nàng kia chi. Ra nhà ở, Tiểu Mai chờ chính vội vàng vì nàng chia thức ăn, nàng đứng ở cửa liền nhìn thấy bên ngoài trong viện Thẩm Triệt đang ngồi ở chỗ đó phe phẩy nôi. Hắn hôm nay xuyên chính là màu nguyệt bạch áo, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, làn da càng bạch, tóc càng hắc, cả người lượng họa đi ra giống nhau, trên mặt vẫn là cái loại này ý cười, hiện giờ nhìn, lại là không giống nhau hương vị. Thẩm đại phu. Thẩm Triệt chính nhìn Tiểu Phương Tiểu Hoa, thình lình phía sau truyền đến một cái cực kỳ ai oán thanh âm. Ngọc Nghiên bên cạnh đứng, lòng nghi ngờ nghe lầm, như thế nào thành Thẩm đại phu? Thẩm Triệt cố nén cười, tỉnh. Hà Nhã không đáp nàng, ưu oán mà nhìn hắn một cái, một bên nôi đột nhiên động lên, Tiểu Phương Tiểu Hoa nha nha mà hướng Hà Nhã loạn rỗi tay nhỏ. Vật nhỏ này, đã biết nhận người đâu? Hà Nhã không thoải mái tâm tình lập tức biến mất, cuốn quýt ôm một cái, nhưng còn thừa một cái, Thẩm Triệt cười cười. Đem Tiểu Hoa bế lên tới đưa tới trên tay nàng. Tuy rằng cố hết sức, nhưng hai cái đều bế lên tới, lúc này hai cái đều có cân trọng, lại lớn hơn một chút, nàng chính là vô pháp một khối ôm hai cái. Này hai cái tiểu gia hỏa cũng không thành thật, tới rồi Hà Nhã trong lòng ngực liền tìm đi cùng, Hà Nhã nhướng mắt, này nào có nãi. Thẩm Triệt biểu tình nhưng thật ra vân đạm phong khinh, chỉ có hơi hơi dơ lên khỏe môi tiết lộ tâm tình, trước đuổi rồi trướng mắt Ngọc Nghiên, nhẹ giọng nói, ta tự mình hầm canh cá, trong chốc lát uống nhiều điểm. Sau giờ ngọ lại trở về cũng giống nhau. Trở về. Hà Nhã nhíu mày. Thẩm Triệt vươn một ngón tay làm Tiểu Phương nắm lấy, không phải phải về nhạc phụ nơi đó sao? 121 về nhà mẹ đẻ. Hà Nhã thượng mi nhăn thành mấy cái nếp gấp, trong mắt chiều thượng oán niệm sâu đậm mà nhìn Thẩm Triệt, nàng là có này kế hoạch, nhưng giống như không đã nói với hắn, làm sao hắn có thấu thị mắt. Thẩm Triệt bị nàng này biểu tình cho cười, ngón trỏ bắn ra, chính đạn ở nàng giữa mày, ngu ngốc, còn không nghĩ làm ta biết. Vậy ngươi là làm sao mà biết được? Nàng thật sự nghi hoặc, nàng tâm sự hẳn là không như vậy rõ ràng viết ở trên mặt. Thẩm Triệt thở dài, mắt nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, ta chính là biết. Hà Nhã bị hắn vọng có chút ngây ra, nhưng thật ra trong lòng ngực Tiểu Phương Tiểu Hoa không kiên nhẫn, ê ê a a, Thẩm Triệt vội tiếp một cái qua đi, Tiểu Hoa tới rồi Thẩm Triệt trên tay, lập tức không gọi gọi, người tuy nhỏ, hai con mắt lại là sáng ngời có thần mà nhìn hắn, Thẩm Triệt lập tức đô miệng đậu nàng, tiểu nhân thế nhưng một nhếch miệng cười. Vậy sau giờ ngọ xuất phát đi, phụ thân có ngủ chưa thói quen, qua đi có thể vừa lúc đuổi kịp hắn tỉnh ngủ. Hà Nhã túi đầu sửa sang lại Tiểu Phương xiêm y rìa, thanh âm bình tĩnh. Hảo. Thẩm Triệt một mặt đùa với Tiểu Hoa một mặt đáp ứng. Hai người tựa hồ nói nhất bình thường chuyện này, trong chốc lát Hà Nhã đem hải tử giao cho bà Vũ ôm, chính mình dùng cơm, không nghĩ buông bát cơm, phát hiện bên ngoài thiên âm, lại có mưa rơi chi thế. Hà Nhã do dự một chút, đối Thẩm Triệt nói, không bằng một mình ta trở về, đừng đông lạnh bọn họ. Thẩm Triệt cười nói, phụ thân chờ chính là hai cái tiểu cháu ngoại, ngươi này một người trở về tính cái gì? Hà Nhã đứng dậy bồi hồi, ngươi cũng đi, mang theo Tiểu Phương Tiểu Hoa, không cần vào phủ, liền ở bên ngoài trên xe ngựa chờ ta. Thẩm Triệt suy mà một tiếng cười ra tới, giữ chặt nàng hai tay, Nhã Nhã, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ không tin được ta? Chạm đến hắn tầm mắt, Hà Nhã một cái cơ linh tỉnh ngộ lại đây, Thẩm Triệt thật sâu nhìn chăm chú nàng, một đôi con ngươi lại hắc lại lượng, tựa hồ ở kháng nghị nàng như thế thiện làm chủ trương, rõ ràng đem coi như một cái bao cỏ bộ dáng. Thẩm Triệt tựa hồ chờ đợi đã lâu, đem nàng đi phía trước lôi kéo, vòng lấy nàng eo. Môi lại khinh lại đây. Bất đồng ngày xưa nhẹ nhàng đụng vào, đi lên liền cậy ra miệng nàng nhi, áp nàng chỉ có phụng nên thở dốc phần đêm qua mềm mại chưa đi, những cái đó cảm giác tựa hồ tùy ý một câu liền che trời lấp đất mà đến. Nhưng này ban ngày ban mặt, tuy rằng trong phòng không ai, càng quan trọng là như vậy nhiều phiền lòng sự. Thẩm Triệt lại như là đoán trước đến nàng phản ứng giống nhau, đầu gối ngăn chặn nàng thân mình, thủ đoạn thủ sẵn nàng thủ đoạn, chỉ lo mưa rền gió giữ thị sắt lãnh địa. Thẳng đến nàng trong miệng phẫn nộ chi âm biến thành mềm mại nỉ non. Nhã Nhã, ngươi phải tin ta, ta điều khiển ám sử tam tư đi cùng, phụ thân nếu là tưởng cường lưu ngươi, cũng phải nhìn ta đồng ý không đồng ý. Hà Nhã đôi mắt đột nhiên biến đại, nàng trong lòng lo lắng, hắn thế nhưng thật sự rõ ràng. Thẩm Triệt thấy nàng biểu tình cười, ôn nhu lấy môi tương điểm, đồ ngốc. Nếu là không thể bảo hộ các ngươi, lại sao xứng làm ngươi tướng công? Hơi thở tương đối gian, Hà Nhã đôi mắt có chút lên men. Hắn cảm tình đối chính mình từ trước đến nay là bằng phẳng, nàng làm sao đức gì có thể, đáng ra hắn này phiên chân thành tương đối, không tự giác mà khẽ cắn hắn một ngụm, ngươi mới là cái ngu ngốc. Thẩm Triệt mắt bị lên, lại cắn ta một ngụm. Mai Lan Trúc Cúc vốn đã tuân lệnh muốn đi cùng đi trước Hà Phủ, hai cái bà vũ cũng cùng nhau cùng hướng, chờ mãi không thấy kia cùng vào phòng hai người ra tới. Lại cũng không dám tiến lên thúc giục, lại đợi nửa canh giờ, mới thấy Thẩm Triệt dẫn đầu đi ra khỏi cửa phòng, sau một lát, Hà Nhã mới rũ đầu đi ra. Tiểu Mai mắt sắc mà nhìn thấy nàng lỗ thai phía dưới một mặt vết đỏ, lại xem Hà Nhã sắc mặt nhiều ít có chút mất tự nhiên, trong lòng hiểu ý, thầm hô không thôi đồng thời vội vàng thu hồi tầm mắt. Cung kính nói, đại nhân, phu nhân, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Cho đến xe ngựa phía trước, sớm có lực trang trang điểm thị vệ tiến lên ôm quyền, đại nhân. Ta chờ đã xin đợi lâu ngày. Này hán tử nói chuyện trực tiếp, Hà Nhã lại nghe đến mặt khác một phen tư vị. Oán hận nhìn thoáng qua Thẩm Triệt khỏe môi một câu, xuất phát. Đông Vũ dục hạ chưa hạ, tuy kinh một phen ôn tồn, nhưng nghe thấy bánh xe lăn lộn thanh âm, Hà Nhã còn có cảm thấy có chút nặng nề. Không phải nói tốt đều giao cho ta sao? Thẩm Triệt nói. Không phải. Chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ, từ ta sinh ra đến bây giờ, ở chỗ này đã 19 cái năm đầu còn muốn nhiều. Phụ thân hắn vẫn luôn rất thương yêu ta, ca ca cũng là. Kiếp trước bị trí thân coi thường, cho nên đời này phá lệ quý trọng này được đến không dễ thân tình. Tuy rằng minh bạch thậm chí lý giải loại này dấu dếm, trong lòng luôn là khó tránh khỏi phiên muộn, huống hồ còn có Thẩm Triệt đến nay không biết tưởng hoài phong. Thẩm Triệt lưu ý nàng nói chuyện cổ quái, lại chưa đặt câu hỏi, chỉ là đối nàng nửa câu sau có nghĩ thầm nói loại này bán đứng nữ nhi lao tử không cần cũng thế, nhưng nhìn mặt nàng nhăn thành một đoàn, sửa lời nói, thế sự khó liệu. Thành như hôm nay ta mới chờ đến ngươi, nếu là có thể thuận lợi khuyên lui phụ thân đại nhân, không đánh mà thắng, cũng là mị sự một cọc. Hà Nhã nghe hắn đề hôm nay mới chờ đến ngươi không cấm mày lực triển, ngươi trước kia còn không phải tưởng đối ta xuống tay, đừng cho là ta không biết. Nói dùng tay sờ sờ cái chán. Thẩm Triệt nghe nàng nhắc tới chuyện xưa, có chút nan kham, khi đó một là tình thế bức bách, nhị là ngươi cũng thật sự là. Thật sự là cái gì? Hà Nhã nhướng mày. Thẩm Triệt ôm qua nàng. Ở nàng trên trán hôn một cái, Nhã Nhã, ta sáng sớm liền đối với ngươi ám sinh tính tố, chỉ là chính mình không biết, nếu không như thế nào đồng ý cùng đại ca tương đổi. Ngươi không biết, lúc ấy lòng ta có bao nhiêu cao hứng. Sau lại liên tiếp cũng đều hạ không được tàn nhẫn tay, chính là kia một lần, cũng làm cho ta lo lắng đã lâu, về sau mới chậm rãi minh bạch lúc ấy trong lòng suy nghĩ đều không phải là đơn thuần sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại. Hà Nhã nghe được hắn lời nói, không khỏi có chút động dung, năm ngón tay cắm ở hắn khe hở ngón tay chi gian, vì sao không nói sớm. Nàng câu này nói xong, lập tức phát hiện chính mình không nên hỏi như vậy, như thế nào có thể sớm nói. Huống hồ lúc ấy nàng nháo suy nghĩ gả chính là Thẩm Mặc, liền tính không phải Thẩm Mặc, nàng cũng coi thường ngây ngốc Thẩm Triệt, hồi tưởng Thẩm Triệt từ đầu tới đuôi đãi nàng, có thể làm đều làm, tuy là có mục đích, nhưng vì đạt được thành kia mục đích, cũng không đến mức hèn mọn đến cái kia phần thượng, chỉ là nàng trước nay cho rằng hắn ốc, không có cẩn thận nghĩ tới. Thẩm Triệt thấy nàng lâm vào trầm tư, cũng không đi quấy rầy nàng, nửa ngày nghe nàng sâu kín thở hắt ra, chính ngươi tàng khẩn, hiện tại còn đoán trách ta nhìn không ra tới. Thẩm Triệt nắm lấy nàng tay, vậy ngươi hiện tại đối ta. Hà Nhã nhìn hắn trong mắt đều là chờ mong, ám đạo người này tâm tư thâm trầm, lại vẫn có nhìn không thấu, cố ý đậu hắn, thở dài, dù sao ta thích không phải ngươi loại này. Bất quá hài tử đều sinh, tổng không thể làm tiểu phương tiểu hoa không cha, liền như vậy chấp vá quá đi. Quả nhiên thấy Thẩm Triệt mặt suy sụp, lòng nàng tay ngồi ở một bên mắt nhìn chằm chằm xe vách tường. Hà Nhã buồn cười, đang định khuyên hắn, Thẩm Triệt bỗng nhiên mở miệng, ngươi thích cái dạng gì? Nói ra ta làm theo đó là. Thấy Hà Nhã có chút ngạc nhiên, hắn tiếp tục nói, Lam Cảnh Minh như vậy phong lưu, ta là học không được, nhưng nhiều nạp mấy cái thiếp vẫn là có thể làm được, đến nỗi đại ca kia sợi lãnh nạo, ta thiếu cùng ngươi nói chút lời nói liền thành, bất quá đại ca người này phi thường khinh thường với xuống bếp ôm hài tử, về sau liền toàn giao cho ngươi, tưởng hoài phong. Hừ hừ, ngụy quân tử, ai sẽ không trang? Hà Nhã. Thẩm Triệt tuy ngưỡng cảm, bày ra một bức tức giận bộ dáng, lại ở ngóng trông nàng hảo thanh khuyên giải an ủi, tốt nhất là nói ra hắn muốn nghe nói tới, nào biết xe ngựa một đốn, chỉ nghe bên ngoài có người hô, tới, tới. Nguyên lai là đến Hà Gia. Nay một đường thế nhưng nhanh như vậy đi qua, nhân này nói giỡn, Hà Nhã nhẹ nhàng không ít, trong lòng ý chí chiến đấu trọng dương, thân mình tìm tòi, dẫn đầu hướng cửa xe mà đi. Nàng tất nhiên là nhìn không thấy mặt sau người mặt suy sụp muốn tích thủy, lại ở chạm đến cửa xe là lúc đầu hơi hơi một bên, ngu ngốc. Ta không thích người còn sẽ thích ai? Thẩm Triệt ngẩn ra, cười chưa triển khai, lại bay tới một câu, dám sờ sờ nữ nhân khác, trở về liền băng tay. Nay một tiếng rơi xuống đất, Hà Nhã chợt ra xe ngựa, dư lại Thẩm Triệt một người ở trong xe mặt ngây ngô cười, hảo nửa ngày nghe thấy bên ngoài người cung kính tới thỉnh, lúc này mới đắc ý ngầm xe ngựa. Hà gia phủ đệ tọa lạc ở Hạnh Lâm phố, phong cảnh hảo, đoạn đường hảo, dựa gần tòa nhà trụ phần lớn là hoàng thân quốc thích, Hà gia tòa nhà vốn dĩ chính là tiền triều Ung Vương phủ đệ. Sau lại bị lao hoàng đế chủ định ban cho Hà Thế Bình. Thẩm Triệt trừ bỏ đón dâu khi đã tới một lần, nay vẫn là lần thứ hai tới, mày rậm dương lên, đã thấy Hà gia phủ đệ chỉnh đốn đổi mới hoàn toàn, Hà phủ hai chữ kim quang lấp lánh treo ở phía trên, chính là ngự bút thân đề. Thật sự là thánh sủng hồi chiếu, trước phủ vây quanh một đống người, Thẩm Triệt tuy không quen biết, nhưng nghe Hà Nhã kêu tên, cũng dần dần cùng hắn đến tình báo đối thượng. Đích xác như thế nào Nhã lời nói, lúc trước thánh thượng cố ý tạo thành Hà gia suy bại chi tượng. Bất quá là vì tránh thai mắt của người, đi tìm kia mất mát ở dân gian hoàng tử mà thôi. Lúc trước Hà gia hạ nhân, minh xung quan nô, tán tán, bán bán, kỳ thật phần lớn bị đưa vào nghĩa an đường, hiện giờ tự nhiên có thể phản hồi Hà gia. Nay cũng thuyết minh, thánh thượng cảm thấy thời cơ đã thành thục. Hắn nghĩ lại gian, đã có một cái đầu bạc lão giả đi vào trước mặt hắn, cung kính nói, tiểu nhân phụng mệnh xin đợi cô ra lâu ngày, cô ra bên trong thỉnh. Thẩm Triệt đã biết hắn thân phận. Chính là Hà Thế Bình bên người lão quản gia gì bá. Này bác người bên trong còn có một cái tô son điểm phấn bà thím trung niên, thân thiết mà kéo Hà Nhã, lại chỉ là nhìn trộm nhìn hắn. Thẩm Triệt mặt không gợn sóng, cười nói, làm phiền gì bá. Hai phiến màu son đại môn từ từ triển khai, trước một đạo lưu ly long phượng bức tường, sắc trời tuy rằng không tốt, lại như cũ rực rỡ lấp lánh. Long phượng này đó ngoạn ý liền tính vị cực nhân thần cũng không thể vượt qua sử dụng, nhưng ở chỗ này, không một người cảm thấy quá mức. Bởi vì đây là hoàng đế ngự phê đặc ban, trừ cái này ra, Hà gia mỗi tòa giáp mái, đánh đầu đều là một ngồi sổn kim sư. Thẩm gia lịch đại vì thiên tử tôn sùng, vì thiên hạ danh sĩ trong lòng thánh địa, Thẩm Triệt hôm nay thấy Hà gia này thanh thế, mới biết được thánh sùng rốt cuộc có thể đến tình trạng gì. Chuyển qua bức tường, một cái phô hồng nhỉ lộ thẳng tắp thông về phía trước phương, Hà Nhã không cầm nhíu nhíu mày, dì bá thấp giọng nói, tiểu thư, hôm nay thiên âm, lão gia sợ làm dơ tiểu thư cùng cô ra dạy. Rõ ràng là cố ý phải cho Thẩm Triệt một cái ra vai phủ đầu, Hà Nhã thở dài, bất động thanh sắc mà vãn Thẩm Triệt cánh tay, chúng ta mau chút đi thôi, đừng làm cho cha chờ lâu rồi. Thiên Âm, Hà Thế Bình sắc mặt cũng hảo không đến nào đi, mới vừa rồi đã có người tới báo nhục viên tử là bị bó đẩy xuống xe ngựa, hắn lúc trước chỉ là nghi hoặc nữ nhi không chịu cùng hắn trở về, chẳng lẽ nàng thế nhưng đã đoán ra tới. 122 đường lui. Đang nghĩ ngợi tới bên ngoài truyền đến tiếng người, hắn đưa mắt nhìn lại, một cái người mặc màu xanh đen tay háo rộng áo gấm nam tử nhàn nhã mà đi, bên cạnh người một đôi 10 năm hoa nữ tử xảo tiếu sinh hề mà kéo cánh tay hắn, hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng còn chỉ trỏ trỏ, giống như du lịch nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Hà Thế Bình ngực lập tức sinh ra một ngụm hờn dỗi, hướng ghế trên thật mạnh một tòa, trong chốc lát lại là khôi phục túc mục chi dung. A Nhã, cha còn ở sinh khí ngươi hôm qua không chịu trở về, mau đem tiểu phương tiểu hoa ôm tới làm ta xem. Nghe Hà Thế Bình còn tính bình thường nói, Hà Nhã hơi yên tâm, lúc này sợ là lao cha đã đem Tĩnh Vương bên này đều sơ thấu, mà Thẩm Triệt từ chính mình nơi này cũng không thiếu được đến lao cha tin tức, Hà Nhã thật đúng là sợ bọn họ một ngự không hợp liền đánh lên tới. Nhưng nhìn hai người cha vợ con rể hài hòa bộ dáng, Hà Nhã cảm thấy ít nhất vẫn là có cơ hội cùng lao cha nói chuyện. Nàng chứa đầy hy vọng, lại phát hiện chính mình thực mau bị bên cạnh hóa. Phao trà là tuyết sơn mây mù, Thẩm Triệt tái uống. Nói là quốc họa sơn thủy, Hà Nhã là cái người ngoài nghề. Lại liêu công nông thủy lợi, đều không phải nàng cảm thấy hứng thú. Ngay cả đậu tiểu phương tiểu hoa, bọn họ hai cái đều giống như có nói không xong nói, tuy rằng đại bộ phận ra sao Thế Bình ở hồi ức Hà Nhã khi còn nhỏ là cỡ nào nghịch ngợm, nhưng Thẩm Triệt hiển nhiên nghe được phi thường chuyên chú. Này hai người chẳng lẽ là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Quỷ dị a quỷ dị, Hà Nhã ngồi ở một bên đều phải ngủ ga ngủ gật, đống nghe Thẩm Triệt nói, Nhã Nhã, ta có lời muốn cùng phụ thân đại nhân trò chuyện với nhau, ngươi trước mang theo tiểu phương tiểu hoa mặt sau nghỉ một lát. Hà Nhã một cái cơ linh, ân. Lời này không nên là nàng nói với hắn sao. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía phụ thân, Hà Thế Bình gật gật đầu, tuyết ngai, ngươi cùng ta đến thư phòng tới, chúng ta là yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Cha Hà Nhã đứng lên. Hai người nắm tay tương nắm, an ý quay đầu, toàn sâu thẳm mà nhìn nàng, Hà Thế Bình nói, ngươi mang theo hải tử nghỉ ngơi một lát. Ngươi ngày xưa trụ sân ta đã sai người quét tước ra tới, hết thảy bố trí đều giống như trước đây. Không dung Hà Nhã sinh ra, Thẩm Triệt nói tiếp, nghe phụ thân an bài. Hà Nhã. Hai cái nam nhân song song từ nàng trước mặt rời khỏi. Đại tiểu thư. Tô Son điểm phấn nửa từ nương xông ra. Hà Nhã không vui nói, mười ba gì. Ngươi làm sợ ta. Mới vừa rồi trộm đánh giá Thẩm Triệt vị này đúng là Hà Thế Bình thứ 13 phòng tiểu thiếp, tuy là làm rất nhiều an bài, như vậy nhiều cơ thiếp bên trong. Khắc gà gà. Xuất ra, chết, trở về chỉ có 13 gì một cái. 13 gì cũng không phải bình thường một cái, Hà Nhã tuổi nhỏ gặp qua 13 gì ly miêu phi thân lên cây bắt điểu, chẳng qua 13 gì ước chừng không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hài tử sẽ đem hết thể đều nhớ kỹ. Cho nên 13 gì đối đãi Hà Nhã vẫn luôn là một cái cẩm ý gì ngọc thực đôi ra tới tùy hứng hài tử. Thậm chí trong lòng có điểm đáng thương Hà gia đích nữ như cũng bị coi như quân cờ. Nàng nhìn trong tã lót tiểu phương tiểu hoa, khỏe mắt hiện lên một mặt liền chính mình cũng không có phát hiện thương tiếc. Hà Nhã nhàn nhạt đảo qua 13 gì, Hà gia hy sinh rõ ràng, thậm chí chính mình, nàng đấy lòng cười lạnh, ta không nghĩ đi, ta liền ở chỗ này chờ. 13 gì nhu hòa mà cười, thiên lãnh, đừng đông lạnh hải tử, ngại xa liền đi mặt sau non cắt, ngươi lúc trước trong viện nha hoàn đã trở lại mấy cái, các nàng nhưng đều nghĩ ngươi đâu. Non cắt ly nơi này nhưng thật ra không xa. Và lại tiểu phương tiểu hoa sợ là trong chốc lát muốn ăn mãi, Hà Nhã đồng ý. Tiêu bà vú ôm hảo hải tử, Mai Lan Trúc Cúc còn lại là một tấc cũng không rời theo ở phía sau. 13 gì tự mình bung dù chắn phong, Xuân Hoa kia nha đầu là như thế nào cho ngươi. Di nương nhất định phải hảo hảo hơn nàng. Hà Nhã bất động thanh sắc nói, nàng chọc Thẩm Triệt muốn đem nàng bán đi, ta nghĩ còn không bằng đưa về tới, tốt xấu cũng là Hà gia người. 13 gì nga một tiếng, ta xem cô ra tính tình nhưng thật ra tốt, nói chuyện hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ, rất là yêu quý các ngươi mẫu tử. 13 gì ở phía trước vén lên rèm cửa, chờ Hà Nhã vào phòng phương theo tiến bảo. Hà Nhã ngồi định rồi, quả nhiên theo vào tới người đều thực quen mắt, thấy, cũng rất nhiều cảm khái. Phần lớn vành mắt đều đỏ, Hà Nhã kêu các nàng nhìn tiểu phương tiểu hoa, vẫn liền đều kêu đều đi xuống. 13 gì có chút nghi hoặc, lại thấy giải xiêm y cực kỳ thuần thục mà bú sữa, ám phủ nguyên lai là đến này hai cái vật nhỏ ăn mãi thời gian, trong miệng mang chút kinh ngạc, làm sao tự mình tới uy. Không phải có vú nuôi sao? Hà Nhã cũng không mật thám giải thích. Chỉ nói này hai đứa nhỏ ăn quán. Hà Thế Bình chỉ có Hà Cương Hà Nhã một nhi một nữ, bao gồm 13 gì ở bên trong cơ thiếp không một người sinh hạ con nối roi. Lúc này thấy Hà Nhã thay phiên bú sữa hai cái trẻ mới sinh nhi, tuy biết này hai cái trẻ mới sinh nhi về sau vận mệnh khó lường, trong mắt vẫn không tự giác mà mang hâm mộ. Hà Nhã mắt nhìn Tiểu Hoa phồng lên quay hàm ăn mãi, nhẹ giọng nói, nếu không phải năm ấy sự ra ngoài ý muốn, di nương đứa bé kia sợ cũng rất lớn. 13 gì cả kinh, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động nhắc tới kia chuyện. Vì sao Nhã rũ đầu, nhìn không tới trên mặt nàng nhất thời biểu tình cổ quái, một hồi lâu mới nói, mệnh lý vô thời mạc cương cầu cũng là vô dụng, chỉ mong quãng đời còn lại có thể làm bạn ở lao gia tả hữu. A Nhã, ngươi sẽ không để ý đi. A Nhã, Hà Thế Bình như vậy kêu, Hà Cương như vậy kêu, Lam Cảnh Minh Ngọc Ly đều như vậy kêu, lại không phải 13 gì có thể kêu, Hà Nhã phảng phất giống như không nghe thấy, khóe miệng đối với Tiểu Hoa đẩy ra một cái ôn nhu đến cực điểm cười, di nương, mấy năm nay khổ các ngươi, ngươi trên đầu đều có tóc bạc rồi. Đúng vậy, nàng già rồi. 13 gì tâm đột nhiên co rụt lại, trước mặt nữ tử như vậy nhu nhu mà cười, càng thêm giống Hà Thế Bình vợ cả cái kia thân nổi danh môn, ung dung hoa quý nữ nhân, trước nay đều là như thế này cười, lại xa xôi lạnh nhạt, các nàng, trước nay liền nàng dày thượng một cái xa đều so ra kém. Châm thứ giống nhau rất nhỏ đau đớn, 13 gì trong lòng thở ra một hơi, cảm khái nói, đúng vậy, tuổi tác ở chỗ này, chỉ có thể là một năm không bằng một năm. Hà Nhã dương mắt vọng nàng, 13 gì không cần lo lắng, phụ thân là cái nhớ tình bạn cũ người. Liền tính về sau lại có tân nhân, phụ thân cũng sẽ nhớ kỹ 13 gì. Hơn nữa các ngươi đem ta đưa đến thẩm gia, bảo ta bình yên vô sự, chính mình lại ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều tội, tưởng tượng đến nơi này, ta cũng nhớ kỹ 13 gì ân. 13 gì đáy mắt đồng tử co rụt lại, cẩn thận đi xem Hà Nhã cười, lại thấy nàng nhu hòa ôn nhuận, đáy mắt đều là thành khẩn, nhưng nàng trong lòng mới vừa rồi áp xuống đi đau sóng to gió lớn quay cuồng đi lên, tân nhân. Lần này chỉ có nàng ngao lại đây. Về sau chỉ có nàng có thể bồi Hà Thế Bình, nàng lại đã quên. Không, trước kia có gì Thế Bình vợ cả ở, về sau liền chỉ có nàng ở, vì cái gì nàng muốn chịu nhiều như vậy, còn muốn mất đi chính mình hài tử, mà nữ nhân này, vô luận như thế nào Hà Thế Bình đều sẽ cho nàng một cái thích đáng an ổn bố trí. 13 gì đồng tử đột nhiên chợt lóe, bất quá lại che giấu ở kia thật dài lông mi lúc sau, nàng cười ôn hòa, sao có thể chứ, nếu không phải đại tiểu thư, tướng ra sao có thể thuận lợi. Lời nói vừa nói ra tới, 13 gì bản thân ngây ra, cuống quýt che khẩu, có chút lo lắng mà nhìn Hà Nhã. Tích một ngày vũ rốt cuộc tích tắp mà rơi xuống, ngoài cửa sổ hay còn có một gốc cây tàn tiêu, kia vũ đánh vào mặt trên phát ra bang, bang, bang thanh âm. Mai Lan Trúc Cúc điêu khắc giống nhau đứng ở mặt sau, phảng phất giống như không có nghe được 13 gì những lời này đó. 13 gì hơi có chút lo sợ bất an, rũ đầu thoạt nhìn thực sợ hãi. Tiểu Hoa đã ngủ, Hà Nhã lại vẫn ôm, thanh âm cũng không thấy đến có bao nhiêu ngoài ý muốn. Ngươi là nói ca ca những cái đó cảnh trong mơ đều là giả, phụ thân làm như vậy chỉ là vì giấu người thái mắt. 13 gì cổ đủ dũng khí nói, tiểu thư, tướng gia làm như vậy đều là vì Hà gia, hơn nữa, tướng gia cũng cấp tiểu thư để lại đường lui. Chờ hạ, Hà Nhã mặt tuyết giống nhau nhan sắc, nàng tựa hồ hơn phân nửa lực chú ý đều ở bên ngoài tiếng mưa rơi, nga. Cái gì đường lui? 13 gì nhìn Mai Lan Trúc Cúc, hạ quyết tâm dường như, vươn hạo hạo ngọc cổ tay trước cấp Hà Nhã rót một chén nước. Tưởng đại nhân hiện giờ quan cư tam phẩm, lại huyết mạch tôn quý, luận tướng mạo, khí chất, xuất thân, còn có đối tiểu thư một phần nhi tâm, đều hơn xa một bậc. Nàng nói đến nơi này, đông nhiên vừa nhấc đầu, đối diện thượng Mai Lan Trúc Cúc phẫn nộ ánh mắt, lại là khinh thường cười, nhìn ngoài cửa sổ nói, này vũ càng thêm lớn, thiên muốn lưu khách, xem ra đại tiểu thư đêm nay thượng đi không được. Nàng có thể nói nhiều như vậy, trừ bỏ bị Hà Nhã bắt buộc ở ngoài, tự nhiên cũng là vì đã tới rồi có thể nói thời điểm. Hà Nhã đứng dậy, đứng ở cửa sổ trước hướng ra phía ngoài nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được ngọn đèn lên dầu, kia đúng là phụ thân thư phòng, lại không biết bọn họ nói như thế nào. Nàng thế nhưng có thể như thế bình tĩnh, 13 gì đáy lòng nổi lên một tia quỷ dị, tiểu thư, ta hôm nay lời nói. Hà Nhã xoay người, cười cực nhu hòa, ngươi yên tâm, hiện giờ đại thế đã định, ngươi nói cùng không nói, ta lại có thể thay đổi chút cái gì, chỉ là đáng thương này hai đứa nhỏ thôi. 13 gì nghe được chuyên chú. Gáy đột nhiên một trận độ đau, thân mình mềm như bông mà ngã xuống trước giường. Chu Thanh mặt từ phía sau lộ ra tới. Mai Lan Trúc Cúc đứng ở Hà Nhã trước mặt, phu nhân trong mắt lại có hoài nghi ánh sáng. Hà Nhã trầm giọng nói, các ngươi bốn cái lập tức hộ tống tiểu công tử cùng tiểu tiểu thư hồi phủ, Chu Thanh, Nhậm Bảy cùng ta một đạo tiếp ứng nhị gia. Mai Lan Trúc Cúc nghe nàng lời này, âm thầm xa hơi, lấy các nàng bốn người thân thủ, hơn nữa bên ngoài tiếp ứng, sát đi ra ngoài hẳn là không khó. Hơn nữa lúc này chưa nghe nói động tĩnh, nói không chừng không cần động thủ liền có thể hôn ra Hà Phủ. Mai Lan Trúc Cúc hộ tống Tiểu Phương Tiểu Hoa rời đi không đề cập tới, Hà Nhã bên này mang theo Chu Thanh, Nhậm Bảy liền đi ra ngoài, bên ngoài những cái đó nha hoàn bà tử, sớm thấy Mai Lan Trúc Cúc Sông đi ra ngoài liền cả kinh mặt không có chút máu, các nàng tuy không hoàn toàn biết nội tình, nhưng đều là được mệnh lệnh, muốn đem Hà Nhã kéo ở chỗ này. Lúc này thấy Hà Nhã cả người một cổ sát khí chạy ra, mỗi người hai mặt nhìn nhau, do dự một lát, có cái dáng người cao gầy thị nữ đứng dậy, tiểu thư dừng bước. A, Hà Nhã nhận được này thị nữ, lại chưa lệnh Chu Thanh thủ hạ lưu tình, hét thảm một tiếng gian, kia thị nữ đã bị Chu Thanh ninh rớt một cái cánh tay, Hà Nhã cũng rất là khiếp sợ, không nghĩ tới này Chu Thanh võ công như thế làm cho người ta sợ hãi, nhưng lúc này lại không phải mềm lòng thời điểm, nàng tuyết mặt trầm xuống, ai dám ngăn cản ta, giống nhau kết cục. Vũ Thế Liêu Nhân, gian văn các, Hà Nhã trên người đã ướt đẫm, lại bất giác rét lạnh, nhắm thẳng Hà Thế Bình thư phòng phương hướng phóng đi. 123 lao ra. Ngoài cửa sổ vũ róc rách, trong nhà một mảnh yên lặng, chỉ có một phương bàn cờ tựa hồ ngưng tụ thiên địa sát khí, một già một trẻ, tuy mỉm cười đối diện ngồi ngay ngắn, nhưng khỏe mắt ánh sáng đều bị bao hàm cuộc đời không thấy ngưng trọng. Sớm biết này cáo già che giấu sâu đậm, cao cư miếu đường mấy chục tái thật là chuẩn bị ở sau không ngừng, thẩm chết tưởng. Nay tiểu hồ ly đã thành phong trào khí, lại cùng con ta ván đã đóng thuyền, còn có hai đứa nhỏ, sắt là không giết thật sự đau đầu. Hà Thế Bình lông mày nhỏ đến khó phát hiện mà run rẩy. Ta có Tương Nam, Tấn Bắc, Hoài Dương 18 châu. Hà Thế Bình ước lượng khởi hát tử. Thẩm Triệt sắc mặt tự nhiên, tự từ hoàng hậu đi, từ thị một mạch tiệm từ triều đình giấu đi, nhưng dân gian danh vọng càng thịnh, đặc biệt là Vọng Châu, Trần, Huy trở giàu có và đông đúc nơi. Cũng có mấy chục vạn hùng binh, cũng là Tĩnh Vương nhân hậu, không chịu động thủ trước, nếu không kia dùng triều vương lần nữa khiêu khích. Hà Thế Bình cười, vô cớ xuất binh, tức là phản bội đảng. Thẩm Triệt, danh không chính luôn không thuận, thiên hạ các lộ đều có thể thảo phạt, tiểu tế bất tài, xuất sư biểu vẫn là sẽ viết. Hà Thế Bình sâu thẳm mà nhìn Thẩm Triệt liếc mắt một cái, Thẩm gia vô binh, Thẩm gia danh vọng lại là nhất sắc bén binh khí, Thẩm gia một hô, thiên hạ sĩ tử đều bị hô ứng, thật sự so mấy chục vạn nhân mã càng có uy hiếp lực. Thẩm Triệt mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rốt cuộc đây là cha vợ, tổng muốn lưu ba phần mặt mũi. Hà Thế Bình tầm mắt vừa chuyển, lại là thản nhiên rơi xuống một tử, danh chính bất chính. Đã ở thánh thượng ngự án phía trên. Ngự án phía trên. Thẩm Triệt trong lòng thất kinh, dương mắt đi xem Hà Thế Bình. Hà Thế Bình vuốt râu mỉm cười, ánh mắt kia trừ bỏ đang nói tiểu tử, ngươi tính không tồi, nhưng trung quy chậm một bước, trừ cái này ra, còn có cùng ta đấu, ngươi còn nội điểm. Thẩm Triệt mày rậm chầm xuống, nhạc phụ đại nhân ngủ đông ẩn nhẫn lệnh người kính nể, chẳng lẽ thật muốn trí thiên hạ với nước lửa chi gian. Đỡ tưởng Hoài Phong thượng vị, loạn không ngừng là đại chu hoàng thất. Hà Thế Bình ánh mắt phát trầm, lão phu cả đời sở cầu, đều là đối thánh thượng trung can nghĩa đảm, tiểu tử lược có kiến thức, sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa. Như thế, A Nhã cũng không dùng khó xử. A Nhã, A Nhã. Thẩm Triệt ánh mắt căng thẳng, bên ngoài tiếng mưa rơi nhảy vào trong thai, trung gian hỗn loạn phân loạn bước chân. Hà Thế Bình cũng là cả kinh, chợt nhăn lại mày rậm, đang định gọi gì bá ngăn lại, lại nghe bên ngoài một trận binh binh chi âm, tiếp theo ầm một tiếng. Toàn bộ nhà ở giống như đều quơ quơ, Hà Nhã thu chân mà đứng ở cửa. A Nhã, ngươi đây là làm gì? Hà Thế Bình xem nàng cái dạng này, giận từ tâm khởi. Chẳng lẽ hắn còn so bất quá Thẩm gia tiểu tử? Thẩm Triệt nhìn thấy nàng cả người ướt đẫm, từng sợi đầu tóc dán ở trên trán, trên mặt không ngừng có bọt nước theo ngọn tóc lan xuống, vội tiến lên đau lòng nói, như thế nào xối thành như vậy? Hà Nhã không trả lời, lại đem hắn hướng ngoài cửa đẩy. Đối với Hà Thế Bình nói, cha, ngươi trọng binh gác là muốn giết hắn vẫn là giết ta, vẫn là cùng nhau giết. Chu Thanh cùng Nhậm Bảy ra bên ngoài kéo Thẩm Triệt, Hà Thế Bình không bị Hà Nhã trấn trụ, lạnh nhạt nói, thánh thượng ban ta 800 tinh binh, phàm là tự tiện xông vào Hà phủ giả, đều nhưng tiền trảm hậu tấu. Hà Nhã lắp bắp kinh hãi, phẫn nộ nói, cha, lúc trước ngài đem ta đưa đến Hà gia, không chỉ là vì Thẩm gia có thể buông tha Hà gia sao. Chu Thanh cùng Nhậm Bảy xả bất động Thẩm Triệt. Gấp đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, mới vừa rồi bọn họ một đường mà đi, sớm đã nhìn thấy Hà gia sinh biến, nơi trốn trọng binh gác. Lúc này Thẩm Triệt lại không muốn đi trước, chỉ yên lặng đứng ở Hà Nhã phía sau. Hà Thế Bình nghe được Hà Nhã chi ngôn, cười ngạo nghễ, A Nhã, chúng ta Hà gia gì cần ai tới che chở. Vi phụ là phụng thánh thượng chi mệnh vì đại chu tìm về chân mệnh thiên tử, ngươi cũng là có công với giang sơn xã tắc, hiện giờ vi phụ trở về. Ngươi liền có thể công thành lui thân, thả chờ vi phụ bắt lấy này Thẩm gia nhãi danh, đại chu tài tử tuấn kiệt vô số, tùy ngươi chọn lựa tuyển. Hà Nhã, trộm liếc mắt một cái Thẩm Triệt, mặt thanh như mực. Chu Thanh cùng Nhậm Bảy muốn động thủ, lại bị Thẩm Triệt ngăn lại. Hà Nhã rảnh trước mở miệng nói, ta đây kia hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Nàng đây là... Thẩm Triệt ánh mắt nhảy dựng, nhìn hướng nàng sơn mặt, ánh đèn nhu mị, nàng ra quang thắng tuyết, dù cho như mày, vẫn có tất cả chọc người chịu mến chi ý. Hà Thế Bình làm như an ủi, nhu hòa nói, hảo hài tử, chỉ cần bọn họ họ Hà, vi phụ tự nhiên hứa ngươi mang theo. Chu Thanh cùng Nhậm Bảy đồng thời nhảy dựng lên, lưỡng đạo hắc ảnh từ đâu Thế Bình thân sau vừa ra, bốn người giao triển đánh nhau ở bên nhau. Hà Nhã tựa hồ không nhìn thấy này hết thảy, nàng đứng ở trước giường, đôi mắt xuyên thấu qua cửa sổ, tựa ở suy tư này hết thảy có được hay không. Thẩm Triệt muốn đi kéo nàng, Hà Thế Bình chỉ lo nhìn chằm chằm hắn cười lạnh, người tập võ cảm giác nhất nhạy bén, huống hắn bản thân trải qua nhiều ít chém giết, giờ phút này biết được chỉ cần hắn thân mình vừa động, trên người liền có thể lập tức nhiều ra mấy cái lỗ thủng tới. Hà Thế Bình cực có kiên nhẫn, Hà Nhã đột nhiên cười, cha, ngươi xem bên ngoài cháy. Cháy. Này ngày mưa. Hà Thế Bình ra bên ngoài thoáng nhìn, sắc mặt thay đổi, chỉ vào Hà Nhã nói, ngươi, ngươi, ngươi. Hà Nhã mắt chớp chớp, vừa lại đây khi, đặc biệt muốn đi xem ta nương, liền đến phòng bếp vòng một vòng, thánh thượng suy xét thật là chú đáo, liền du đều thưởng như vậy nhiều. Nàng lời còn chưa dứt, trên mặt đã vững chắc ăn một cái tát, Hà Thế Bình vung tay háo, ngươi cho rằng thiêu con mẹ ngươi bài vị, ta là có thể loạn, ngươi là có thể chạy đi. Hà Thế Bình ra tay là lúc, Thẩm Triệt thân liền ở động. Trung quy là không dự đoán được Hà Thế Bình động thủ, kéo lấy Hà Nhã là lúc, nàng đã ai thượng. Hà Nhã bụng mặt tránh ở Thẩm Triệt mặt sau nói, cha, ta theo cửa bắt dù, ngươi lại không nhanh lên, liền đốt tới ta nương. Còn có ra ra, mãi mãi, thái mãi mãi. Hà Thế Bình tức giận đến dậm chân, hôn trướng đồ vật, hôm nay ta buông tha ngươi nương cũng muốn hảo hảo thu thập ngươi. Hắn tuy nói như thế, đôi mắt lại nhìn kia một mảnh càng tới càng vượng ánh lửa, này hôn trướng đồ vật, rốt cuộc bắt nhiều ít dù. Kim Lân đội cho ta xem lao hai người kia, còn lại người chờ cùng ta cùng đi cứu hỏa. Hà Thế Bình phẩy tay háo một cái tử, liền đi nhanh hướng cửa đi đến. Không ngờ trước mắt bóng người chợt lóe, bị Thẩm Triệt ngăn trở. Nhạc phụ đại nhân, xin thứ cho tiểu tế gia có chuyện quan trọng, này liền không quấy rầy nhạc phụ đại nhân cứu hỏa, đi trước cáo tử. Hà Thế Bình lòng nóng như lửa đốt, lại thu hồi bước chân, tầm mắt dừng ở hắn nắm chặt Hà Nhã trên tay, cười lạnh nói, ngươi có thể đi được đi ra ngoài. Thẩm Triệt hơi hơi mỉm cười. Lâu như vậy, nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ một chút cũng không phát hiện. Tiểu tế lần này tới, cũng là mang theo vài người. Hắn ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, thái độ thong dong, giữa mày đều là khống chế đại cục tự tin, tuy là một người, lại tựa trăm ngàn người cùng chạm một chỗ, này tiểu tể tử, từ đâu ra tự tin. Hà Thế Bình hoài nghi gian, có người buôn đến, chính là kia tóc trắng xóa gì bá. Thấy Hà Thế Bình, bi thương nói, lao ra. Ở trên tay hắn, là một đoạn máu tươi rơi đoạn chỉ. Mặt trên nhận ban chỉ cực kỳ quen mắt Hà Cương. Ngươi, Thiên Vãn. Tiểu tế liền không làm dừng lại, ngày khác lại đến bái kiến nhạc phụ đại nhân. Khi nói chuyện, kéo qua bên người cứng đờ nhân nhi, khẩn siết chặt nàng vòng eo đi ra ngoài. Sớm tại hai người đối thoại gian, Chu Thanh Nhậm Bảy đã ngừng tay. Lúc này theo sát Thẩm Triệt phía sau. Hà Thế Bình nhìn kia cắt đứt chỉ, lại nhìn bên ngoài tận trời ánh lửa, trên mặt xanh mét hết sức, kéo kẹt một tiếng, dựa tường kia mặt kệ sách đột nhiên toàn khai. Từ bên trong đi ra cái bạch sam công tử tới. Lão sư chớ cấp, vẫn là đi trước cứu hỏa, hắn chỉ vì thoát thân, nghĩ đến sẽ không thương tổn đại công tử. Dì bá đã dẫn người tiến đến cứu hỏa, Hà Thế Bình sắc mặt không thấy chuyển biến tốt đẹp, A Nhã bị ta sủng hư. Nàng tính tình bướng bỉnh, nếu không có chính mình nghĩ thông suốt, riêng là khí ta giấu giếm, liền phải cùng kia Thẩm Nhị nhiều dây dưa một trận. Tường Hoài Phong nói, A Nhã cùng lão sư giống nhau trọng tình thủ nghĩa, bất quá nhất thời có này khúc mắc, đãi nàng thấy rõ đại cục, tất nhiên sẽ trọng tố lựa chọn. Hà Thế Bình thấy hắn ngôn ngữ gian cũng không trách cứ phẫn hận chi ý, yên lòng, gật đầu nói, chỉ hy vọng như thế, bất quá hôm nay thất sách. Thả kia Thẩm Nhị trở lại, chỉ sợ là thả hổ về rừng, không thiếu được muốn tốn nhiều một phen tâm huyết. Tường Hoài Phong cười nói, lão sư làm sao sợ đầu sợ đuôi lên, này đó Hoài Phong khi nào sợ quá. Huống hồ phụ hoàng đã nghĩ chỉ khôi phục ta thân phận. Chỉ sợ tới rồi ngày mai, nên phát sầu chính là bọn họ. Hà Thế Bình nhìn Tường Hoài Phong. Trong mắt lướt qua tán thưởng, không tồi, bất quá Thẩm gia khó đối phó, quang xem này tiểu tể tử sẽ biết, còn có Thẩm Tề Sơn cái lao đông tây. Vẫn là đến nhiều suy nghĩ. Hà Thế Bình tuy có ý cùng Tưởng Hoài Phong nói chuyện, nhưng càng nhớ Hà Nhã phóng kia đem hỏa, tự mình đi sảnh ngoài không để cập tới. Bên này Thẩm Triệt ôm lấy Hà Nhã lao ra Hà Phủ, cập tới rồi xe ngựa phía trên, Hà Nhã đẩy ra Thẩm Triệt, ngươi đem ta ca làm sao vậy? Kia tiệt máu chảy đầm địa ngón tay. Hà Cương về sau chính là tàn tật hảo đi. Thẩm Triệt vẫn luôn niệm nàng ai kia bàn tay, cũng chưa để ý nàng nói cái gì, một tay đem nàng kéo ở trong ngực, mau làm ta nhìn xem ngươi mặt, đánh đau đi. Hà Nhã dây rủa quay mặt đi, đấm hắn bả vai, ngươi như thế nào có thể như vậy? Thẩm Triệt thấy nàng má trái xương láo cao, giọng căm hận nói, ta không cho lấy hắn điểm đồ vật, cha ngươi như thế nào sẽ phong chúng ta đi? Một mặt nhẹ nhàng đi thổi má nàng, lại bị Hà Nhã đẩy ra, tiếp theo trên vai thùng thùng vài cái, hắn nhíu mày, Hà Nhã lại là không thu tay, trong miệng nói, ngươi đáp ứng ta cái gì cái gì? Thẩm Triệt thầm nghĩ, ra là đáp ứng không thương người nhà ngươi tánh mạng, nhưng cũng không thể dung bọn họ tới lấy ra tánh mạng đi, xem bộ dáng này, thương hắn ca ca một ngón tay đầu thế nhưng so tặng chính mình mệnh còn lệnh nàng đau lòng. Lập tức không vui, lại nghe thùng thùng vài tiếng, cũng cảm thấy bả vai sinh đau, duỗi tay nắm lấy nàng nắm tay, đừng đánh, ta không đau đều là chính ngươi đau. Nhưng thấy nàng đại đại vành mắt nước mắt muốn nhỏ giọt tới, duỗi tay từ thùng xe phía dưới lấy ra cái hộp tới, nhạ, không phải thật sự, đều ở chỗ này. Hà Nhã nhìn kia hộp khó hiểu này ý, Thẩm Triệt duỗi tay mở ra hộp, Hà Nhã một tiếng kinh hô, Thẩm Triệt vội nói, đừng sợ, đây là La Ngôi Sao kiệt tác, đều là giả. Kia hộp song song thả bốn căn ngón tay, mỗi người đều là máu tươi rơi, xem vị trí, nguyên lai giống như có 5 cái, nghĩ đến không có cái kia chính là Hà Nhã lúc trước nhìn đến cái kia. Đây là cái gì làm? Thoạt nhìn cùng thật sự giống nhau. Hà Nhã duỗi tay sờ sờ, ngoa tào, cùng thật sự giống nhau rất có giãn. Có lẽ đây là thật sự. Thẩm Triệt nói, Hà Nhã sợ tới mức vội vàng đắp lên hộp, phản ứng lại đây Thẩm Triệt do nàng, vẫn là cảm thấy này đó ngón tay làm quá mức rất thật, bất quá nếu là không thật, có thể nào liền gì bá đều cấp đã lừa gạt. Không tức giận đi. Thấy nàng sợ hãi bộ dáng, trong lòng thoải mái chút, nghĩ đến nàng gan lớn đem nhà mình lao nương bài vị đều cấp điểm, cũng bất hòa nàng so đo, phùng mặt nàng tinh tế hôn, mất công ngươi phản ứng mau, tiểu phương tiểu hoa lúc này đều đã về đến nhà, bằng không thực sự có khả năng bị phụ thân ngươi khấu hạ. Ngươi này mặt trở về trở lên dược, hiện tại không hảo dược. Thật là hôn trướng, nhạc mẫu đại nhân ngầm có biết, cũng muốn bị ngươi khí ngất xỉu. Nói xong lời cuối cùng, ẩn có ý cười, Hà Nhã lại có chút đờ đẫn, sớm biết hắn làm chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, nàng cần gì phải làm điều thừa, cho chính mình hơn nữa một cái tội đảo không sao cả, chỉ là hôm nay sợ thật là muốn đả thương phụ thân tâm. Lại tư cập chính mình kẹp ở trung ương, tình cảnh khắc ưu, làm không hảo trong ngoài đều không phải người, liền Thẩm Triệt nói gì đó cũng chưa nghe rõ. Một lát sau, đột nhiên đẩy, đường hôn. Đau. Dừng một chút nói, tưởng Hoài Phong liền ở trong phủ. 124 giải phiền. Hai người trở lại Thẩm phủ, Thẩm Nguyệt Kỳ cùng Vương Phu Nhân ngoại ý muốn đang chờ bọn họ. Hà Nhã ám đạo không xong, thế nhưng đem Thẩm gia này cả gia đình đều cấp ném ở đầu mặt sau đi. Mắt thấy bà xem nàng ánh mắt không tốt, Hà Nhã chính suy nghĩ như thế nào tới nói, Thẩm Triệt đẩy nàng một chút, ngươi cả người đều ướt đẫm, đi về trước thay quần áo. Mai Lan Trúc cúc hộ tống Tiểu Phương Tiểu Hoa trở về, Thẩm Nguyệt Kỳ cùng Vương Phu Nhân đều được tin, hiện giờ này nơi đầu sóng ngọn gió thượng, Thẩm thị nhất tộc vận mệnh đều hệ tại đây ngôi vị hoàng đế tranh đoạt thượng, Hà Nhã, tựa như nấu giờ cơm không đào sạch sẽ mễ, làm chín lại chọn không ra đi, hiện tại thấy thế nào như thế nào trước mắt. Nhìn thấy nhi tử còn che chở nàng, Vương Phu Nhân trong lòng giống thiêu một phen hỏa, nhưng chúng quy ngại với Thẩm Nguyệt Kỳ cũng ở, trầm khuôn mặt nhìn Chu Thanh Nhậm bảy hộ tống Hà Nhã rời đi. Hà Nhã trở lại Phúc Viên, đi trước nhìn Tiểu Phương Tiểu Hoa, lớn như vậy vũ, liền căn tóc cũng chưa xối, lúc này nằm ở trong nôi hô hô ngủ nhiều, Hà Nhã đáy lòng đối Mai Lan Trúc Cúc nhiều một phần cảm kích, thấy xảo cô bưng canh gừng tiến vào, liền phân phó Mai Lan Trúc Cúc mỗi người cũng uống thượng một chén. Bên này uống xong canh gừng, bên kia xảo cô đã bị nóng quá thủy, từ hồi Phúc Viên tới nay, Hà Nhã bên người đều là xảo cô ở thu xếp, xảo cô vốn là lao phu nhân đưa lại đây người, nói vậy đêm nay thượng này động tĩnh Thẩm Tề Sơn cũng nên là rõ ràng. Hà Nhã không phao bao lâu, cảm giác gấm áp lại đây, liền xuyên xiêm y đi, lau khô tóc, khoác thảm ngồi ở trên giường. Nàng cuộc đời này ít có lo lắng, gần nhất lo lắng cũng là vì trận này biến cố, hiện giờ chỉ cảm thấy tất cả lười nhắc dưới, chính mình có thể nói tự thực hậu quả xấu, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tái ngộ thấy Tưởng Hoài Phong, hắn ngay từ đầu định là cũng nhận ra tới nàng, chỉ là không biết lần trước có không hóa đi hắn hoài nghi, hẳn là vẫn là không có xác nhận. Nếu hắn xác nhận, kia hôm nay buổi tối hắn sao lại buông tha tốt như vậy một cái cơ hội. Nhưng nếu đều là một lần nữa sống lại, vì cái gì còn muốn lại có liên quan. Cái này vì cái gì không nghĩ ra được, lại tưởng Hà Thế Bình, phụ thân là đau nàng, ca ca cũng là đau nàng, nhưng này hết thể cùng cái kia xuẩn hoàng đế một so. Liên cái gì đều không phải. Bởi vì đoán ra Tưởng Hoài Phong liền ở trong phủ, nàng vẫn chưa tìm được cơ hội cùng phụ thân nói rõ, nhưng Hà Nhã lúc này hoài nghi, liền tính nàng nói. Hà Thế Bình cũng chưa chắc chịu tin, chịu nghe. Đây là Hà gia, còn có Thẩm gia. Như thế nào sẽ như thế phức tạp, Hà Nhã nghĩ đến đau đầu rụng nước, tiêu xảo cô tiến vào đổ nước. Tự mình bắt một đống lá trà phóng tới cái ly, đem xảo cô hoảng sợ, đại nước gấm đảo thượng, xảo cô nhìn thấy nàng như là không có ý thức dường như bưng lên cái ly liền hướng trong miệng đưa, xảo cô không kịp ngăn trở, Hà Nhã kinh hô một tiếng, cái ly ném ở trên bàn, năng đến hoa hoa kêu to. Đây là làm sao vậy? Xảo cô đang định nhìn xem Hà Nhã thương thế, Thẩm Triệt từ bên ngoài vào được, thấy Hà Nhã che miệng. Vội vàng lại đây dò hỏi, xảo cô đúng sự thật nói, Thẩm Triệt ánh mắt lóe mấy lóe, kêu xảo cô đi xuống. Hắn tự dọn ghế tròn lại đây ngồi ở Hà Nhã đối diện, nâng lên nàng cằm trước xem trong miệng, mơ hồ một mảnh huyết hồng, ước chừng là năng chảy ra, lại xem lúc trước Hà Thế Bình đánh kia một cái tát, thở dài từ trong ngăn kéo nhảy ra một lọ màu xanh nhạt thuốc mỡ, nhấp chút chậm rãi tô lên. Thuốc mỡ có chút lạnh, đồ ở trên mặt liền giống như hóa khai một ít, không biết là thuốc mỡ tác dụng, vẫn là Thẩm Triệt mềm nhẹ động tác, Hà Nhã thoáng an tâm thần, phụ thân mẫu thân nói như thế nào. Thẩm Triệt trong lòng lướt qua do dự, nhưng nghĩ đến phía trước hứa hẹn quá nàng muốn cho nàng biết, nhẹ nhàng nói, mẫu thân nói ngươi một người chiếu cố hai đứa nhỏ quá mức mệt nhọc, nhưng đem Tiểu Phương đưa đi nàng bên kia. Bang, một tiếng, Thẩm Triệt trong tay dược bình tử bị Hà Nhã đâm phiên trên mặt đất. Thẩm Triệt thấy nàng đột nhiên nhảy lên khẩn trương mà nhìn chính mình, không khỏi cười nói, xem ngươi cấp, ta lại không có đáp ứng. Hà Nhã nghe xong lời này mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Triệt nhặt lên dược bình tử, vô vô ghế, lại đây, còn không có đồ xong. Hà Nhã sờ sờ mặt, cảm giác đều đồ một tầng, nhíu mày nói, không sai biệt lắm đi, không đại sự, ngày mai thì tốt rồi. Lao cha này một cái tắt cũng so ra kém bà này nhất chiêu làm nhân tâm kinh run sợ. Miệng. Thẩm Triệt bình tĩnh nói. Hà Nhã đem miệng mở ra, cổ đại dược đều là thuần thiên nhiên trung dược, bôi trên trong miệng cũng không có gì trở ngại, nàng dương miệng ngưỡng mặt tưởng tâm sự, chờ Thẩm Triệt đầu lưỡi đưa vào tới khi đã không khép được, lại đau lại lạnh, nguyên lai Thẩm Triệt chính mình trước hàm thuốc mỡ, liên quan những cái đó năng hồng địa phương, Thẩm Triệt cũng không ý miệng, đè lại nàng vặn bánh quay trèo thân mình, thế nào cũng phải đến nàng đẩy mặt tưởng hồng mới cho bông ra. Chẳng phân biệt lúc, ngươi mau đi thay quần áo đi. Hà Nhã phiền muốn chết, chiếu hắn cẳng chân thượng tàn nhẫn đá một chân. Thẩm Triệt cười cười, đi trước nhìn Tiểu Phương Tiểu Hoa, tắm gội thay quần áo sau, tự mình bưng hai chén mặt lại đây, Hà Nhã trong lòng có việc, như thế nào nuốt trôi đi, nhưng thật ra Thẩm Triệt, ăn sạch chính mình kia chén, nhìn nàng còn thừa hơn phân nửa chén, lấy lại đây chính mình ăn. Hơn tháng thời gian Hà Nhã hơn phân nửa đều ở trên giường ngủ, nàng thân mình cũng mệt lợi hại, nhưng phiên tới phiên đi chính là ngủ không được, nghe một bên Thẩm Triệt đều tiếng hít thở, nàng càng là cảm thấy phiền muộn, như thế nào hắn là một chút không treo ở trong lòng. Nói tốt hăng hái hướng về phía trước rất tốt thanh niên đâu. Liên tính không hăng hái hướng về phía trước, ngủ thế nào cũng phải quấn lấy nàng thói quen đâu. Hà Nhã vươn chân, tìm được Thẩm Triệt trên đùi, Thẩm Triệt đùi cứng đờ, nàng chân đã chuẩn xác kẹp lấy một miếng thịt, không cần toàn, chỉ dùng sức một ninh, Thẩm Triệt liền ngao ô một tiếng. Làm sao vậy? Ngủ không được. Lại không ngã thân ngăn chặn nàng, liền phải tạo phản. Hà Nhã nhìn hắn sáng lên trong mắt, hoài nghi hắn căn bản không ngủ, liền chờ chính mình đâu. Người không đội sao? Gấp cái gì? Đạo thánh chỉ kia, tưởng Hoài Phong thân phận một mình, thật đúng là chắn cũng ngăn không được. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, dù sao phía trên còn có vương gia, ta lại không minh tạo phản cảm gác ở nàng xương quai xanh thượng, cảm giác nàng ngực có điểm trướng. Tưởng Hoài Phong không phải người bình thường, chờ hắn lên rồi. Thịnh vương, triều vương còn có ngươi, hết thể đều phải bị giết quang. Hà Nhã duỗi tay khoa tay múa chân một chút, lướt qua Thẩm Triệt cổ. Thẩm Triệt bắt được nàng tay, ấn ở hai bên, dùng miệng đi cùng nàng áo lót, buổi tối không y nai đi, ta cho ngươi hút hút, đường trướng hỏng rồi. Thân mình phía dưới hình người bị vớt ra thủy loạn nhảy nhót cá trạch, tuy là như thế, vẫn bị Thẩm Triệt vớt ở một bên, bên kia xé rách chi gian lộ ra tới, trăng tròn dường như trắng nõn, Thẩm Triệt không khách khí mà nắm lấy, đồng thời dùng thân mình ngăn chặn nàng loạn đá chân, trong miệng lẩm bẩm, đừng núp nhích. Hà Nhã khó thở, Thẩm Triệt ngươi cố ý chính là đi, ta đều phải vội muốn chết. Thẩm Triệt chậm rãi từ nàng trước ngực ngẩng đầu, ngữ điệu cũng chậm rãi, rơi xuống lỗ tai lại lạnh lạnh, vậy ngươi còn không mau nói. Nàng vốn là muốn nói, nghe hắn như vậy vừa nói, cảm thấy hắn giống như cái gì đều đã biết, liền chờ nàng cung khai dường như, trong lúc nhất thời ba phần thấp thỏm bốn phần bị tính kê không mau, còn thừa ba phần giận dỗi nghẹn đi trở về, ngược lại hỏi, nói cái gì? Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên tê dần, chỉ nghe Thẩm Triệt không chút để ý nói ngươi như thế nào cứ thế cấp, như thế nào như vậy lo lắng. Như thế nào như vậy hiểu biết hắn? Hà Nhã cảm thấy mặt năng lợi hại, trả lời, ta lo lắng ai? Ta thế nào nóng nảy? Hắn là ai? Thẩm Triệt con ngươi tựa hồ chợt lóe, kia quang chợt biến mất, Hà Nhã lập tức cảm giác được eo bị người ôm lên, một chỗ lửa nóng liền để ở chân hoa chỗ. Thẩm Triệt nói, không biết tính, tả hữu ngủ không được, ta tới giúp ngươi. Hôm qua cả đêm thêm hôm nay đi lên, này còn không có đủ. Mấu chốt là nàng nào có cái này tâm tình, Thẩm Triệt lại không khỏi phân trần vào tiến vào. Hà Nhã Kỳ thật bị hắn sờ cũng có chút ướt át, bất quá xa xa không đủ, không nhịn xuống kêu một tiếng đau. Nàng một kêu đau, Thẩm Triệt liền bất động, lại cũng không đi ra ngoài, đổi làm mọi cách đâu yếm nàng hai luồng phân viên, nàng lại không phải đầu gỗ, tuy tâm tình không tốt, nghề hà sinh hài từ sau, cả người giống như mẫn cảm rất nhiều, lại hơn nữa Thẩm Triệt này chết đồ vật cũng đem nàng sờ đến thấu thấu, không bao lâu, Thẩm Triệt eo một đỉnh, là hoàn toàn vào được. Hà Nhã kinh giác, ô ô phản kháng, Thẩm Triệt đơn giản cắn miệng nàng nhi, muộn thanh liền rất mấy chục hiệp, nghe được nàng thở dốc liên tục, mới buông lỏng ra miệng nhi, cánh tay chống ở nàng hai sườn dùng sức. Tới rồi cái này phần thượng, Hà Nhã chỉ có hưởng thụ phần, cũng may Thẩm Triệt luôn luôn cố kỵ nàng cảm thụ, trừ bỏ vừa mới bắt đầu không khỏe, vứt đi nàng không đẹp tâm tình, đảo thật đúng là hưởng thụ. Nhưng này hưởng thụ thiên ở đỉnh điểm phía trước đột nhiên im bặt, Thẩm Triệt lui ra tới, đổi kết thân hôn nàng ngôi, đãi nàng hơi thở vững vàng lần thứ hai thẳng lưng tiến vào, chờ đến nàng ánh mắt mê ly, thân mình không khỏi cung khởi là lúc, Thẩm Triệt lại lui ra tới, nảy sinh ác độc xoa kia hai luồng đứng thẳng, đem nàng bụng nhỏ thượng thịt hôn cái biến, chính là không cho nàng. Ngoa tạo, thứ này là muốn làm gì? Muốn Hà Nhã cùng cổ đại phụ nữ có bản chất khác nhau, không ngượng ngùng mở miệng. Muốn cái gì? Thẩm Triệt trả lời thực mau, động tác cũng thực mau, ngón tay. Không cần cái này Hà Nhã kẹp lấy chân, không phải không thoải mái, mà là thoải mái càng không càng khó chịu. Thẩm Triệt cười, vươn đầu lưỡi ở nàng úc nhị thượng một liếm, Hà Nhã cả người đều run rẩy, Thẩm Triệt một đỉnh eo, liền nàng đều nghe được chính mình kêu ra tiếng. Con hảo. Cuối cùng không tiến hành tiểu đảo quốc đối thoại, Hà Nhã nắm chặt Thẩm Triệt, quyết định lần này cần chính mình chủ động xuất kích, bất quá không nhiều lắm trong chốc lát, nàng muốn khóc, Thẩm Triệt ngồi ở nàng trên bụng thở dốc, lăng là bẻ ra nàng chân lui ra tới. Ngươi hỗn đản. Hắn tuyệt bích là cố ý, xuyên trên lưng đều là hãn, còn có thể nghẹn lại. Thẩm Triệt bạch nha ở ban đêm cũng lấp lánh tỏa sáng, ngươi có nói hay không? Ngươi nói không hỏi. Nói hay là không? Hắn hít vào một hơi, ác ý cọ sát ở hoa khẩu. Chống cự lại từng đợt tê dại cũng không buông tha thân mình phía dưới người. Ta vốn dĩ tính toán nói cho ngươi, hiện tại. Không nói. Nàng hai chân cùng nhau, hăng hái, kẹp chết ngươi. Thẩm Triệt lại đau lại ma, cắn môi mới không hừ ra tới, nhìn nàng sáng lên con ngươi, trong mắt không tự giác nổi lên cười, ôn nhu nói, hảo, chờ ngươi tưởng nói thời điểm nói. Vốn dĩ cũng không phải thật muốn ép hỏi, chẳng qua xem nàng như vậy khẩn trương, nhịn không được tưởng giúp giúp nàng, ai ngờ đảo được cái kinh hỉ. Nguyên lai nàng là tính toán nói cho chính mình. Hắn trong lòng thực ngọn, huống hổ cũng thật là không nín được. Hà Nhã một lát thất thần, Thẩm Triệt thật mạnh xuyên vào, lần này hắn không lấp kín miệng nàng nhi, kỳ thật hắn ái cực kỳ nàng tiểu miêu giống nhau tiếng kêu, mỗi nghe một tiếng, đều tưởng càng dùng sức hảo hảo ái ái nàng. 125 ôm đùi. Thân nhóm tân niên hảo, cầu chính bản đặt mua duy trì. Phiếu duy trì. Ngoài cửa sổ mưa bụi phiêu diêu, trong phòng Hà Nhã phản khẩn trên người người, tựa hồ một cái không cẩn thận nàng liền có khả năng từ kia lãng tiêm thượng ném xuống tới trên người người nam nhân này, giờ phút này lộ ra hắn bản tính, hắn xưa nay có bao nhiêu nhu hòa, giờ phút này liền có bao nhiêu hung hãn, bá đạo không được nàng che giấu từng giọt cảm xúc, thiết yếu toàn bộ khai ở trước mặt hắn, một lần không được, liền hai lần không được, liền ba lần. Hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Dù cho bị vứt đến đám mây, nàng đấy lòng vẫn có mặt không xong một sợi ủy khuất nàng không phải thực thích loại này bị khống chế cảm giác. Nhưng là nàng trung quy là bị hắn khống chế được run run rẩy rẩy mà khai, còn không ngừng một lần, hắn như vậy bá đạo, làm nàng đấy lòng là có chút sợ hãi, nhưng này sợ hãi hắn cũng không cho nàng có, lau nàng má biên kia tích từ nước mắt, cắn nàng lỗ thai mềm nhẹ mà gọi nàng, trên eo lại càng thêm hung ác lên, tựa hồ tưởng đem nàng cấp sỏ xuyên qua, đem nàng cùng hắn đinh ở bên nhau. Cuối chỗ một mảnh lóa mắt bạch quang, nàng tinh thần từng mảnh không đốn, mê mê mang mang trung Thẩm Triệt tựa hồ cùng nàng nói chút cái gì. Nàng cũng không biết đáp cái gì, lần thứ hai tỉnh lại là lúc phía sau lưng một mảnh không lạnh, nhưng chân thực mau mà bị dịch khẩn, một đôi tay dọc theo nàng chân hướng lên trên bộ mỏng lụa quần ngủ, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, bên ngoài hiển nhiên vẫn là hắc, mơ hồ nhìn thấy Thẩm Triệt ăn mặc trung y đi, nàng mềm mại mở miệng, phải đi. Không đợi nghe được trả lời, như là nói mê lầm bầm lầu bầu, bên ngoài lạnh lẽo, đem kia kiện lan trúc diệp kẹp áo mặc vào. Nương đèn dầu ánh sáng, Thẩm Triệt nhìn nàng vô lực quện lười hôn mê buồn ngủ bộ dáng. Cảm thấy quần ngủ đã bộ hảo, lại đem nàng bên cổ chăn một lần nữa dịch, túi đầu ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói câu lời nói sau, hơi lợi hạ, thấy nàng nhắm mắt lại không hề phản ứng, biết nàng quá vây, khóe môi một câu, từ quầy lấy ra xiêm y đi hề mặc ở trên người, một mặt hệ một mặt đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Hà Nhã bị tiểu phương tiểu hoa hoa hoa tiếng khóc đánh thức, vội gọi người đem hải tử ôm lại đây. Thật vất vả hống trụ hai đứa nhỏ, thấy xảo cô trên tay cầm nàng xiêm y xấu hổ mà không dám nhìn nàng, lúc này mới tỉnh ngộ lại đây mới vừa rồi chỉ tới kịp phủ thêm trung y yể, liên quan tử cũng chưa hệ hảo. Lại làm tiểu phương tiểu hoa ăn hai khẩu nãi, từ cổ đến toàn bộ trước ngực rậm rạp ứ thanh nói vậy đều dừng ở xảo cô trong mắt. Nhị thiếu ra. Đối thiếu nãi nãi thật tốt. Xảo cô nửa ngày nghẹn ra một câu. Hà nhã. Nâng nâng lên men cánh tay đi tiếp xiêm y yể, trong đầu đột nhiên nhảy ra một câu tới. Hắn đi thời điểm, có phải hay không ở nàng bên lỗ thai nói chờ ta trở lại lại bồi ngươi nói một hồi luyến ái. Nhị thiếu nãi nãi, nhị thiếu nãi nãi. Xảo cô thấy nàng cầm xiêm y gì thẳng ngơ ngác mà duỗi cánh tay, cả người si ngốc một chút, hoảng đến vội liên thanh kêu nàng. Hà nhã trong mắt giật giật, thầm nghĩ chính mình cái dạng này sợ là làm sợ xảo cô, miễn cưỡng cười cười, không có việc gì, hắn khi nào đi. Xảo cô nói, là canh bốn thời điểm, đúng rồi, nhị thiếu ra để lại phong thư cho ngươi. Còn có một phong thơ. Hà nhã vội la lên, mau đem tới ta xem. Không phải cực nhỏ chữ nhỏ, bút lực hồn hậu chữ viết lại cực phiêu giật, hiển nhiên lâm thời viết. Ít ỏi số ngữ, một là báo cho nàng muốn ra ngoài mấy ngày, nhị là yêu cầu nàng không cần ra phủ, hết thể công việc đều nhưng làm phiền Chu Thanh Nhậm Bảy cũng Mai Lan Trúc Cúc. Hà nhã đem kia tờ giấy tới tới lui lui nhìn mấy lần, không có xưng hô cũng không có lạc khoản, duy ở nhất phía bên phải không lắm dư giả nơi viết tạm thời đừng nóng nảy bốn chữ. Cuối cùng một bút rõ ràng dùng sức, Hà Nhã thậm chí có thể cảm giác được hắn đặt bút là lúc nhất định là hơi nhíu mày, chứa đầy lo lắng. Nàng thở dài, xảo cô lo lắng nói, nhị thiếu gia chính là có cái gì việc khó. Xảo cô vốn không nên đặt câu hỏi. Hà Nhã nghĩ đến nàng là lão phu nhân đưa lại đây, cười cười nói, không có gì, hắn sợ lão phu nhân tịch mịch, làm ta nhiều ôm hải tử đi lão phu nhân chỗ đi dạo. Thẩm Triệt tin thượng có để. Hà Nhã hơi suy tư, liền sáng tỏ hắn dụng ý. Nhân nàng thân phận xấu hổ, bà đã động muốn đem tiểu phương ôm đi tâm tư, hắn không ở thời điểm, nếu là liền cái chống lưng người đều không có. Vương phu nhân nếu là động khởi tay tới, nàng hiện giờ thật là khó có thể ngăn cản. Hiện giờ chi cục diện, giống như sơn cốc khe hẹp, tiến thôi toàn khó, thân bất do kỷ, chẳng lẽ đây là không nên tính kế người khác hiện thế báo. Hà nhã sửa sửa ý nghĩ, kêu bà Vũ tiến vào xem trọng hai đứa nhỏ, chính mình tắm gội thay quần áo sau thay đổi xiêm y đi, một đêm mưa đã tạnh. Đẩy cửa khí lạnh nên diện đánh tới, vẫn là sai người ôm hảo tiểu phương tiểu hoa, nhắm thẳng hàm phương viên mà đi. Dọc theo đường đi nhìn thấy không ít cúc hoa đều bị xối lầy lội bất ham, mau đến hàm phương viên thời điểm, đường tà đạo thượng cũng đi ra chủ tớ mấy người, màu hồng cánh sen sắc váy dài, trên đầu chỉ đựng một chi chân châu cái châm cài đầu, cả người nhi tại đây hưu quạng đầu mùa đông càng cảm thấy thanh lanh cùng yếu ớt, cùng trước kia là bất đồng, hứa rượu hạm trước kia là mượt mà, giàu có, luôn là mang theo ti thỏa mãn ngọt kính nhi. Chỉ khoảng nửa khắc Hà Nhã trong đầu hiện lên như thế nhiều ý tưởng, Hứa Diệu Hạm thấy nàng nhu nhu cười, Hà Nhã lại ở nàng kia cười nhìn thấy một tia khiếp đảm, nàng đầu óc không khỏi hồi tưởng khởi Thẩm Triệt nói qua, bà ôm qua đi tiểu phương là phải cho Hứa Diệu Hạm dưỡng. Vớ vẩn Hà Nhã nói không ra lời. Nàng đại thứ mà nhìn chằm chằm Hứa Diệu Hạm, ánh mắt không kiêng nể gì, lại không mở miệng tiếp đón Hứa Diệu Hạm. Hứa Diệu Hạm bị nàng ánh mắt năng một chút, ước chừng cũng là trong lòng hiểu rõ, hơi chút một đốn giọng nói êm ái. Đệ muội chính là muốn đi mãi mãi chỗ đó. Hà Nhã gật gật đầu, đúng là, đại tẩu đã đi qua. Ta đây liền bất hòa đại tẩu cùng đường. Hứa Diệu Hạm phương hướng đúng là hướng về phía hàm phương viên mà đi. Hà Nhã lại cố ý nói nàng là đã đi qua. Hứa Diệu Hạm do dự một chút nói, ta mới từ mãi mãi chỗ đó ra tới, vừa lúc còn có chút sự, ngày khác lại cùng đệ muội một khối đi mãi mãi chỗ nhi nói chuyện. Hà Nhã gật đầu, mang theo người dẫn đầu từ Hứa Diệu Hạm phía trước đi qua. Nàng bên này bóng người còn chưa biến mất, Hứa Diệu Hạm bên người một cái cao vóc nha hoàn khó chịu nói, mãi mãi, ngài như thế nào sợ nàng. Nàng mới vừa nói xong, Hứa Diệu Hạm bên phải một cái có chút tuổi phụ nhân không vui mà nhìn này nha hoàn liếc mắt một cái, Hương Mai, ngươi nói bậy gì đó. Này phụ nhân chính là Hứa Diệu Hạm của hồi môn khi mang lại đây bà Vũ, chẳng những mãi quá Hứa Diệu Hạm, càng bởi vì tâm tư lanh lợi pha chịu trọng dụng, hiện giờ nghe được Hương Mai không lựa lời, khí trực tiếp hung hăng chừng mắt nhìn Hương Mai liếc mắt một cái. Hương Mai cũng không nhiều xuẩn, bất quá nhất thời tức giận, bị Bạch Ma Ma vừa nói nhất thời tỉnh ngộ, vội nhìn về phía một bên chủ tử, lại thấy Hứa Diệu Hạm có chút thất thần mà nhìn Hà Nhã đoàn người phương hướng, lại là không đem nàng hai đối thoại nghe được trong tai. Chúng ta đi về trước đi. Hứa Diệu Hạm ai cũng không trách cứ, cũng không chịu nhiều lời, lẻ loi bóng dáng xem đến Bạch Ma Ma cái mũi đột nhiên đau xót. Thẩm gia loại này thế ra, ở Đại Chu cũng là độc nhất phần, lúc trước biết được Thẩm gia cháu đích tôn chọn chúng nhà mình tiểu thư khi. Bạch Ma Ma mừng rỡ giống như Hứa Diệu Hạm chính là nàng thân khuê nữ, gả đến Thẩm gia về sau, tuy rằng Thẩm gia một lần bị kia gậy thọc cất rảo đến long trời lở đất, nhưng đại thiếu gia đối nhà mình tiểu thư cái dạng gì nhi, Bạch ma ma là xem ở trong mắt, nhưng từ nhỏ tỷ mất hài từ lúc sau, hết thể tựa hồ đều thay đổi, cô gia không hề thường đi tiểu thư. Trong phòng, người đi thỉnh cũng thường thường là tiểu tọa trong chốc lát liền đứng dậy rời đi, càng làm cho Bạch ma ma trong lòng khó chịu chính là gần nhất nghe được những cái đó tin đồn nhảm nhí vương phu nhân cô ý muốn Thẩm Mặc nạp phòng tiếp thất. Nhà nàng tiểu thư là muốn đã nhiều năm không thể sinh dưỡng, nhưng cũng không đến mức nhanh như vậy. Bạch ma ma một mặt đi theo trở về đi, một mặt phẫn hận mà nghĩ. Nàng này đó ý tưởng Hà Nhã tự nhiên không thể nào biết được, vốn đang chỉ là ôm tự nhiên mà vậy tâm thái đi thăm một chút lao phu nhân, gặp được Hứa Diệu Hạm lúc sau, lại có chút vội vàng lên. Trung quy nàng cũng chỉ là cái người thường, bảo hộ hài tử, là một cái mâu thân nhất bản năng phản ứng, vì bảo hộ hài tử. Vương nguyên bản những cái đó kiêu ngạo cùng rụt rè thế nhưng trở thành một kiện cực sự tình đơn giản, cho nên cho dù Lý Thị hôm nay ngủ chưa thời gian dài điểm nhi, Hà Nhã vẫn là cực kỳ kiên nhẫn mà chờ, dù sao nào ngốc không phải ngốc, đều là giống nhau bồi khuê nữ nhi tử. Lý Thị bị người nâng ra tới thời điểm, nhìn đến chính là Hà Nhã ôm một cái đi đậu một cái khác gấm áp cảnh tượng, nàng kịp thời ngăn cản bên người muốn nói lời nói Hứa Mama, nhìn cái kia tuổi trẻ nữ tử đôi mắt cong thành trăng non, bao phủ trời sinh mẫu tính quan huy. Như vậy yêu thương mà nhìn chăm chú vào nàng hai cái tiểu thằng tôn. Hứa ma ma trung quy vẫn là ho khan một tiếng, Hà Nhã lúc này mới nhìn đến Lý Thị, hài tử đưa tới Lý Thị trên tay, Lý Thị cũng nhịn không được cười, trong lòng những cái đó hoài nghi tựa hồ trong lúc bất giác tiêu tán hơn phân nửa. Hà Nhã cái gì cũng chưa nói, Lý Thị cũng không đặt câu hỏi, hai người cũng chỉ nói hài tử, như thế, Thẩm Triệt đi rồi 7 ngày, Hà Nhã hơn phân nửa thời gian đều ngâm mình ở Hàm Phương Viên. Nàng cũng là sốt ruột, nhưng trong tay nắm chặt Thẩm Triệt lưu tin, nghị nghị vẫn là nhìn xuống, nàng có thể đi ra ngoài, lại không thể mang theo Tiểu Phương Tiểu Hoa đi, nàng chính mình đi rồi, sợ là khó gặp đến Tiểu Phương Tiểu Hoa. Một ngày này sau giờ ngọ, như cũ đi quấy rầy Lý Thị, Hà Nhã là cảm thấy có chút quấy rầy lão nhân, nhưng Lý Thị lại không cảm thấy, này hai đứa nhỏ cái nào nhìn đều cùng Thẩm Mặc Thẩm Triệt ca hai nhi khi còn nhỏ không sai biệt lắm, rất thích thú. Mấy ngày xuống dưới, Lý Thị cùng Hà Nhã nói chuyện tùy tiện rất nhiều. Lý Thị chính hướng Tiểu Hoa trên tay mang vòng bạc, vương phu nhân đột nhiên vào được, mặt sau đi theo Thẩm Mặc. Hôm nay Thánh Thượng hạ đạo thánh chỉ, hiện tại toàn kinh thành gián đều là, Thánh Thượng thời trẻ thất lạc một vị hoàng tử, kia hoàng tử hiện bị gì thừa tướng cấp tìm trở về, chiêu cáo thiên hạ phong làm Minh Vương. Kia Minh Vương chính là Tưởng Hoài Phong. Vương phu nhân ở kinh thành cư trú nhiều năm, đã không phải Lâm Châu thiếu nữ mềm mại khẩu âm, mỗi một chữ đều giọng Bắc Kinh mượt mà, nói năng có khí phách. Hà Nhã cảm thấy trên đùi một ướt, vội kêu lên, mau lấy nướng làm ta tới, Phương Nhi lại nước tiểu. Vương phu nhân vấn tội chi thế bị Hà Nhã như vậy một đều, hướng ai cảm giác giống nhau, Lý Thị cũng không màng tức phụ, tiếp đón Hứa ma ma tay chân nhẹ điểm, đừng lạnh chứ Tiểu Phương. Vương phu nhân thấy bà chỉ lo Tiểu Phương, tựa hồ còn không có minh bạch đây là có ý tứ gì, tiến lên một bước nói, mẫu thân, xin hỏi phụ thân đại nhân hiện tại nơi nào. Lý Thị phản ứng tựa hồ có chút trì độn, quay đầu lại xem ra liếc mắt một cái vương phu nhân mới nói, phụ thân ngươi từ hôm qua tiến cung diện thánh, chưa trở về. Thẩm Mặc từ vương phu nhân phía sau loại ra, mãi mãi, ra ra đã bị thánh thượng giam lỏng trong cung. 126 đại cường. Hôm nay càng tuy rằng thiếu, nhưng là bên trong có 2.000 tự là chảo cơ ở thương trường chơi thời điểm mã, ta là có bao nhiêu hái gõ chữ A. Tuy có Lý Thị chống lưng, Hà Nhã cũng không cảm thấy này đuổi có bao nhiêu bền chắc. Lý Thị tương hộ quả quyết không phải bởi vì nàng nguyên nhân, nói đến cùng giữ gìn bất quá là Thẩm Triệt tích lợi. So sánh với cấp khó dằn nổi bà, cũng có thể nói Lý Thị càng vì cẩn thận, bình tĩnh, nhưng nếu thời gian dài, Thẩm gì hai nhà đấu tranh minh hóa, hoặc là Thẩm Triệt ra chuyện gì. Nàng tâm đột nhiên nhảy dựng, từ bọn họ thành thân, này vẫn là lần đầu tiên tách ra thời gian dài như vậy, hắn không phải là xảy ra chuyện gì đi. Hà Nhã trước gọi Mai Lan Trúc Cúc tới hỏi, từ này bốn cái nha đầu biểu tình thượng, Hà Nhã không khó coi ra các nàng cũng không cảm kích. Chỉ phải đem hy vọng ký thác ở Chu Thanh Nhậm bảy thượng. Hai người kia trên mặt cũng là một mảnh mờ mịt, nhưng mắt sắc Hà Nhã thoáng nhìn Chu Thanh nói chuyện thời điểm ngón giữa hơi hơi khuất, nàng kiếp trước có cái phát tiểu chính là một nói dối tay liền run, Hà Nhã thở dài nói, thôi, hắn đi như vậy cấp, nghĩ đến cũng không nói cho các ngươi, bất quá hiện giờ Thẩm gia gặp nạn, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, hai người các ngươi nếu là hắn an bài cho ta, nghĩ đến đều là hắn tín nhiệm. Hôm nay buổi tối hai người các ngươi hộ tống ta hồi một chuyến Hà ra đi. Hà Nhã vừa nói trở về. Chu Thanh cùng Nhậm Bảy lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Thanh nói, đại nhân trước khi đi có phân phó, làm tiểu nhân bảo hộ phu nhân vạn vô nhất hết. Kỳ thật ý tứ chính là Hà Nhã nào cũng không còn sớm muốn đi, càng không cần phải nói ra sao phủ. Hà Nhã nghe hắn như vậy vừa nói, này rõ ràng chính là biết đi đâu, lại không nghĩ nói bộ dáng, đây là vì cái gì đâu. Ta nhớ không lầm nói, nhị gia trước kia là nói qua các ngươi hai cái đều về ta quản, chỉ nghe mệnh lệnh của ta đi. Như thế nào hắn chân trước mới vừa có đi, sau lưng các ngươi liền không nhận, vẫn là thông đồng đại phòng, muốn tới đoạt nhị gia nhi tử. Hà Nhã lạnh nhạt nói. Hà Nhã lời này có chút hồ phun, nhưng hai người kia có thể bị Thẩm Triệt an bài bảo hộ nàng, khẳng định là tâm phúc người, quá xuẩn, Thẩm Triệt cũng sẽ không coi trọng mắt. Giống nhau hiếp bức chưa chắc dùng được, duy có loại này đối trung thành độ hoài nghi có lẽ sẽ có điểm dùng. Hà Nhã nhìn lên thấy Nhậm Bảy nắm lên nắm tay trong lòng liền cười. Chu Thanh tay phất một cái, nhìn như tay háo động hạ, kỳ thật vỗ nhẹ Nhậm Bảy nắm tay. Nhậm Bảy chợt lỏng xuống dưới, hết thể khôi phục bình thường. Ta hai người thề sống chết nguyện trung thành đại nhân trở về sẽ tự minh giám. Có cốt khí, việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền đi thôi. Chu Thanh Nhậm Bảy trừng mắt. Là hai người bọn họ chưa nói rõ ràng, vẫn là nàng không minh bạch. Hà Nhã khó hiểu nói, làm sao vậy? Không phải thề sống chết nguyện trung thành đại nhân, nghe theo ta phân phó sao? Hai câu này lời nói không sai, liền ở bên nhau liền không quá thích hợp. Hà Nhã phấn mặt trầm xuống, các ngươi hai cái rốt cuộc là có ý tứ gì? Chu Thanh cùng Nhậm Bảy làm ngày mai trắng, vì cái gì tú tài gặp được binh, có lý nói không rõ, cũng coi như lý giải đại nhân nào đó cảm thụ. Chu, Nhậm hai người, Chu Thanh càng linh hoạt một ít, hắn biết đêm nay thượng nếu không giao đãi điểm nhi, không chừng cô mãi mãi này như thế nào lan lộn. Không bằng thỏa hiệp, lược hơi trầm ngâm nói, phu nhân, đại nhân lo lắng ngài trở về Hà gia sẽ bị khấu lưu. Cái này Chu Thanh, nhưng thật ra trước vứt ra ngạnh bản tử, Hà Nhã nói, ta đây không quay về, nhưng hắn không trở lại, tiểu thiếu gia bị ôm đi làm sao bây giờ. Chu Thanh nói, đại nhân thực mau trở về tới. Phu nhân chờ một chút đó là, nay còn nói không biết, Hà Nhã trên mặt mây đen răng đầy, ta chờ không kịp, liền hắn đi đâu ta cũng không biết, ta còn là trở về đi. Ít nhất cha ta có thể giữ được ta này hai đứa nhỏ. Chu Thanh. Hà Nhã vừa đi vừa nói, các ngươi đừng cản ta à, ta liền không mệnh lệnh các ngươi hộ tống ta. Nàng vừa đi vừa tính thời gian, quả nhiên ở đi tới cửa thời gian chờ nghe thấy Chu Thanh bất đắc dĩ nói, phu nhân xin dừng bước. Này đương nhiên có thể, đặc biệt là này vốn dĩ chính là nàng phong ở. Chu Thanh thực buồn bực. Vốn tưởng rằng là kết thúc nào biết là bắt đầu. Ở hắn nói ra Thẩm Triệt là đi tiếp người sau. Lục tục bị đào ra Thẩm Triệt đi tiếp chính là cái nữ nhân, là cái tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân, là cái cùng Thẩm Triệt rất quen thuộc về nữ nhân. Chu Thanh có đôi khi trầm mặc, Hà Nhã liền hỏi Nhậm Bảy, hỏi Nhậm Bảy lỗ hổng càng nhiều. Chu Thanh đi bổ, Hà Nhã liền hỏi tiếp Nhậm Bảy. Lan lộn cả đêm, Chu Thanh đến ra một cái kết luận, hiểu biết một người, nhất định không thể là quan xem, cần thiết so chiêu, so chiêu. Chu Thanh cùng Nhậm Bảy chăm rối dám lui ra, Hà Nhã trở về phòng nằm ở trên giường. Nạp đại một chiếc giường, thiếu hắn chống không, nàng không tự giác mà tả phiên hữu phiên, đột nhiên dừng lại, xuất hiện đi. Bình phong thượng hiện ra cái chắc nịch thân ảnh tới, người này đi đến trước giường Hà Nhã cũng không núp ních, mỏi mệt mặt đột nhiên cười, cha làm ngươi tới giết ta vẫn là giết ta hải tử vẫn là một khối răng rác. Nhục viên tử chỉ cảm thấy một trận ấy náy, không phải. Hà Nhã cười lạnh, không cho nàng nói tiếp, vậy ngươi là tới xem ta. Cũng là, nếu không phải ta, ngươi sớm bị tẩm đã chết. Sao có thể nhiều năm như vậy đều như vậy thoải mái? Làm người tổng không thể lấy oán trả ơn. Dương mắt xem mặt thấy nhục viên tử trên mặt vài đạo hứ thanh, như thế nào? Đem ta đẩy đến hố lửa, giám thị Thẩm gia thu hoạch đại lượng mật báo, như vậy có khả năng lão cha không khen thưởng người sao? Học bà EQ có vấn đề, chỉ số thông minh cũng không có khả năng có vấn đề, nếu không phải nàng trong tiềm thức không chịu tin tưởng, làm sao đến nỗi gặp được Tưởng Hoài Phong sau mới bắt đầu hoài nghi? Lúc trước hảo sinh an ủi, thậm chí cực lực khuyên bảo nàng cùng Thẩm Triệt hảo hảo ở chung thúc dục sớm chút sinh cái hài tử, hiện tại ngẫm lại hảo không châm trọng, liền tính nàng minh bạch nàng không có lựa chọn đường sống, nàng vẫn là khó có thể không có thể chế này cổ hoán khí, có thể thương tổn ngươi đều là ngươi để ý, ngay cả như vậy, ngươi vẫn đến vì hắn tính toán so đo, nguyên nhân vô nó, ngươi mặc kệ ngươi khó chịu. Huống hồ này trung gian còn mẹ nó có cái Tưởng Hoài Phong. Nhục viên tử thấy nàng cảm xúc kích động không biết nói cái gì hảo, cuối cùng bùn một tiếng quỳ xuống. Hà Nhã tử cuồng táo trung hoán ra một hơi nhi, gãi gãi tóc nói, ngươi tới rốt cuộc chuyện gì? Nhục viên tử nói, tướng gia đều đã biết, hắn nói chỉ cần ngài nguyện ý trở về, Hà gia đại môn tùy thời đều cho ngài khai chút. Biết cái gì? Thẩm gia đoạt hài tử vẫn là Thẩm Triệt đi tiếp cái nữ nhân. Hà Nhã nhìn chằm chằm nàng cười lạnh, ta đây hài tử đâu? Không đợi nàng trả lời, Hà Nhã cứ nói, kia hai cái tiểu tể tử, Thẩm gia muốn sẽ để lại cho bọn họ, đến lúc đó cùng nhau xong đời. Hừ. thế nào cũng phải làm nàng ăn cái đau khổ mới biết được ai đối nàng hảo, hắn là nói như vậy đi. Nhục viên tử giật mình, cùng là Hà Thế Bình nữ nhi, nàng có thể đem Hà Thế Bình nói đoán được một chữ không tồi, nàng đối mặt Hà Thế Bình khi sau trừ bỏ sợ hãi chính là sợ hãi. Hà Nhã thấy nàng ngây ra, không kiên nhẫn mà đá nàng một chân, ngươi nói a. Nhục viên tử ngập ngừng nói, tướng gia nói phải đi về liền không thể muốn kia hai đứa nhỏ. Đoán được là một chuyện, nghe được lại là một chuyện, Hà Nhã ban ngày cùng bà tranh hài tử đã đủ rồi, nghe thấy nhục viên tử nói như vậy, sinh sôi nghẹn lại tưởng dầm nàng, cười khẩy nói, ngươi cho ta là heo mẹ, một hoa có thể sinh 10 cái 8 cái, bắt đi bán cũng chiếu ăn không lầm. Hai người cùng lớn lên, nhục viên tử ở Hà Nhã châu nghe qua không ít lệnh người giật mình nói, nhưng nào một hồi cũng không đem chính mình so sánh heo mẹ càng kỳ quái hơn. Nàng biết lần này thật là đem nàng cấp thương thấu, nếu là nàng cùng nàng giống nhau, chưa từng người con mắt xem qua, vì nô vì tỷ không được thừa nhận mệnh cũng liền thôi, thiên nàng đánh tiểu đều bị cao cao phủng, như vậy một đối lập, hiện giờ lần tao ngộ đó chẳng lẽ không phải cực kỳ bi thảm. Nàng do dự nửa ngày nói, ngươi không phải heo mẹ. Hà Nhã đợi nửa ngày mới nghe nàng một câu, giận sôi máu, đi lên đấm nàng, trong miệng nói, ta không phải heo, ta là tiểu cường sao. Là tiểu cường sao? Nhục viên tử trong mắt phát ra ánh sáng, ngửa đầu nói, tỷ, tướng gia chưa nói ngươi là tiểu cường, hắn nói ngươi ngoại cường nội cũng cường, vì đại cường cũng, tất nhiên, có thể nhịn qua này quan. Hà Nhã, ta nếu là chịu không nổi đi đâu. Nhục viên tử hít vào một hơi, thương vương nói hắn phụ trách. Trăng sáng sao thưa, một cái bóng đen đông mà một tiếng từ đâu nhã phòng cửa sổ thượng nhảy ra, vẫn luôn chú ý trong phòng động tĩnh Chu Thanh cùng Nhậm Bảy một tả một hưu đón đi lên, còn chưa động thủ, đầu mặt sau một trận gió lạnh. Chỉ nghe lách cách một tiếng thoái hưởng, từ cửa sổ tạp ra một cái bình hoa. Kia hắc ảnh đắc thế, Lý Miêu giống nhau thoán thượng phòng đỉnh, mấy cái điểm túng, người đã biến mất ở nóc nhà phía trên. Chu Thanh cùng Nhậm Bảy âm thầm buồn bực không đề cập tới, kia đi xa hắc ảnh đột nhiên dừng lại, thế nhưng quay đầu tới, nhắm thẳng Mặc Viên mà đi, giây lát Mặc Viên bên kia liền sáng lên ngọn đèn dầu tới, ầm ĩ một trận dần dần bình tĩnh trở lại. Hà Nhã ở trong phòng không thể hiểu hết, Chu Thanh cùng Nhậm Bảy lại nhìn cái rõ ràng, lại cũng không hướng Hà Nhã hồi báo. Ngày kế Hà Nhã đang ở cấp tiểu phương tiểu hoa mặc quần áo, trong viện đột nhiên ùa vào tới hảo những người này, đi đầu chính là bà bên người Trương Thị. 120 tiểu thiếp. Trương Thị cũng không hàm xúc, đi lên nói thẳng, tối hôm qua thượng trong phủ không yên phận, phu nhân sợ ngài nơi này chiếu cố bất quá tới, cố ý chọn lựa những người này lại đây, thiếu phu nhân nhìn an bài là được. Hà Nhã tuy không rõ đêm qua phát sinh chuyện gì, nhưng cũng hiểu được chính mình là bị giam lỏng. Trừ cái này ra, vương phu nhân phàm là nhàn rỗi. Liền truyền nhân kêu nàng ôm hải tử qua đi, có đôi khi Thẩm Nguyệt Kỳ cũng ở, chỉ là nhìn một cái tiểu phương tiểu hoa, liền nửa câu lời nói cũng lười đến cùng Hà Nhã nói. Này đêm tiểu phương tiểu hoa hai cái đều có chút tiêu chảy, Hà Nhã vừa hỏi, nguyên lai ban ngày nàng cùng bà ở một khối thời điểm, hai cái bà vũ bị gọi vào hậu đường, lấy chiếu cố hải tử vất vả chi danh một người thưởng một mâm trái cây. Trái cây chi vật với người bình thường ra vốn là hiếm lạ chi vật, lại là hôm nay lanh thời tiết. Vương phu nhân ban thưởng lại là hai người đều không thấy quá, lập tức cũng chưa nghĩ lại, từng người dùng ăn một ít, trở về lúc sau, tiểu phương tiểu hoa ăn qua mãi, liền có chút không quá thoải mái, hai người bọn nàng lúc này mới cảm thấy không đúng, nhưng lại không dám nói, vẫn luôn chờ đến Hà Nhã hỏi, hai người một khối quỳ rạp xuống đất cáo tội không thôi. Hà Nhã trong lòng khí cực, đại nhân ăn cái gì liền qua cái gì đến trẻ con trong miệng, những cái đó trái cây còn đều là chút lạnh lẽo tính tình, nếu là không biết cũng thế. Bà là dưỡng dục quá Thẩm Mặc Thẩm Triệt, như thế nào không biết. Lại này hai cái bà vũ, cũng không phải không giao đãi quá, lại chịu không nổi thèm ăn, phát hiện tiểu phương tiểu hoa không thoải mái còn muốn gạt, trong lúc nhất thời khí thượng trong lòng, há mồm cứ gọi Mai Lan Trúc Cúc tiến vào, muốn đem này hai cái bà vũ đuổi ra đi. Nàng mang theo khí nhi nói xong, Mai Lan Trúc Cúc lại là bất động, lại nhìn lên, mấy cái nha đầu trên mặt đều có chần chờ. Tiểu Mai do dự nói, phu nhân, đại nhân đi phía trước phân phó muốn trông nom hảo tiểu công tử tiểu tiểu thư, các nàng hai cái cũng là vô tri, qua tối nay, thân mình hảo cũng là không chậm trễ. Hà Nhã không lường trước nói nàng thế nhưng sẽ nói như vậy, lại xem Lan Trúc Cúc trên mặt đều là nhận đồng chi sắc, trong lòng giống có khẩu trung mánh gõ một chút, đúng rồi, các nàng duy Thẩm Triệt như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe chính là Thẩm Triệt nói. Liên tính này hai cái bà vũ phạm vào điểm sai, nhưng so với chính mình tới, vẫn là càng đáng tin cậy. Này ý niệm này lên tới, nàng không phải không có mỏi mệt. Ngồi ở ghế trên nói, cũng thế, ngươi nói rất đúng, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Tiểu Mai nhìn tiểu phương tiểu hoa đều gác ở trên giường, nghĩ muốn hay không làm bà vú ôm đi, nhưng nhìn nàng sắc mặt không đúng. Yên lặng dẫn người đi ra ngoài. Hà Nhã này đêm liền tự mình chiếu cố hai đứa nhỏ, cũng may Hà Nhã vẫn chưa ăn cái gì lạnh lẽo đồ vật, hai đứa nhỏ kéo vài lần lúc sau tuy còn có chút khóc nháo, nhưng ở nàng hảo sinh hống an ủi dưới đều ngủ rồi. Nửa đêm thay phiên uy mãi không đề cập tới, nàng tự sinh hạ này hai đứa nhỏ sau, lần đầu như thế mệt nhọc, hôn hôn trầm trầm mới vừa ngủ, đột nhiên nghe được cửa sổ bên ngoài truyền đến thanh âm. Cũng không biết ai dám chạy đến nàng cửa sổ phía dưới nói xấu, trung gian còn có kẹp có quét rác thanh âm. Một cái nói, nhị thiếu mãi mãi còn chưa khởi đâu, nhị thiếu ra đêm qua liền đã trở lại. Hà Nhã mông lung nghe thấy. Buồn ngủ toàn vô, nằm ở trên giường cẩn thận nghe. Một cái khác nói, hư ngươi nhỏ giọng điểm nhi, đừng làm cho nàng nghe được, nhị thiếu ra chính là mang theo người trở về, nếu không phải sợ nàng biết, như thế nào đã trở lại cũng bất quá đến xem. Hai người thanh âm tuy thấp, nhưng ngươi một câu ta một câu, Hà Nhã nằm ở trên giường đều nghe được rành mạch, quét rác thanh xa dần, nàng hai chỉ mắt mở đại đại. Lại cái gì cũng thấy không rõ lắm, kia hai người thanh âm nghe ra tới, đều là mấy ngày trước đây bà đưa tới, sáng tinh mơ chạy nàng cửa sổ phía dưới quét rác. Nhưng nếu không phải chuyện thật nhi, ai dám như vậy nói bậy. Nàng hôn hôn trầm trầm mà nằm, thẳng đến bên cạnh tiểu nhân ê ê a a đặng lên, này hai cái vật nhỏ, đảo cũng không khóc, trừng mắt Hà Nhã, cái miệng nhỏ khen ngược như là cười. Nàng đem vật nhỏ ôm vào trong ngực, thịt đô đô mặt dán mềm mại, một hồi lâu hôn hôn bọn họ cái chán, đánh lên tinh thần trước cho bọn hắn thu thập nhanh nhẹn, sau đó gọi người tiến vào hầu hạ chính mình rửa mặt chải đầu. Nghe Hà Nhã nói muốn đi lão phu nhân chỗ đó, Tiểu Mai trên mặt lướt qua một tia mất tự nhiên, lại cũng không có ngăn trở. Kỳ thật so với ngày xưa, Hà Nhã hôm nay nhưng thật ra đi có chút chậm, Lý Thị thấy nàng có chút héo héo, Hà Nhã liền đem Tiểu Phương Tiểu Hoa có chút tiêu chảy chuyện này nói, Lý Thị tự nhiên đau lòng, lại khuyên giải an ủi hai câu. Hà Nhã cười, đột nhiên nhíu mày nói, mãi mãi, ta bụng giống như cũng có chút không thoải mái, trước làm Tiểu Phương Tiểu Hoa bồi ngài. Khi nói chuyện, nàng vội vàng vội đi ra ngoài, Lý Thị không đề phòng, lại thấy hai cái chắc trai đều ở chỗ này, cũng chưa nghĩ nhiều. Có nha hoàn đi theo Hà Nhã. Hà Nhã ôm bụng nói, ta bụng đau lợi hại, trong chốc lát ra tới sợ không gì sức lực, ngươi đi giúp ta lộng điểm nước đường. Kêu nha hoàn thấy phía trước tới rồi địa phương, nàng lại thống khổ khó nhịn bộ dáng, tưởng này thế khí tự nhiên không ít, chính mình nghe cũng thực sự nan kham, toại gật gật đầu quay đầu hướng bếp hạ mà đi. Hà Nhã thấy nàng đi rồi, tả hưu vừa thấy, thân mình nhanh nhẹn hướng góc tường chật lóe, theo góc tường hướng hàm phương viên mặt sau lưu đi. Buổi sáng kia hai cái nha hoàn trong miệng nói đó là này mặt sau tử vi cư. Thẩm Mặc Thẩm Triệt mặt trên còn có cái tỷ nhi, đã xuất giá nhiều năm, này tử vi cư đó là nàng chưa xuất các trước trụ địa phương, hiện giờ vừa lúc bị Thẩm Triệt dùng để an trí người nọ nhi. Nói thực ra, nàng trong lòng là không tin, bà xem nàng tựa như rồi bỏ phân, không chừng là tới rảo hợp, nhân cơ hội đuổi đi nàng đi ra ngoài, nhưng nghe kia lời nói nhi, khó chịu trình độ đại ra ngoài nàng dự kiến, một đường tiểu tâm mà đi, càng gần kia tử vi giáp tâm càng là thấp thỏm, thậm chí tưởng, nếu không như vậy trở về bãi. Nàng đang ở thụ sau do dự, kia tử vi cư môn đột nhiên khai, Hà Nhã vốn là nhìn chằm chằm kia môn, lúc này nhìn rõ ràng kia dò ra tới nhìn đông nhìn tây đầu người, chỉ cảm thấy huyết hướng chán dâng lên, nàng căn bản quản không được chính mình chân, đẩy ra nhánh cây liền đi ra ngoài. Lại nói Ngọc Nghiên cực tiểu tâm tra xét một phen, thấy chung quanh không có kia lo lắng người sau, mới cực nhanh mà ra tới, nào biết mới vừa đi hai bước, mặt sau xiêm ý liền bị người cấp túng chặt. Hắn vừa quay đầu lại, dọa cái chết khiếp, trong miệng nói, phu. Phu. Nhân. Hà Nhã hai chỉ mắt cái rủi giống nhau truy hắn, Thẩm Triệt đâu? Thẩm Triệt. Úc, là gia đại danh, Ngọc Nghiên không chế được nhún ra hai cái đùi, cười nói, phu nhân, gia còn không có trở về đâu, còn ở trên đường, trên đường. Hà Nhã buông lòng tay, Ngọc Nghiên nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lỗ thai một trận đau nhức, Hà Nhã cắn răng nảy sinh ác độc mà 365 độ chuyển hắn lỗ thai, Ngọc Nghiên từ lỗ thai bắt đầu khuyết tán đến nửa khuôn mặt tất cả đều là lấy máu giống nhau hồng. Cho ta kêu cửa. Hà Nhã thấp giọng nói, đem hắn cấp nắm tới cửa. Ra không ở nơi này. Ngọc Nghiên mau khóc. Hà Nhã không nói, vươn mặt khác một bàn tay, đồng thời nói nhỏ, ngươi không cứ gọi môn ta liền vào không được sao. Ta làm hắn không chết lộng bất tử ngươi sao. Ngọc Nghiên liền hô xui xẻo, đang định gõ cửa, kia môn đột nhiên từ bên trong mở ra. Hà Nhã đôi mắt có chút đau đớn, sạch sẽ màu trắng áo choàng, cả người không nhiễm nửa điểm phong trần, mặt bạch cùng ngọc giống nhau, đôi mắt hắc giống khối đá quý. Bất quá thấy nàng trong nháy mắt, lại là cái gì độ ấm cũng không có. Người đã trở lại. Không tự giác buột miệng thốt ra, chợt hối hận mà cắn khẩn nội môi. Thẩm Triệt tầm mắt dừng ở Ngọc Nghiên trên lỗ thai, trong mắt đột nhiên có độ ấm, hướng Hà Nhã cười, tối hôm qua lần trước tới, sợ xảo ngươi cùng hài tử, đang định qua đi xem ngươi. Cười thực sán lạ, cùng trên đỉnh đầu Thái Dương có so, Ngọc Nghiên đột nhiên cảm thấy có phiến móng tay chui vào chính mình lỗ thai. Thẩm Triệt hoàn toàn làm lơ Ngọc Nghiên thống khổ, lại đây dắt nàng mặt khác một bàn tay, "Tiểu Phương, Tiểu Hoa tỉnh ngủ đi, chúng ta trở về đi." Ngọc Nghiên khổ ha ha mà không dám mở miệng xin tha, nhưng cảm giác nói hắn trên lỗ thai cái tay kia tựa hồ sức lực nhỏ chút. Đang ở cầu nguyện là lúc, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, "Đây là làm sao vậy? Ban ngày ban mặt bóp hạ nhân, cũng không sợ người chê cười." "Ai nha, hảo nha, có thể đánh lao hổ người tới." Ngọc Nghiên không cao hứng trong chốc lát, chỉ nghe đánh hổ anh hùng nói, "Mau đem này hai thất vật liệu may mặc cấp thu cô nương đưa đi, nàng yếu đuối mong manh bộ dáng, ta nhìn cũng đau lòng, hảo hảo dưỡng mới có thể cấp Triệt Nhi khai chi tán diệp." Ngọc Nghiên lỗ thai ma đến mau nghe không được thanh âm, nhưng hắn còn có mặt khác một con lỗ thai, này thật không biết là hạnh vẫn là bất hạnh. Vương phu nhân vừa dứt lời, trong môn mặt truyền đến một cái cực êm thai thanh âm, "Nương tới, Thu Nhi cảm ơn nương." Nghe thấy thanh âm, khiến cho người tô nửa cái thân mình, người không biết nên là cỡ nào mỹ diễm tuyệt luân. Ngọc Nghiên trong giây lát phát hiện chính mình tự do, hắn vội vàng sau này nhảy thật xa, thầm nghĩ không biết kia cọp mẹ muốn như thế nào phát huy. Nửa ngày Nhi chỉ nghe thấy một cái nhu hòa thanh âm, "Nhị ra, đây là Thu muội muội." Nàng là đang hỏi, lại không phải chất vấn, giữa mày nửa điểm sắc bén cũng không, ngược lại mặt mày mỉm cười, dịu dàng hiền thủ. Kia Thu Nhi trước kia đã nghe được bên ngoài ầm ĩ, không ngờ gặp mặt Nhi, lại không giống tưởng tượng giống nhau đau thương gặp nhau. Ngoài dự đoán gian hơi mang thẹn thùng tiến lên một bước, lại là trước không tảo triều vương phu nhân hành lễ, mà là hướng về phía Hà Nhã hôn gối thâm bái. Túi đầu thấy gian một đôi lam lụa dày đều, tuy chế mấy viên minh châu, bên cạnh lại dính đầy bùn đất, nàng rũ đôi mắt chỗ sâu trong không khỏi lướt qua một tia hiểu rõ, nhưng nàng trong tầm mắt nửa thanh thân mình lại không chút sức mẻ, tiếp theo hai tay bị người đỡ lấy. Thu Nhi cả kinh, chẳng lẽ nàng thật sự như thế rộng lượng, này ý niệm lướt qua một nửa, Hà Nhã đã lên tiếng, "Muội muội xin đứng lên. Ta việc vặt cuốn thân, không biết muội muội hôm nay nhập phủ, nếu không nhất định tự mình đón chào." Thẩm Triệt mới vừa rồi dùng sức nắm chặt nàng tay, lại bị nàng tránh thoát mở ra, lúc này nghe nàng lên tiếng, tâm liền ở giọng nói khẩu, lại cũng không thể đi lên che miệng nàng lại, lúc này thấy nàng nói chuyện còn tính ôn hòa, mới vừa tùng hoán một chút cảm xúc, đột nhiên thấy nàng đôi mắt một trọn, quét hắn liếc mắt một cái lúc sau ngược lại đem tầm mắt tụ tập đến Thu Nhi trên mặt, muội muội tư dung nhìn thấy mà thương, tính tình mềm ấm hợp lòng người, đúng là nhị gia sở hảo. Về sau nhị ra nơi này còn dựa muội muội lo lắng xử lý. Thẩm Triệt ra mặt Nhi thượng căng thẳng, đôi mắt lại hơi hơi rũ xuống. Vương phu nhân thấy các nàng hai người không có đánh lên tới, lược cảm tiếc nuối, "Hảo, bên ngoài lạnh lẽo, đều đi trong phòng nói chuyện." Lại nghi hoặc nói, "Như thế nào ngươi một người tới, không gặp Tiểu Phương Tiểu Hoa?" Hà Nhã đã là khôi phục bình thường, cười nói, "Bọn họ ở nơi ấy mãi chỗ đó chơi đùa, hiện tại cũng nên ngủ trưa, tức phụ Nhi này liền dẫn bọn hắn trở về." Dứt lời, vốn gối hành lễ cáo lui. 121 ngại dơ. Thẩm Triệt khi nào chịu quá nàng lễ, thấy nàng chậm rãi rời đi, kìm nén không được đối Ngọc Nghiên nói câu ngươi nơi này chờ liền phải đuổi theo. Thu Nhi vội vàng nói, đại nhân. Thẩm Triệt không kiên nhẫn, chuyện gì? Thu Nhi không nói, lại lệnh bên người nha hoàng trở về phòng, giây lát, kia nha hoàng phủng một kiện sạch sẽ lan trúc diệp kẹp bảo ra tới. Nguyên lai này Thu Nhi gọi lại hắn chỉ vì đem này xiêm ý gì đưa cho hắn. Vương phu nhân xem đến thú vị. Thẩm Triệt ánh mắt mới biến, lại là sử ánh mắt làm Ngọc Nghiên tiếp qua đi, không mặn không nhạt nói, thử ngươi. Ngọc Nghiên vội vàng nói tạ, lúc này tử công phu, Hà Nhã tuy đi chậm, lại cũng không thấy bóng người. Hắn đấy lòng thở dài, đối vương phu nhân nói, nương, ta đi trước nhìn xem Phương Nhi cùng Hoa Nhi. Vương phu nhân trong lòng biết rõ ràng, lại không lời nào để nói, toại dắt Thu Nhi tay tiến nội tế liêu. Thẩm Triệt tới trước Lý Thị chỗ đó, Hà Nhã đã mang theo Tiểu Phương Tiểu Hoa đi rồi, vì thế đi vòng vèo phúc viên. Mai Lan Trúc Cúc nhìn thấy Thẩm Triệt trở về đều là vui vẻ, Thẩm Triệt hơi gật đầu, hỏi trước Hà Nhã nơi nào, sau đó ý bảo Mai Lan Trúc Cúc không cần theo tới, chính mình vào phòng. Hắn ở cửa dừng lại, kia môn vẫn chưa quan trọng, từ kẹt cửa có thể thấy được Hà Nhã bóng dáng, nàng hơi hơi ngửa đầu, một tay đáp ở giường em bé thượng nhẹ nhàng hoảng, mặt khác một tay ôm lấy một cái, kia trong lòng ngực một cái chính hữu xích cắn mãi. Duyên dáng cổ đường cong đến mơ hồ có thể thấy được nửa cái viên hình cung. Hắn cái mũi có chút lên men đồng thời bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể mặt có đoàn hỏa nổ tung, nhìn thấy nàng mới biết được có bao nhiêu tưởng nàng, hắn đang muốn đi vào, phía sau di một tiếng, xảo cô bưng chậu nước đứng ở mặt sau. Mới vừa rồi Thẩm Triệt trở về thời điểm vẫn chưa gặp được xảo cô, cho nên xảo cô cũng không đến hắn mệnh lệnh, vốn dĩ cũng ở trong phòng, bất quá là nghe Hà Nhã phân phó đánh nước cấm đi. Hà Nhã nghe được bên ngoài tiếng vang, thấp giọng nói, vào đi. Kỳ thật lời này là đối xảo cô nói, Thẩm Triệt nghe được. Toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, đẩy môn hướng về phía Hà Nhã đi đến, Hà Nhã nghe tiếng gió phát giác không đúng, ngưỡng mặt khi Thẩm Triệt đã đứng ở nàng trước mặt. Tuy là song sinh tử, nhưng một nam một nữ khác biệt vẫn phải có. Thẩm Triệt liếc mắt một cái nhận ra Hà Nhã trong lòng ngực chính là bảo bối khuê nữ, lúc này Tiểu Hoa ước chừng là ăn no, nghe thấy tiếng vang cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra. Đôi mắt lại là nhìn về phía Thẩm Triệt, lộ ra mê mang ánh sáng. Vật nhỏ này, hắn mới đi rồi mấy ngày, thế nhưng đem hắn đã quên sao. Ai mỗi ngày buổi tối đi xem nàng ngủ ngon không tới. Thẩm Triệt bất mãn, duỗi tay đi phiết khỏe miệng nàng một giọt ngãi dịch. Chỉ là hắn chưa chạm đến Tiểu Hoa, Hà Nhã thân mình đột nhiên sau này một lui. Dơ. Thẩm Triệt nhìn chính mình tay, tỉnh ngộ lại đây, vừa vặn xảo cô mới vừa rồi đánh nước ấm, hắn tinh tế bắt tay tẩy quá, lau khô, một lần nữa đi tới, trước mặc kệ nằm ở giường em bé thượng Tiểu Phương, đem Hà Nhã cùng Tiểu Hoa đều ôm, ta tẩy qua tay, có thể ôm đi. Hắn tự tiến vào trong mắt trong lòng đều chỉ có thê nhi. Hiện giờ ôm vào trong ngực chỉ cảm thấy kiên định vô cùng, bất quá này vui thích không có một lát, trong lòng ngực người thân mình càng ngày càng cương, hắn nghi hoặc nhíu mày, lại thấy kia gần trong gang tấc phấn môi khẽ mở. Dơ. Thấy hắn không buông tay, Hà Nhã mặt vô biểu tình lần thứ hai lặp lại, dơ. Thẩm Triệt sửng sốt một lát, mới tỉnh ngộ lại đây, trong lòng rời non lớp biển, quay đầu nhìn lại, xảo cô mới vừa rồi đã bị hắn đuổi đi ra ngoài. Trong phòng đã không có dư thừa người, một nổi giận cười ngâm ngâm nói, nào dơ. Buông ra. Hà Nhã không để ý tới hắn, nhiệt khí thổi tới nàng trên cổ, chỉ làm nàng cảm thấy ghê tởm. Thẩm Triệt không buông. Biết nàng khí cực, hắn tuy hảo não, trong lòng lại bò có một tia ngọt ngào, uyển vốn lượn riêng, mà đến trong xương cốt. Nhìn kia nhân dùng sức mang theo vài phần đỏ tươi môi, hắn đang muốn âu yếm. Tiểu Hoa đột nhiên gào lên. Ngươi còn không buông tay, đệ nặng hài tử. Hà Nhã hô nhỏ, ngữ khí cũng không có chứa nhiều ít sắc bén, tựa hồ trừ bỏ chỉ trích hắn dơ ở ngoài, cũng không sinh rất lớn khí. Nhưng nàng càng bình tĩnh, Thẩm Triệt ngược lại trong lòng huyền huyền, mới vừa rồi cái loại này không bình thường ngọt ngào cũng biến mất không thấy. Nhìn nàng vỗ Tiểu Hoa, không tự giác mà bắt đầu giải thích. Tiểu Phương cũng tỉnh, đồng dạng mê mang mà nhìn hắn, Thẩm Triệt một mặt nói, một mặt lột ra tiểu chăn, hảo tiểu tử, quả nhiên lại nước tiểu, đang muốn lấy nướng nhiệt tã tới đổi, Hà Nhã lại gọi xảo cô tiến vào, làm xảo cô ôm Tiểu Hoa, chính mình tới cấp Tiểu Hoa đổi. Thẩm Triệt hai tay trống trơn, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, từ xảo cô trong tay tiếp nhận Tiểu Hoa, ngươi đi ra ngoài, ta không cứ gọi ngươi không cần tiến vào. Những người khác giống nhau. Hà Nhã không để ý tới hắn, ôm Tiểu Phương đi ra ngoài, Thẩm Triệt một tay ôm Tiểu Hoa, một tay lôi kéo nàng cánh tay, đối xảo cô quát, còn không ra đi. Xảo cô không biết hai người bọn họ là làm sao vậy, tưởng lần trước bọn họ hai cái cũng là như thế này, sợ tới mức vội vàng chạy ra đi. Hà Nhã ôm Tiểu Phương ngồi ở ghế trên, nhân Thẩm Triệt này thanh lớn, sợ tới mức Tiểu Hoa khóc lên, nàng bản năng tưởng tiếp nhận tới hống hống, chính mình trên tay còn có một cái, chỉ phải từ bỏ. Thẩm Triệt một mặt vỗ Tiểu Hoa. Một mặt nói, ta mới vừa nói ngươi không nghe được. Ta cùng nàng cái gì cũng không có, nàng chính là ở chỗ này trụ mấy ngày, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy nàng quen mắt. Hà Nhã không hề răng, cùng trong lòng ngực Tiểu Phương hai hai nhìn nhau. Không biết có phải hay không Thẩm Triệt mạnh tay, Tiểu Hoa khóc đến càng thêm lợi hại, Thẩm Triệt bắt đầu đảo cực có tin tưởng, nhưng nhiều ngày chưa ôm quá hài tử, mắt thấy Tiểu Hoa khóc đến giọng nói đều đang run, trên đầu bất giác ra một tầng hãn. Ta cô nãi mãi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới tin hắn miệng khô lưỡi khô, ruột đã sớm hối thanh, như thế nào tiếp được như vậy một kiện sai sự. Hà Nhã đứng dậy đem Tiểu Phương bông, từ trên tay hắn tiếp nhận Tiểu Hoa, chỉ là tới rồi trên tay nàng, Tiểu Hoa tiếng khóc liền yếu đi không ít, Hà Nhã ở lay động kia chống bỏi, Tiểu Hoa hàm chứa nước mắt liền miết miệng. Hắn quả nhiên là biến xuẩn. Thẩm Triệt thầm than, ngược lại hấp tấp kéo lấy Hà Nhã góc áo, cô nại nãi, ngươi tin sao? Ngươi nếu không tin, đem Ngọc Nghiên kêu lên tới. Tùy tiện ngươi như thế nào cho hắn dụng hình, xem hắn nói như thế nào. Còn ở Tử Vi cư Ngọc Nghiên thực sống nguội mà đánh cái hát xì. Hà Nhã đem hai đứa nhỏ đặt ở một khối, phe phẩy trên tay chống bỏi, thấp giọng nói, ta tin. Đừng gọi ta cô nãi nãi cùng nương giống nhau, đều không phải la hoảng. Thẩm Triệt thấy nàng bình bình tĩnh tĩnh bộ dáng, còn không bằng trước kia la lối khóc lóc lăn lộn, trong lòng đổ hoảng, hiện tại nàng quan hệ trọng đại, vì tránh thai mắt của người, chỉ phải làm bộ ta thiếp thất. Thẩm ra bên trong cũng chưa chắc sạch sẽ, tự nhiên là càng giống càng tốt. Bao gồm nàng này ghen tuông ngập trời bộ dáng. Nhưng thấy nàng con ngươi không nhúc nhích một chút, Thẩm Triệt bắt lấy nàng riêu chống bỏi tay, nhã nhã, ngươi còn không tin ta, ta có ngươi cùng này hai đứa nhỏ, ai còn có thể vào được lòng ta. Hắn một lòng hy vọng nàng có thể xem một chút hắn đôi mắt, Hà Nhã lại chỉ cúi đầu đẩy ra hắn tay, ta vừa mới nói ta tin, ngươi một đường buôn ba, mệt mỏi đi, còn muốn tới Tĩnh Vương trong phủ đáp lời đi, trước vội công vụ đi. Thẩm Triệt nghe nàng liên tiếp mấy cái hỏi chuyện, rõ ràng còn ở sinh khí, nhưng nàng lại biểu tình bình tĩnh, nói chuyện khi khỏe miệng còn hàm chứa một tia cười, tựa như đeo cái cứng rắn mặt nạ thân xác, hắn tưởng hạ khẩu cũng không biết từ nào cắn. Hắn trong lòng nguyện hoài, nghĩ lại tưởng tượng không thể từ nàng đặt, cần đến nhân cơ hội làm nàng chuyển giận mỉm cười, nếu không cuộc sống này hắn như thế nào quá đi xuống, đang định lại đi trên nàng, bên ngoài lại vang lên Ngọc Nghiên thanh âm, nguyên lai là Tĩnh Vương phủ người tới. Thẩm Triệt không khỏi buồn bực, đứng dậy nói, Nhã Nhã, ta đi trước Tĩnh Vương chỗ đó, buổi tối trở về ăn cơm, ngươi chờ ta. Đi tới cửa quay đầu lại, Hà Nhã vẫn đưa lưng về phía hắn hống hai đứa nhỏ, hắn cực buồn bực mà đi rồi. Từ Tĩnh Vương trong phủ ra tới, Thẩm Triệt nhìn đầy trời tinh đấu có chút hối hận, sớm biết rằng không cho nàng chờ hắn, bất quá loại này lo lắng tiến phúc viên liền vi diệu mà chuyển hóa vì tức giận. Thẩm Triệt tả hữu nhìn qua sau, quyết đoán mở miệng dò hỏi Mai Lan Trúc Cúc. Phu nhân đã nghỉ ngơi, đại nhân cần phải dùng cơm. Tiểu Mai nói, phu nhân cho ta để lại cái gì đồ ăn? Thẩm Triệt hỏi, phu nhân hôm nay vẫn chưa có cố ý muốn ăn, đều là phòng bếp ấn ngày thường khẩu vị sở làm, đại nhân nếu không ăn uống, nô tỳ này liền làm phòng bếp khác làm. Quản phòng bếp chính là Tiểu Lan, thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút nói. Thẩm Triệt tức khắc hết muốn ăn, ta ăn qua, các ngươi đi xuống đi. Trong phòng một đoàn hắc, liền đèn cũng chưa cho hắn lưu, hắn thật cẩn thận mà kình đèn lên dầu, tới rồi trước giường, ngơ ngẩn, to như vậy một chiếc giường, chỉ ở biên biên cho hắn để lại điểm địa phương, đáng thương vô cùng mà ném một giường gầy gầy chăn, dựa vô trong phô một giường cực đại chăn, một trương trắng non ánh nhuận mặt hơi hơi nghiêng, ở hướng trong, song song hai cái còn không có hắn bàn tay đại khuôn mặt nhỏ. Một đoàn hoàng quang, này tam trương có chút tương tự mặt như vậy ấm áp, hắn trong lòng như là rơi xuống đầy trời tinh quang. Hắn trong lòng tức giận, sớm chạy không ảnh, nhịn không được, hắn cúi đầu ở trên mặt nàng rơi xuống một hôn. Hà Nhã lông mi giật giật, đôi mắt lại không mở, một lát sau, liền lông mi đều bất động. Thẩm Triệt lúc này mới nhớ tới hải tử như thế nào ngủ ở nơi này, đi ra ngoài vừa hỏi, Mai Lan Trúc Cúc đều có chút phát lăng. Thẩm Triệt trên mặt cười dần dần lạnh xuống dưới, hắn bộ dáng này còn không bằng không cười, cười đọng lại ở trên mặt so không cười càng đáng sợ, cũng không thấy hắn ánh mắt nhiều khiếp người, chỉ cần một nhìn. Mai Lan Trúc Cúc bên trong định lực yếu nhất Tiểu Lan nhịn không được thỉnh thịch một tiếng trước quỳ xuống, tiếp theo còn lại mấy cái cũng đều thành chuỗi quỳ xuống. Các ngươi hiện tại liền hồi thôn trang thượng đi, không cần chờ đến hừng đông. Cùng một khắc trước trong phòng ôn nhu bất đồng, hắn thanh âm lanh cùng băng giống nhau. Hồi thôn trang thượng, Mai Lan Trúc Cúc hoảng sợ mà cho nhau đối diện, thay đổi khác hạ nhân, có lẽ sẽ không như vậy hoảng sợ, rốt cuộc thôn trang thượng cũng có ăn có xuyên, nhưng Mai Lan Trúc Cúc tưởng lại không giống nhau. Các nàng cũng không phải bình thường ý nghĩa hạ nhân, này ý nghĩa các nàng bị đại nhân hoàn toàn từ bỏ, đánh tiểu nhân nỗ lực, vất vả cần cù luyện võ, tiếp thu huấn luyện. Hết thể trả giá toàn hóa thành bọt nước, khí tử, trở thành khí tử đơn giản là các nàng không có toàn lực nghe theo Hà Nhã điều khiển. Mai Lan Trúc Cúc trong lòng hối hận khó lòng giải thích, lúc này mới phát giác phu nhân ở đại nhân trong lòng tầm quan trọng, nhưng đã quá muộn, các nàng không làm phân biệt, cũng không dám làm bất luận cái gì phân biệt, bởi vì kia sẽ là càng không xong kết cục. Tiểu Mai đi ở nhất cuối cùng, bốn người bên trong nàng nhất lớn tuổi, nhớ ngày đó Hà Nhã nói muốn đuổi đi hai cái bà vũ là lúc, cũng là chính mình dẫn đầu đưa ra phản đối, là nàng liên lụy Lan Trúc Cúc, nghĩ như vậy, cũng không biết từ đâu ra dũng khí, đột nhiên xoay người lại thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống. 129 bưu vật. Thẩm Triệt còn chưa đứng dậy, thấy nàng quỳ xuống, lập tức trong chiều nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, đánh thức phu nhân, liền thôn trang cũng không cần đi. Tiểu Mai kinh hồn táng đảm. Lan Trúc Cúc cũng không nghĩ tới Tiểu Mai lá gan như thế to lớn, nhất thời lại sợ lại cấp mà đồng thời quỳ xuống. Đại nhân, là Tiểu Mai không nghe phu nhân nói, cùng các nàng ba cái không quan hệ Tiểu Mai cũng không dám lớn tiếng ồn ào, nghĩ đến đại nhân mới vừa rồi kia lo lắng đánh thức phu nhân bộ dáng, nàng trong đầu đột nhiên sáng ngời, vội vàng nói, đại nhân, Tiểu Mai biết sai, liền tính đuổi Tiểu Mai đi, cũng dùng Tiểu Mai tự mình hướng phu nhân bồi cái không phải. Nàng rũ đầu. Lại vẫn cứ có thể cảm giác nói một đạo trầm trọng tầm mắt dừng ở trên người nàng, thật lâu sau đỉnh đầu truyền đến một cái trầm thấp thanh âm, tha cho ngươi nhóm ngốc đến ngày mai, nếu là không thể làm phu nhân cao hứng, từ đâu ra hồi nào. Thẩm Triệt giải quyết xong chuyện này, cũng chỉ có thể làm Tiểu Phương Tiểu Hoa ngủ ở trên giường lớn, nhìn một bên giường em bé, hắn phúc ngữ kỳ thật có thể đặt ở giường em bé thượng sao. Mơ hồ cũng cân nhắc ra tới điểm nhi, chỉ sợ này một trận hắn không ở nhà, nàng là bị không ít ủy khuất. Hắn thở xiêm ý gì chui vào trong chăn, có tâm chui vào nàng bên kia, lại sợ bị đẩy ra, lại đánh thức hải tử, chỉ vươn tay sờ soạn. Từ hắn tiến phòng, Hà Nhã sẽ biết, càng đừng nói hắn còn trước hôn nàng một chút, bất quá không muốn cùng hắn nói chuyện, chỉ làm bộ ngủ rồi. Qua một lát nghe hắn đi ra ngoài, bên ngoài có người thấp thấp nói chuyện với nhau, cũng nghe không rõ ràng, lại qua một lát, hắn lại về rồi, Hà Nhã như cũ nhắm hai mắt, lại cảm giác được có một đôi tay duỗi lại đây, rất quen thuộc mà chui vào áo lót, vừa bài xoa bóp. Nàng có tâm đẩy ra, lại nghĩ đến nàng ở giả bộ ngủ, tỉnh chỉ sợ hắn lại muốn quấn lên tới, nhịn nhẫn vẫn không núp đích, như thế không thú vị, sợ hắn một lát liền đần độn vô vị chính mình đi ngủ. Nào biết kia tay càng thêm không an phận, cách quần lót sờ đến chân hoa chỗ, nàng nhịn không được tưởng đá hắn, đột nhiên nghe hắn nói, sao ngủ như vậy chết. Nhưng thật ra không thú vị. Đối, chính là không thú vị. Chạy nhanh lăn trở về đi ngủ. Càng là vẫn không núp đích. Thẩm Triệt ghé vào mặt nàng biên xem nàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, lại nhắm chặt đôi mắt nhẫn mại bộ dáng, trong miệng tăng sức mạnh nói, ta sờ nữa hai hạ, nếu là còn không tỉnh liền tính. Hà Nhã chịu đựng hắn bái tiếp theo tiệt quần lót. Chịu đựng hắn nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, lỗ thai lại nhiệt lên. Thẩm Triệt nói, như vậy khô khốc, xem ra đêm nay không được, không được, ta phải thử lại. Hà Nhã tứ chi sinh sôi một lần nữa dán ở trên giường. Nóng hầm hập khí tới gần tới, toàn bộ vành thai đều bị người cuốn lên, nàng trong miệng rên rỉ chưa ra, lại mánh rắc trong thân thể mặt một cổ nhiệt lưu, vẫn luôn ngừng ở kia trôi nhi tay tựa hồ cứng đờ, tiếp theo động lên thời điểm liền bôi chân nhiều. Hà Nhã lại thẹn lại giận mà mở mắt ra, đối diện thượng Thẩm Triệt cười khanh khách mặt. Nương tử, ngươi tỉnh. Vài phần tiểu tâm vài phần lấy lòng đều ở trong mắt. Hà Nhã đem mặt vặn đến một bên, có ý tứ sao, ngươi. Thẩm Triệt tiểu tâm phúc ở trên người nàng, cứng rắn mà đỉnh nàng. Hai tay các nắm một bên, có ý tứ, ngươi nếu là động động liền càng tốt. Hà Nhã không hề trả lời, chỉ đem mặt chuyển tới một bên không xem hắn, cũng không bất luận cái gì động tác. Thẩm Triệt trong lòng có điểm giận dỗi, túi đầu chuyên gặm kia cao ngất chỗ, dùng đầu lưỡi quấn, thỉnh thoảng phát ra xoạch tháp thanh âm, nàng sinh khí cũng hảo, có điểm phản ứng liền thành, nhưng Hà Nhã trước sau vẫn không nhúc nhích. Thẩm Triệt gặm thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn nàng khỏe mắt một chút ánh sáng, không khỏi tiết khí, thân mình cũng mềm, sửa vì ôm lấy nàng. Biên gặm nàng sau bên cổ thấp giọng nói, Nhã Nhã, ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận, liền tính là sai, cũng đến cho ta một cái sửa sai cơ hội không phải. Hà Nhã nói, ngươi đi ra ngoài, ta liền không tức giận. Thẩm Triệt trầm mặc lại ôm nàng trong chốc lát. Thấy nàng trước sau không phản ứng chính mình, thấp giọng nói, hảo, ta chính mình ngủ, vậy ngươi ngày mai không thể sinh khí. Không ai hồi hắn. Ngay kế sáng sớm Hà Nhã tỉnh lại khi thói quen một sờ bên cạnh, Thẩm Triệt đã đi rồi, không khỏi cười khổ. Cơm sáng gian thấy Mai Lan Trúc Cúc đồng thời quỳ gối dưới bậc thang mặt, không khỏi kỳ quái, tiểu Mai cô ý phó thác xảo cô, xảo cô tiểu tâm đem nói, Hà Nhã nhìn các nàng bốn cái nửa ngày, chậm rãi xoa xoa miệng, nhị ra đều nói cho các ngươi đi trở về, ta có biện pháp nào. Này bốn cái nha đầu đối Thẩm Triệt trung thành và tận tâm, đáng tiếc không phải đối nàng. Kia đi này bốn cái nha đầu càng tốt. Tiểu Mai vành mắt đỏ, đầu khái ở đá xanh thượng, cầu phu nhân khai ân, tiểu Mai về sau cũng không dám nữa không nghe phu nhân phân phó. Dập đầu tiếng động bang bang rung động, Hà Nhã cũng chưa động dùng, Chu Thanh cùng Nhậm Bảy kéo nàng đi xuống, nàng tê thanh nói, phu nhân, chẳng lẽ ngài liền không thể tha thứ tiểu Mai lúc này đây sao? Tiểu Mai cũng là vì tiểu chủ tự hào. Có lẽ là nàng thanh âm quá mức thê lương, Hà Nhã cảm giác nói tất cả mọi người đang nhìn chính mình, vô duyên vô cớ mà nhiều vài phần khiển trách. Hà Nhã hơi hơi mỉm cười, đứng dậy đi đến Chu Thanh trước mặt, xoát điệu một tiếng rút ra Chu Thanh bội kiếm, ầm một tiếng ném ở tiểu Mai phía trước. Ngươi không phải tưởng biểu một biểu đối nhị gia trung tâm sao, dùng thanh kiếm này, đã chết liền sẽ không khó chịu. Chu Thanh cùng Nhậm Bảy cũng đều hoảng sợ, này nữ tử tuy rằng ương ngạnh, cũng không giống như là cái hung tàn, nguyên lai bọn họ đều xem thường nàng. Tiểu Mai dọa mặt không có chút máu, Hà Nhã trên mặt kia điểm cười cũng chưa, hồi thôn trang đi lên đi. Nàng này bị hoàn cảnh làm nóng lòng lực tụy, ném khăn xoay người hướng trong phòng đi đến. Đúng lúc này, ầm một tiếng, Chu Thanh cùng Nhậm Bảy một tiếng kinh hô, Hà Nhã xoay người. Chu Thanh cầm kiếm, Nhậm Bảy gắt gao đè lại tiểu Mai cánh tay trái, ngăn không được huyết ào ào đi xuống lưu. Kia tiểu Mai là hướng trên cổ phủi đi, Chu Thanh phản ứng cực nhanh, đoạt quá kiếm là lúc, lại cũng vết cắt cánh tay. Này, dù sao nàng cũng ở chỗ này không dài thời gian, quản nàng như vậy nhiều làm chi, nhìn tiểu Mai cắn môi nhìn chính mình, Hà Nhã nhàn nhạt mở miệng, người tới cho nàng băng bó, trước lưu tại Phúc Viên. Lan Trúc Cúc tầm mắt ban đầu còn kèm theo một cổ nói không nên lời cảm xúc, lúc này nghe được Hà Nhã nói như vậy, đồng thời thả lỏng lại. Từng người bận việc không đề cập tới, tiểu Mai mang bao hảo miệng vết thương lúc sau, liền sai người cấp tốc đi tìm tân bà vũ tới. Hà Nhã thầm nghĩ này hiệu suất quả thực có thể đuổi theo hỏa tiễn lên không, trên mặt lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Thẩm Triệt này sáng sớm lại là cùng kia Thu Nhi cộng thừa một kiệu đi Tĩnh Vương phủ, hắn tối hôm qua thượng nhi trái lo phải nghĩ, vẫn là sớm một chút đem này phỏng tay khoai lang ném văng ra. Này Thu Nhi không đơn giản, tuy thiếu Tĩnh Vương một phần nhi tình, lần này ra tay vẫn kêu Tĩnh Vương hứa hẹn cho nàng một điều kiện. Thu Nhi nguyên bản thực kinh hỉ Thẩm Triệt sáng tinh mơ lại đây, ngày trước nàng suýt nữa bỏ mạng, vừa vặn vì Thẩm Triệt cứu, tuy sau lại biết Thẩm Triệt là chuyên môn tới đón nàng vào cung, nhưng trong lòng đối Thẩm Triệt lại nhiều một tia nói không rõ ý vị. Mấy ngày ở chung xuống dưới, thấy Thẩm Triệt tuổi còn trẻ, lại nhất cử nhất động đều có một cổ nói không nên lời khí thế, trong lòng cái loại này ý vị càng cường, nàng gọi Vương phu nhân kia thành nương, cùng với nói là diễn trò, chi bằng là xuất từ nàng bản năng. Thấy Hà Nhã lúc sau, tuy cảm thấy nàng dung mạo không thể so chính mình kém, nhưng hiển nhiên không phải một cái giỏi về mỹ thuật, hiểu được khúc khoản phụng nên nam nhân nữ nhân, thân là chính thất vợ cả, thiếu chính là này phiên tình thú, nam nhân thích cái gì? Thu Nhi ở trong lòng cười. Bất quá sáng sớm Thẩm Triệt tới tuy rằng rất sớm, lại là muốn đem nàng lập tức đưa hướng Tĩnh Vương phủ, nguyên lai định nhật tử là còn muốn mấy ngày. Thu Nhi không nốc, bị Tĩnh Vương cố tình tài bồi nhiều năm, coi như cuối cùng vũ khí sắc bén, sẽ không xem ánh mắt quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Nàng hơi suy tư, liền đem Thẩm Triệt này biến hóa quy kết vì là đêm qua bị kia Hà thị dạy dỗ. Ngẩng đầu gian trên mặt mang theo một chút mê hoặc, trong mắt ngập nước một mảnh, nhu nhược đáng thương nói, chính là nô gia làm sai cái gì, chọc đến đại nhân không vui. Nay cố kiệu vốn là đơn người kiệu nhỏ, Thẩm Triệt vì giấu người thai mắt không thể không cùng nàng cộng thừa, nghĩ đến hôm qua bị Hà Nhã hiểu lầm cùng với nhà mình tức phụ quật lừa giống nhau tính tình, liền xưa nay kia khách sáo cũng lười đến dùng ra, tuy không phải mặt lạnh lùng, cũng làm này kiệu nhỏ trong vòng tràn ngập túc sát chi khí. Nhưng này Thu Nhi thế nhưng như thế không có mắt, nàng hôm qua những cái đó hành vi, hắn sở dĩ nhẫn, hoàn toàn là bởi vì Tĩnh Vương còn cần nàng. Tư cập này, Thẩm Triệt dương mắt liếc liếc mắt một cái chính đáng thương vô cùng nhìn hắn Thu Nhi. Này liếc mắt một cái qua đi, Thu Nhi trong lòng hạ xương giống nhau, nhưng trên mặt lại chậm rãi phiếm ra nhàn nhạt màu hồng phấn. Đây đúng là nhiều năm như vậy tới sở học sống dùng, như thế nào câu dẫn nam nhân, Thu Nhi có tuyệt hảo lão sư, nàng cũng là cái tốt nhất học sinh. Thật là cái tuyệt sắc vưu vật, bất quá cũng liền này phúc túi ra. Thẩm Triệt một mở miệng, Thu Nhi ngây ra. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng ta cứu ngươi, là bởi vì ngươi lớn lên đẹp, là đối với ngươi có chút khác có ý tứ gì? Ngươi nếu là như vậy tưởng, liền hoàn toàn sai rồi. Ta cứu ngươi, làm ngươi sung làm ta thiếp thất nhập phủ, thậm chí làm ngươi nhìn thấy nhà ta người, hoàn toàn là bởi vì vương gia đại kế. Hiện giờ bởi vì ngươi, ta thê tử đã không cao hứng, ngươi tốt nhất bổn phận một chút, nếu không liền tính vương gia ở, ta cũng tuyệt không tha cho ngươi. Thấy Thu Nhi lắc đầu nóng lòng phủ nhận, Thẩm Triệt ngữ tốc không giảm, ngươi không cần giải thích, nếu có, ta nói đã nói rất rõ ràng, nếu không có, ngươi không cần giải thích. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, phàm là làm ta thê tử một chút không cao hứng, ta đều sẽ làm hắn vẫn luôn không cao hứng đi xuống. Thu Nhi trong lòng giật mình, gần là bởi vì hắn thê tử một chút không mau, người nam nhân này ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều không muốn. Nàng những cái đó chiêu số đối Thẩm Triệt một chút dùng cũng không có, đại viên nước mắt nện ở mu bàn tay thượng, Thẩm Triệt đơn giản nhắm mắt dưỡng thần. Thẩm Triệt ngày này từ Tĩnh Vương trong phủ ra tới, tuy từng cái sự đè ở trong lòng, cũng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, ước gì chạy nhanh tìm được Hà Nhã, cùng nàng hảo hảo nói thượng một phen. Tới rồi Thẩm phủ trước cửa, đột nhiên thấy dừng lại một chiếc cắm hoàng kỳ xe ngựa. Hắn mặt mày tức khắc tối tăm lên. Bên này cố kiệu rơi xuống đất, bên kia hai phiến màu son đại môn khai, đi ở phía trước người áo bào trắng đai ngọc kim quan, ngắn ngủn mấy ngày, đã rất có quân lâm thiên hạ khí thế. Dựa sau vài bước, Thẩm Triệt nhìn đến nhà mình lão cha vẻ mặt tiểu tâm mà đi theo. Lại sau này, một cái màu đỏ rực đỏ sầm biên váy, tuy có ngọc hoàn đè nặng, như cũng bị gió thổi khởi một góc, hảo không phiêu diêu. Thẩm Nguyệt Kỳ ở phía trước, vương gia đi thong thả. Hà Nhã cúi đầu không nói, cũng không bán ra đại môn. Minh Vương xoay người xem nàng đen nhánh nhu lượng đỉnh đầu, nghĩ đi qua đi, phong chính hướng cái này phương hướng thổi, hắn màu trắng bào bãi cơ hồ chạm vào Hà Nhã cẳng chân, ngươi nếu tưởng trở về, nhưng đi nhờ xe ngựa của ta. 130 chồng trước ngươi hảo. Hắn thanh âm như ngọc, Thẩm Nguyệt Kỳ cúi đầu nghe, cái gì cũng không dám nói. Hà Nhã như cũ cúi đầu, đang định lại lần nữa cự tuyệt, Minh Vương phía sau truyền đến một cái lạnh băng phẫn hận thanh âm.